Chương 140, mặt xám như cho. Một canh giờ bằng 2 tiếng, cứ thế suy ra nhé, V. Lúc này đã giá trị buổi trưa, mùa hè ngày nóng bỏng thiêu đốt lấy mỗi một tấc đất. Tiềm Long Đài chung quanh quan chiến 100.000 đám khán giả tâm tình, tựa hồ cũng bị cái này nóng hổi mặt trời gay gắt đốt, cả đám đều ngưng thần nhìn chăm chú nhìn về phía cái kia hai cái đấu đan bên trong thiếu niên, ánh mắt lom lom nhìn một chút, sợ bỏ lỡ cái nào đó đặc sắc trong nháy mắt. Sau 10 phút, bạch, thần thân trước mặt đỉnh lô đột nhiên thoát ra một đạo trùng thiên lửa, đây là hắn bách phát bách trúng thủ đoạn đan hỏa xoát đỉnh. Hỏa quang ảm diệt, thuốc mùi thơm khắp nơi, Hạ Nguyên Long vẫn như cũ ngồi tại chính mình trên long ỷ, có thể bằng thất tinh huyền vương cường hãn thần thức, lại có thể ngay đầu tiên cảm giác được thần thân trong dược đỉnh biến hóa. Cái kia ba cây ngưng khí lan tâm thảo, hai vị cô nguyên liên tử xảo, một cái trung phẩm huyền tinh, cùng thượng vàng hạ cám mười mấy loại phụ trợ dược thảo. Giờ phút này toàn đã thay hình đổi dạng, ngưng kết thành làm một quả tròn trịa hồi khí đan. Hạ Nguyên Long duỗi người một cái, mở miệng nói, thần thân, luyện chế thành công ra cái thứ nhất hồi khí đan, phàm giai thượng phẩm. Ngắn ngủi 10 phút, thần thân thế mà đã thành đan, hơn nữa còn là phàm giai thượng phẩm hồi khí đan. Thật sự là quá bất khả tư nghị, loại hiệu suất này, cho dù là huyền cảnh đan sư cũng chưa chắc có thể làm được a. Xem xét lại Thiệu Nhị Bích luyện đan tiến độ, liền đan hỏa đốt thuốc. Cố thái hóa dịch bước đầu tiên này còn chưa hoàn thành đâu. Thiếu niên này nghe được Đại Hạ Vương bình phán về sau, tâm cảnh nhất thời rất là thoải mái, vô ý thức bật thốt lên, cái gì? Tên phế vật kia 10 phút đồng hồ liền có thể luyện ra phàm giai thượng phẩm huyền đan. Ta không tin, tuyệt không có khả năng này. Lớn mật, Đại Hạ Vương bên cạnh thẳng thân mà đứng người hầu há miệng quát lớn, Thiệu Nhị Bích, người dám nghi vấn quốc vương bệ hạ bình phán. Nghi vấn Đại Hạ Vương, cái này chịu tội nói là đại nghịch bất đạo cũng không đủ. Thiệu Nhị Bích nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, mặt hướng Đại Hạ Vương phương hướng cuống quýt dập đầu, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân nhất thời lỡ lời, còn mời bệ hạ thứ tội. Ngừng mấy hơi, Hạ Nguyên Long mới nhẹ nhàng phất phất tay áo, a, tiếp tục trận đấu đi. Thiệu Nhị Bích lại nơm nớp lo sợ đập mấy cái khấu đầu, lúc này mới trở lại đan lô bên cạnh, tiếp tục luyện đan. May mắn là, cho đến bây giờ hắn bước đầu tiên luyện đan mới tiến hành một nửa, đối kháng tục hồn lực huyền năng tính ỉ lại không mạnh, cho nên cho dù vừa mới rời khỏi ngắn ngủi mấy hơi thời gian, cũng sẽ không đối cuối cùng thành đan tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Thiệu Nhị Bích thầm buông lỏng một hơi, tại gắng đạt tới vững chắc thành đan điều kiện tiên quyết, liều mạng tăng tốc luyện chế tốc độ, thần thân vừa mới chỉ là dẫm nhầm cứt chó a. Hắn dược đỉnh so ta kém một mảng lớn, đan thuật tối đa cũng chỉ là cùng ta lực lượng ngang nhau. Chỉ cần lão tử toàn lực ứng phó, muốn thắng hắn dễ như trở bàn tay. Thần thân, ngươi nhất định vĩnh viễn bị lão tử dẫm tại dưới chân. 10 phút đồng hồ thời gian, như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt liền tới. Bạch, lại là một đạo hướng trời mà lên đan hỏa, lại là cái kia quen thuộc, phàm giai thượng phẩm hồi khí đan mùi hương thoang thoảng. Ngay sau đó, lần nữa truyền đến Đại Hạ Vương hơi có vẻ lười biếng thanh âm đàm thoại, thần thân, luyện chế thành công ra cái thứ hai hồi khí đan, phàm giai thượng phẩm. Cái CMM chứ, cái này sao có thể, Thiệu Nhị Bích nhất thời như bị sét đánh. Tay run một cái, suýt nữa hủy một lò đan dược. Hắn vội vàng thu hồi thần trí, tâm lý hung hăng khuyên bảo chính mình, không được, ta tuyệt không thể hoảng, tuyệt không thể loạn. Bình tĩnh, ta cần bình tĩnh, bản thiếu còn có cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm cái thứ ba 10 phút đồng hồ kết thúc thời điểm, thần thân trước mặt cái kia không đáng chú ý thầm màu đồng đỉnh lô, nương theo lấy đan hỏa xoát đỉnh về sau, lại lần nữa bay lên lên chảy nhỏ giọt mùi thuốc. Đại Hạ Vương đã hơi choáng, thần thân luyện chế thành công ra quả thứ ba hồi khí đan, phàm giai thượng phẩm. 100.000 đế đô thượng lưu nhân vật, tất cả đều nhịn không được hít sâu một hơi, tê. Cái này Cửu Long thành thần thân quả thực cũng là cái yêu nghiệt a. Cách mỗi 10 phút đồng hồ, liền có thể luyện chế ra một cái phàm giai thượng phẩm huyền đan. Huyền cảnh phía dưới, ta còn chưa từng nghe nói có ai có như thế nghịch thiên bản sự. Ân, theo ta thấy hắn căn bản không giống như là phàm giai cửu tinh huyền đan sư. Có lẽ sớm đã đặt chân đến huyền cảnh đan sư chi cảnh cũng khó nói. 15-16 tuổi huyền cảnh đan sư, ta thiên, ai, ta trước đó còn nói khoác mà không biết ngượng nghi vấn quá thần thân luyện đan phương thức phương pháp, còn mắng hắn ngu xuẩn. Hiện tại xem ra, tránh thức ngu xuẩn là ta à. Ta tựa như là ếch ngồi đáy giếng đồng dạng ánh mắt thiển cận. Hổ thẹn a hổ thẹn, chờ một chút, các ngươi ngẫm lại xem, nếu như thần thân có thể một mực bảo trì trước mắt tiến độ, tiếp tục đến lần này đấu đan hoàn tất. Hội là một bộ như thế nào tình hình? Cũng không biết là ai đột nhiên ném ra ngoài như thế một vấn đề. Đợi mọi người suy nghĩ một phen về sau, trên mặt mỗi người biểu lộ đều phá lệ đặc sắc. Bởi vì, 10 phút đồng hồ, đối với hai canh giờ tổng thời hạn mà nói, vẻn vẹn chiếm được 2/1/14. Nếu như thần thân cỗ này sức mạnh có thể tiếp tục bảo trì lời nói, tại hai canh giờ về sau, hắn liền có thể luyện chế ra trọn vẹn 24 mai phàm giai thượng phẩm hồi khí đan. Hai canh giờ, thành đan 24 mai, đây là khái niệm gì? Thiệu Nhị Bích trước đó vẻn vẹn luyện chế ra 7 viên thượng phẩm huyền đan, liền đã đoạt lấy vô địch ngai vàng. Nếu như thần thân thật có thể bảo trì đến sau cùng, vậy liền mang ý nghĩa, hắn thành tích, đem so với Thiệu Nhị Bích cái này cái gọi là trạng nguyên, cao hơn chừng còn nhiều gấp 3. Giờ phút này, Thiệu Nhị Bích một lò 4 đan, mới vừa tiến vào nửa đường giai đoạn. Xem xét lại thần thân, cũng đã luyện chế ra 3 cái thượng phẩm huyền đan, hắn núi lớn áp lực a. Không hộc, không hộc, hiện tại, Thiệu Nhị Bích chỉ có thể thông qua hít sâu phương thức, đến bình phục 3 đào hung dũng tâm cảnh, để tránh cho chính mình không để ý, rơi xuống cái nổ đỉnh thảm cục. Cùng lúc đó, hắn vẫn không quên lừa mình dối người nghĩ đến, 3 đợt cao như thế hiệu luyện đan, thần thân khẳng định là lấy tiêu hao hồn lực làm đại giá, mới miễn cưỡng làm đến. Tên tiểu tạp chủng này mục đích chính là vì nhiễu loạn tâm trí ta, để cho ta phát huy thất thường. Hừ hừ, người điều trùng tiểu kỹ há có thể giấu giếm được bản thiếu hỏa nhãn kim tinh. Chờ lấy xem đi, đợt tiếp theo, nhiều nhất phía dưới đợt tiếp theo sau đó, thần thân khẳng định sẽ bởi vì hồn lực không chịu nổi gánh nặng mà hôn mê. Sau cùng, thắng lợi vẫn như cũ là thuộc về lão tử. Nhưng mà, rất nhanh Thiệu Nhị Bích thì sẽ phát hiện, hắn tự cho là đúng suy đoán, đem bị sự thật trà đạp thương tích đầy mình. Cái thứ tư 10 phút đồng hồ lặng yên mà qua, thần thân lại một lần nữa luyện chế thành công. Cái thứ năm 10 phút đồng hồ, thần thân vẫn như cũ thành công. Cái thứ sáu, cái thứ bảy, cái thứ tám. Sau đó, cách mỗi 10 phút đồng hồ, thần thân đều có thể không phụ sự mong đợi của mọi người luyện chế thành công ra một cái phàm giai thượng phẩm huyền đan. Lúc đến bây giờ, hai canh giờ thời hạn đã qua một nửa. Thần thân đã luyện chế thành công ra trọn vẹn 12 mai thượng phẩm hồi khí đan. Nhìn lại chúng ta Trạng Nguyên Lang Thiệu Nhị Bích, mới vừa vặn kết thúc vòng thứ nhất luyện chế, một lò thành 4 đan. 12-4, chênh lệch này, đem Thiệu Nhị Bích trước đó hết thảy mỹ hảo tưởng tượng, đều đánh cái vỡ nát. Một canh giờ trước còn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn Trạng Nguyên Lang, giờ này khắc này, không ngờ mặt xám như cho. Chương 141, ngủ thì thăng. Lúc này, thần thân đột nhiên đứng lên, thư thư phục phục kéo giãn gân cốt một chút. Sau đó, thiếu niên này liếc một chút cách đó không xa Thiệu Nhị Bích, ngay sau đó chắc lưỡi một cái, hào hứng ấm ức mở miệng nói, ai? Theo loại này đối thủ đấu đan thật không có ý nghĩa, một điểm kích tình đều không có. Quốc vương bệ hạ, có thể hay không cho phép ta trước ngủ một giấc? Một lời nói ra miệng, toàn trường 100.000 quần chúng tất cả đều ngây ra như phỗng. Đấu đan đấu đến một nửa, cái kia hắc bào ngân thương thiếu niên, thế mà bởi vì làm đối thủ quá cặn bã mà mất đi kích tình, còn mẹ nó tại chỗ sách đi ra muốn ngủ một giấc. Đây là cái gì? Đây quả thực là trần trụi khinh bỉ a. Nhưng mà, càng làm cho người ta nghĩ không ra là, Đại Hạ Vương mảy may không có cảm thấy thần thân làm là như vậy đối với mình bất kính, ngược lại cười khẽ cười, ha ha, tùy theo ngươi đi. A, thần thân ngáp một cái, vẫn thật là ở trên mặt đất mà ngủ lên. Không ra một phút đồng hồ, con hàng này liền bứt lên khò khè, cái kia ngủ được gọi một cái thơm ngọt. Thiệu Nhị Bích nghe bên tai lục tục ngo ngoe tiếng ngáy, cả người đều sắp tức giận điên. Nghĩ hắn đường đường huyền đan thế ra về sau, vẫn chưa tới 17 tuổi chi linh, liền đem đan thuật đạt đến phàm giai cửu tinh chi đỉnh, xem như Thiệu gia gần trăm năm nay xuất sắc nhất thiếu niên anh tài. Từ nhỏ đến lớn, Thiệu Nhị Bích đều là nương theo lấy nịnh hót cùng tán dương thanh âm đàm thoại lớn lên. Nhưng là bây giờ, một trận bầu không khí nghiêm nghị đấu đan mới tiến hành đến một nửa, đối thủ của hắn lại mê đầu ngủ say, căn bản không có để hắn vào trong mắt a. Thần thân, lão tử nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã, để Thiệu Nhị Bích quyết định không thèm đếm xỉa đụng một cái. Hắn đem đã luyện chế tốt 4 cái thượng phẩm huyền đan để vào khay về sau, lập tức theo không gian huyền giới bên trong lấy ra thập mấy vị thuốc cùng một cái cao giai huyền thú huyền tinh, một mạch đổ vào trong đỉnh. Hắn một cử động kia, lập tức dẫn tới một trận nghị luận, thế mà lấy cao giai huyền tinh nhập đỉnh, chẳng lẽ Thiệu Nhị Bích sau đó phải luyện chế là một cái huyền giai huyền đan? Ân, vô cùng có khả năng, phàm giai cửu tinh huyền đan sư luyện chế huyền giai đan dược xác suất thành công chỉ sợ còn chưa tới một thành. Thật không biết là nên mắng hắn một tiếng khí hồ đồ, hay là nên tán hắn một câu can đảm lắm. Cái này cũng miễn cưỡng xem như một đầu đường ra đi. Nếu như so luyện thượng phẩm huyền đan lời nói, Thiệu Nhị Bích vô luận như thế nào cũng không sánh bằng thần thân. Giờ phút này hắn tuy là binh hành hiểm chiêu, nhưng cũng có mạo hiểm liều mạng giá trị. Chính như những thứ này đám khán giả suy nghĩ như thế, lúc này Thiệu Nhị Bích đương nhiên biết mình luyện chế phàm giai hạ phẩm huyền đan xác suất thấp đáng thương, nhưng hắn không thể không mạo hiểm liều một lần. Nếu quả thật để hắn lấy điểm số lớn rớt lại phía sau thảm cục, thua với một cái hắn từng một lần châm chọc khiêu khích Hàn môn tử đệ chi thủ, từ nay về sau Thiệu Nhị Bích còn mặt mũi nào mà tại cái này đế đô lẫn vào. Suy suy suy, ong ong ong, phù phù phù, phù phù phù, một bên là khua chuông gõ mỏ luyện chế đan dược, phát ra dược linh cùng hồn lực rung chấn chi âm. Một bên khác thì là phập phồng ngáy mũi âm thanh, thỉnh thoảng còn chẹp chẹp miệng, nói hai câu nói mê ngữ điệu. Đem hai bên cảnh trí hợp hai làm một, liền hình thành một bộ cực kỳ quỷ dị tràng cảnh, quả thực mọi người dở khóc dở cười. Cũng không lâu lắm, xem thi đấu trên ghế nhất thời truyền ra từng đợt kinh hô. Thiệu Nhị Bích cử chỉ mạo hiểm còn giống như thật có hy vọng. Ta có thể cảm giác được ra, đỉnh bên trong dược lực, theo phân giải đến dung hợp, đều là trình tự quy tắc có thứ tự. Ừm, có lẽ thần thân thật nguy hiểm, thế thì cũng không nhất định. Coi như Thiệu Nhị Bích có thể luyện chế thành công ra một cái huyền giai hạ phẩm huyền đan, thần thân cũng chưa chắc thì bại. Bởi vì hắn phàm giai thượng phẩm đan dược so với đối phương thêm ra trọn vẹn 8 cái. Muốn là giờ phút này tiếp tục trước đó sức mạnh, 10 phút đồng hồ một cái luyện chế, sau cùng giám sát thẩm tra còn thật không tốt khẳng định người nào yêu người nào kém đâu. Thế nhưng là tiểu tử kia hiện tại còn nằm ngáy o o bên trong, chiếu cái này tình thế, chỉ sợ ngủ một giấc đến ngày mai cũng có thể. Ha ha ha, điều này cũng đúng. Hoặc do chính là cái kia cỗ chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã, thật sâu kích thích đến Thiệu Nhị Bích, để hắn có thể vượt xa bình thường phát huy, luyện chế huyền giai hạ phẩm huyền đan toàn bộ quá trình đều như có thần trợ, thuận khó lường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này, khoảng cách đấu đan thi đấu lúc kết thúc, còn lại sau cùng một giờ. Thần thân đột nhiên bừng tỉnh, xoa xoa nhập nhèm hai mắt, nhìn chăm chú nhìn về phía Thiệu Ôn Khải chỗ. Hai giây sau đó, thiếu niên lưu manh vô lại cười một tiếng, nha. Tiểu tử đổi thói quen, muốn dùng huyền giai đan dược đến vãn hồi thế yếu. Thiệu Ôn Khải sợ mình vừa mở miệng, liền sẽ trung khí tiết ra ngoài, dẫn đến thật vất vả bảo trì đến bây giờ vượt xa bình thường phát huy phí công nhọc sức, tại là căn bản không dám đáp lời. Nhưng là, gia hỏa này trong đầu cũng đã tiếng mắng liên tục, thần thân, người thì cười đi. Chờ lão tử cái này mai huyền cảnh huyền đan luyện chế thành công về sau, nhìn ngươi đến lúc đó làm sao khóc. Thiệu Nhị Bích vì sao đột nhiên trở nên tự tin như vậy? Bởi vì, đấu đan thời gian còn thừa không có mấy, chỉ có cái cuối cùng giờ. Coi như thần thân lập tức tay luyện đan, lấy lúc trước hắn hiệu suất, 60 phút, nhiều lắm là thành hình 6 cái thượng phẩm huyền đan. Lại thêm trước đó luyện chế 12 mai, tổng cộng cũng chỉ có 18 mai phàm giai thượng phẩm huyền đan mà thôi. Thế nhưng là, y theo đan các bán huyền đan thông lệ, dưới tình huống bình thường, một cái huyền giai hạ phẩm huyền đan giá trị, hoàn toàn có thể tương đương với 15 đến 20 mai phàm giai thượng phẩm huyền đan. Đừng quên, Thiệu Ôn Khải chính mình trước đó cũng luyện chế ra 4 cái phàm giai thượng phẩm huyền đan. Tại triệt tiêu mất cái này 4 cái về sau, cuối cùng thần thân chỉ có thể dùng 14 mai huyền đan, đến cùng Thiệu Ôn Khải một cái huyền giai hạ phẩm huyền đan tranh giành cao thấp. Cứ tính toán như thế đến, chiến quả tự nhiên là sẽ rất sáng tỏ biểu hiện mà ra Thiệu Nhị Bích thắng, thần thân thua. Nhưng mà, sự tình, tựa hồ cũng không có hướng về Thiệu Nhị Bích kế hoạch phương hướng phát triển. Bởi vì, thần thân tỉnh ngủ về sau, cũng không có lại trước khi đi đường xưa. Hắn mới đưa lên tiến dược đỉnh tài liệu, vậy mà cũng là luyện chế huyền giai hạ phẩm. Thiệu Ôn Khải liếc liếc một chút, tâm lý không được cười lạnh, hừ hừ, ngươi cho rằng luyện chế huyền giai huyền đan, hội giống luyện chế phàm giai huyền đan dễ dàng như vậy. Lão tử có huyền giai dược đỉnh nơi tay, đều chỉ có chừng một thành xác suất thành công mà thôi. Chỉ bằng ngươi chiếc kia phàm giai phá đỉnh, còn muốn chỉ dùng ta một nửa thời gian, thì luyện chế ra giống như ta huyền cảnh hạ phẩm huyền đan. Thiếu mẹ hắn nằm mơ, có Thiệu Nhị Bích loại ý nghĩ này người tuyệt không tại số ít. Thế nhưng là, làm thần thân chính thức bắt tay luyện đan về sau, nguyên bản những cái kia nhao nhao hỗn loạn tiếng nghị luận, đều bị tán thưởng ngữ điệu thay thế. Mau nhìn, thần thân trong dược đỉnh trên vách, lại có một tầng màu trắng sữa ánh sáng. Một màn kia màu trắng sữa ánh sáng tốt nhìn quen mắt a, ta nhớ được, tựa như là gọi hồn. Hồn cái gì tới, hồn uẩn quang hoa, là hồn uẩn quang hoa, ta thiên, hắn thế mà có thể tại luyện chế huyền đan thời điểm, sinh ra hồn uẩn quang hoa kỳ hiệu. Theo ta được biết, có thể tại trong quá trình luyện đan xuất hiện cảnh tượng này, chỉ có thể là huyền cảnh trở lên đan sư. Thần thân mới bao nhiêu lớn, 15 tuổi, vẫn là 16 tuổi, cũng đã là một tên hàng thật giá thật huyền cảnh đan sư. Trong trường học giải đấu bắt đầu làm đến bây giờ, còn chưa từng có người nào sáng tạo quá dạng này ghi chép. Thì liền Diêm La mặt cương thi Liêu Thương Mang Liêu viện trưởng, giờ phút này đều một mặt mộng bức biểu lộ. Tự lẩm bẩm, ta cách sân thi đấu gần nhất, trước đó rõ ràng có thể phát giác thần thân thần hồn lực lượng là phàm giai cửu tinh tầng thứ. làm sao tiểu tử này ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, thì tấn cấp thành huyền cảnh đan sư. Chương 142, trong lịch sử lớn nhất khổ cực Trạng Nguyên. Mặt ngoài nhìn, thần thân thật là chợp mắt, rất là kỳ lạ, hắn đan thuật thì theo phàm giai cửu tinh nhảy lên trở thành huyền giai nhất tinh. Nhưng trên thực tế, ngủ kéo hô, cũng chỉ là thiếu niên dùng để mê hoặc mọi người chướng nhãn pháp A. Thực, sớm tại hắn luyện chế ra thứ 12 mai thượng phẩm hồi khí đan thời điểm, liền đã bởi vì huyền đan sư cái này phó chức điểm kinh nghiệm điều tích lũy đầy, mà thành công tấn cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng làm huyền giai nhất tinh huyền đan sư. Hệ thống khen thưởng 5 loại huyền giai đan dược đan phương. Đinh, ký chủ luyện chế huyền giai hạ phẩm huyền đan xác suất thành công là 30%, lần đầu luyện chế thành công dẫn lật gấp 2. Có cái này 2 thì hệ thống chi linh cho ra nhắc nhở, thần thân nhất thời vô cùng kích động. Từ khi hơn 20 ngày trước, hắn đan thuật tấn cấp đến phàm giai cửu tinh về sau, liền không còn có tăng lên quá. Một mặt là bởi vì hắn đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở đánh quái thăng cấp phía trên, vì trăm trường học giải đấu chiến đường đặt nền móng. Một phương diện khác, phàm giai thăng huyền giai cần thiết điểm kinh nghiệm cũng xác thực quá nhiều, đến mức một mực kéo tới trên sàn thi đấu, liên tiếp luyện chế nhiều như vậy phàm giai thượng phẩm huyền đan về sau, hắn mới lấy tấn cấp. Kích động về kích động, có thể vạn chúng nhìn chừng chừng thêm nữa cao thủ như mây, thần thân lo lắng cho mình tiếp tục luyện chế, rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Dứt khoát liền trình diễn vừa ra tại đấu đan trên đường ngủ ngon nháo kịch. Hắn làm như vậy mục đích, trừ nhục nhã Thiệu Nhị Bích bên ngoài, chủ yếu hơn là muốn tìm cho mình cái hổ lộng qua cỡ, không đến mức sau cùng bị Đại Hạ Vương hoặc là mấy cái kia đan giới những lão giả mang đi, xem như chuột bạch một dạng giam lại nghiên cứu. Hiện tại, thần thân đan thuật đã đạt tới huyền giai nhất tinh, bản thân luyện chế huyền giai hạ phẩm huyền đan thì có 30% xác suất thành công. Lại thêm đây là hắn tấn cấp huyền cảnh đan sư sau buổi diễn đầu tiên, hệ thống phụ tặng phúc lợi, xác suất thành công bạo tăng gấp 2. Nói cách khác, hắn giờ phút này luyện chế phàm giai hạ phẩm huyền đan, tỷ lệ thành đan cao đến 99%. Thần thân cùng Thiệu Nhị Bích đấu đan, còn đang tiếp tục. Ngày đã lặn về phía tây, gần nửa bên trời đều bị mây hồng nhuộm đỏ tươi chói mắt. Tại khoảng cách thi đấu lúc hoàn tất còn lại sau cùng trăm hơi thở thời điểm, thần thân cùng Thiệu Nhị Bích vậy mà đồng thời hoàn thành luyện đan. Ngay tại đan thành trong nháy mắt, Thiệu Nhị Bích áp lực đã lâu tâm tình bỗng nhiên phát tiết ra ngoài, không coi ai ra gì ngửa mặt lên trời cười như điên, a ha ha ha ha. Bản thiếu thành công, bản thiếu luyện chế ra huyền cảnh huyền đan. Không thể không nói, không đến một thành xác suất thành công, đều có thể duy nhất một lần luyện chế ra một cái huyền giai hạ phẩm huyền đan, Thiệu Nhị Bích lần này thật sự là vận khí bạo dạp. Sau đó, cái này tiểu thiếu niên nổ banh trời chỉ hướng thần thân chỗ, tràn đầy ương ngạnh nói, thần thân, ngươi bại. Ngươi cái chỉ là thám hoa, cũng dám hướng ta cái này Trạng Nguyên khởi sướng khiêu khích. Đây chính là ngươi mắt chó coi thường người khác hạ tràng. A ha ha ha ha, thần thân một trận cười lạnh, ha ha, ngươi thật giống như cảm thấy mình thắng định. Thiệu Nhị Bích không cần nghĩ ngợi mãnh liệt gật đầu, nói nhảm. Trường lớn ngươi mắt chó nhìn thấy rõ ràng, lão tử luyện thành, thế nhưng là huyền giai hạ phẩm phục cơ đan. Phục cơ đan, công hiệu cùng liệu thương đan không sai biệt lắm. Nhưng nó hiệu quả trị liệu rõ ràng xa xa cao hơn liệu thương đan cái này phàm giai huyền đan. Nó có thể cấp tốc để một tên bị thương cực nặng tu giả khôi phục sinh cơ, cho nên gọi tên phục cơ hai chữ. Thiệu Nhị Bích đầu lĩnh ngang thật cao, tựa hồ là đang các loại thần thân sợ hãi thán phục, sau đó hướng hắn khuất phục. Thế nhưng là, hắn chờ đến, nhưng như cũng là thần thân trên mặt giễu cợt ý ngôn ngữ, ha ha, huyền giai hạ phẩm phục cơ đan, rất không tầm thường sao. Ngươi, hắn vừa định lại nói chút gì, lại bị Đại Hạ Vương một lời nói ngăn lại đoạn, Thiệu Nhị Bích, cô cũng muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi luyện chế một cái huyền giai hạ phẩm phục cơ đan, thì tự nhận là rất không tầm thường sao. Ách, Thiệu Nhị Bích nhất thời nghẹn lời, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường Đại Hạ Vương, đột nhiên lại hỏi theo thần thân giống như đúc lời nói, trong lúc nhất thời, lại có chút không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Hạ Nguyên Long hừ lạnh một tiếng, hừ. Tự đại, tự ngạo, tự phụ. Đường đường vương giả, liên tiếp nói ra cái này ba cái từ, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Sau đó, Hạ Nguyên Long chậm rãi duỗi ra ngón tay, điểm điểm thần thân trước mặt tôn này dược đỉnh, lần nữa mở miệng nói, Thiệu Nhị Bích, chính ngươi đi qua nhìn liếc một chút thần thân trong lò huyền đan. Cô ngược lại là rất ngạc nhiên, cho đến lúc đó, ngươi có hay không còn có thể cười được. Nghe vậy, thân mang hoa phục thiếu niên nhất thời có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Nhưng là, Đại Hạ Vương thánh dụ, hắn lại sao dám vi phạm. Chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo đối phương yêu cầu đi làm. Chờ hắn tận mắt nhìn đến thần thân luyện chế cái viên kia huyền đan lúc, hai chân mềm nhũn, lại đặt mông ngồi ngay đó, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bởi vì, thần thần thân trong lò, lại cũng có một khỏa huyền giai hạ phẩm huyền đan, tên là Quán Khí Đan. Quán Khí Đan, có thể xem là hồi khí đan cường hóa bản, nó trợ giúp người sử dụng khôi phục huyền khí tổng lượng cùng tốc độ đều càng thêm rõ rệt, dược lực bàng bạc tựa như mở cống chi thủy, cấp tốc rót đầy đan điền. Trên tâm cảnh kịch liệt chấn động, để cái này tiểu thiếu niên nói một mình lúc, đều có chút cả lăm, không có khả năng. Ngươi thế mà cũng luyện chế ra huyền giai hạ phẩm huyền đan. Dùng cái này không quan trọng phàm giai phá đỉnh, cái này sao có thể? Thần thân cùng Thiệu Nhị Bích nhìn như đồng thời thành đan. Nhưng trên thực tế, thần thân vừa mới bắt đầu lấy tay luyện chế cái này mai huyền giai hạ phẩm huyền đan thời điểm, Thiệu Nhị Bích sớm đã tiến vào nửa đường giai đoạn. Nói một cách khác, đồng dạng là luyện chế huyền giai hạ phẩm huyền đan, thần thân tiêu phí thời gian chỉ là Thiệu Nhị Bích một nửa. Mà lại hắn luyện đan sử dụng đỉnh lô, cũng kém xa Thiệu Nhị Bích huyền giai thượng phẩm dược đỉnh. Bởi vậy vừa đến, ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Thần thân nhìn xuống sắc mặt trắng bệch Thiệu Nhị Bích, khóe miệng dương lên, xem thường nhạt ngữ hỏi, ta đại trạng nguyên, ngươi làm sao đột nhiên không nói lời nào? Ngươi không phải mới vừa lôi kéo theo 258 vạn giống như sao? Đến cùng là ai bại? Đến cùng là ai, mắt chó coi thường người khác? Trước đó, Thiệu Nhị Bích dùng để nhục mạ thần thân lời nói, ngắn ngủi mấy hơi về sau, lại bị cái sau một từ không bỏ sót hoàn trả tại hắn trên người mình. Mặt mũi này đánh là ba ba giòn vang a. Cho dù giờ phút này thần thân giọng hỏi âm cũng không lớn, thế nhưng là toàn trường mỗi người đều nghe cực kỳ rõ ràng. Thiệu Nhị Bích bên tai nhất thời vang lên từng mảnh chế giễu cùng chiêu tức, để hắn thật hận không thể đào cái địa động chui vào. Trước đan, chiến hai đường trạng nguyên, đều là có thể nói là có thụ vạn chúng chú mục, trăm mới tán thưởng thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là, lần này đan đường trạng nguyên, tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Làm đại hạ vương cao giọng tuyên bố ra đấu đan kết quả một sát na kia, tại 100.000 quần chúng trong lòng, Thiệu Nhị Bích cái này trạng nguyên tên, đã triệt để biến thành một trận chuyện cười lớn. Thua thiệt gia hỏa này trước đó còn mở miệng một tiếng trạng nguyên tự xưng, kết quả đây. Quả thực là bị khuất tại thám hoa chi vị thần thân ngược theo chó một dạng. Hừ, khinh cuồng tự đại, gieo gió gặt bão a. Ân, ai bảo hắn không có chuyện làm khiêu khích thần thân. Hiện tại tốt, đan vực thế gia Thiệu thị nhất tộc mặt mũi, đều bị hắn ném xuống đất giẫm cái nhão nhẹt a. Ha ha ha, hắn Thiệu Nhị Bích tuyệt đối là đại hạ quốc từ trước tới nay, lớn nhất khổ cực trạng nguyên. Chương 143, cái gọi là điệu thấp. Thiệu Nhị Bích, khác co quắp trên mặt đất trang mất trí nhớ. Thần thân một mặt lạnh lùng duỗi ra ngón tay, ngoắc ngoắc, người tựa hồ còn thiếu ta một vật a. Nghe được câu này, Thiệu Nhị Bích toàn thân một trận mãnh liệt rung động. Hắn đương nhiên biết thần thân nói tới đồ, vật, là chỉ trước đó ước định cẩn thận tiền đặt cược viên kia ban đầu vốn thuộc về hắn cái này trạng nguyên phần thưởng cực phẩm phá cảnh đan. Cực phẩm phá cảnh đan tuyệt đối là cái thứ tốt, làm cho huyền sư cảnh cường giả, vô điều kiện tăng lên một cấp, mà lại không biết đối sau này tiến cảnh tu vi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù Thiệu Nhị Bích chính mình không cần đến, cũng có thể lấy ra hiếu kính trong gia tộc thế hệ trước cường giả, hoặc là dứt khoát tìm một cơ hội đem nó đấu giá rơi, cũng nhất định có thể đổi lấy một số lớn phong phú tư nguyên. Nhưng là bây giờ, Thiệu Nhị Bích nhưng lại không thể không đem cái này khiến vô số đế đô ngang ngược nhóm đỏ mắt không lấy tới bảo bối cung tay đưa người. Mà lại, là đưa cho hắn địch nhân, loại cảm giác này, tựa như yếu đuối trái tim bị dao nhọn lưỡi dao sắc bén hung hăng phá, chết đau a. Nếu như đổi một hoàn cảnh, Thiệu Nhị Bích tình nguyện cõng lên cả một đời bêu danh, cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách đem sự kiện này cho lại rơi. Thế nhưng là trận này đấu đan, là từ đại hạ vương tự mình giám thị, lại mượn Thiệu Nhị Bích 100 cái lá gan hắn cũng không dám lỗ máng, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra đánh bạc thù. Thần thân mở ra bình ngọc tắc, nhô ra một vệt thần thức du tẩu cùng nội bộ huyền đan bốn phía, xác định đối phương không có làm qua bất luận cái gì tay chân về sau, lúc này mới vừa lòng thỏa ý bỏ vào trong túi. A, thần thân học đệ thật tốt đi. Tiểu La Lị hưng phấn một trương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, song chỉ Nguyệt Nha Nhi mắt sáng lóng lánh. Đặng viện trưởng càng là hồng quang đầy mặt, thật hắn nãi nãi ra sức. Một bên khác, thuộc về thần tướng quân phủ cái kia 30 mấy cái chỗ ngồi, 9 tên gia tộc trưởng lão nhìn về phía thần thân trong ánh mắt, trừ sợ hãi thán phục bên ngoài, cũng đều mang theo cực kỳ dày đặc hâm mộ sắc thái. Hâm mộ thần thân có thể được đến cái viên kia cực phẩm phá cảnh đan. Thần tướng quân phủ, cùng sở hữu 10 vị ngồi ở vị trí cao trưởng lão. Trừ đại trưởng lão Thần Mạn Dương nắm giữ tam tinh huyền vương tu vi bên ngoài, còn lại 9 người huyền khí tu vi, đều bồi hồi tại thất tinh đến cửu tinh huyền sư ở giữa. Những lão gia hỏa này tâm lý đều đang nghĩ lấy một việc, chờ trở lại thần phủ về sau, ta nhất định muốn tìm kiếm nghĩ cách nịnh nọt một chút thần thiếu chủ. Chỉ cần đem hắn hống cao hứng, Nói không chừng tiểu gia hỏa này thì rất là khẳng khái đem cái viên kia cực phẩm phá cảnh đan đưa cho mình đâu. Tại những trưởng lão này muốn đến, thần thân tu vi khoảng cách huyền sư cảnh giới còn cực kỳ xa xôi, đã chính hắn không cần đến, như vậy lấy ra đền đáp đưa ra ngoài khả năng vẫn là rất lớn. Thực thật muốn nói kích động, nói hưng phấn, giữa sân chỉ sợ không một người có thể cùng thần thân ra ra đánh đồng. Thần Tàng Phong tận mắt nhìn thấy hắn bảo bối tôn nhi một đường vượt mọi chông gai, năm này quá 70 lão giả, kém chút kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt cấp độ. Hắn ở sâu trong nội tâm, sợ là đã sớm bị kiêu ngạo vui mừng cảm giác bổ sung tràn đầy tốt tốt tốt. Thật không hổ là tôn nhi ta, liệt tổ liệt tông, ta thần gia, có người kế tục. Tuy nhiên thần Tàng Phong đã rất nỗ lực tại khắc chế tâm tình mình, nhưng là, vẫn như cũng không thể gạt được bên cạnh hắn ngồi đại hạ vương. Hạ Nguyên Long nhìn chăm chú nhìn xem tiềm long đài phía trên thiếu niên, sau đó, lại bất động thần sắc liếc liếc một chút bên tay phải ngồi xuống thần Tàng Phong, trong lòng thầm nghĩ, thần lão tướng quân kích động như thế, chẳng lẽ cái này cửu long thành thần thân, lại cùng đế đô thần gia có quan hệ thân thích. Theo lý mà nói, thần thân làm đại tướng quân phủ chính thống cháu đích tôn, coi như không làm người đời biết tới, chỉ ít cũng nên tại vương thành trong đế đô danh hào lan xa mới đúng. Không biết sao, thần thân thuở nhỏ liền bị xem bệnh ra có đần độn chứng bệnh, thần Tàng Phong không muốn để cho hắn từ nhỏ đã gánh vác lấy khó nghe trào phúng, cho nên vẫn luôn rất điệu thấp, chưa từng đối ngoại nhắc qua hắn cái kia tôn nhi danh hào. Cứ thế mãi, thần thân tên liền dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt. Lão nhân gia là hy vọng một ngày kia có thể y tốt thần thân thiên tật, sau đó lại công khai hắn thần gia thiếu chủ thân phận. Nếu như không phải là bởi vì đại trưởng lão thần Mạn Dương tại mấy năm trước vụng trộm đem thần Tàng Phong cháu là cái đần độn phế vật tin tức này tung ra ngoài lời nói, đế đô các quyền quý căn bản sẽ không biên ra long gia, hổ phụ, con cóc tôn tử điệu, đến ép buộc thần gia. Thần Mạn Dương lúc trước chỗ lấy được này ti tiện sự tình, tự nhiên là tại vì ngày sau đoạt quyền làm chuẩn bị. Đột nhiên, đại hạ vương trong đầu tránh qua một đạo linh quang, đúng. 15 năm trước, chấm vừa mới đăng cơ kế vị thời điểm, từng rộng ban thưởng tước vị. Khi đó, thần Tàng Phong tiểu tôn nhi vừa đầy trăm ngày. Khéo léo là, Hoài Nam vương cháu gái Hạ Thải Nguyệt cũng vừa đến tuổi tròn. Cô liền phân biệt thưởng bọn họ Trung Dũng Hầu cùng Trung Nghĩa Hầu hư tước. Khi đó, thu hoạch được Trung Dũng Hầu cái này một vinh hạnh đặc biệt đứa bé, thì kêu thần thân. Muốn đến nơi này, đại hạ vương ý vị thâm trường cười cười, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía thần Tàng Phong, cười mắng tốt ngươi cái thần Tàng Phong, ngươi không tử tế, rất không tử tế a. Hạ Nguyên Long cái này bất chợt tới một tiếng cười mắng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ, cả đám đều thành như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thì liền thần Tàng Phong chính mình cũng không biết đại hạ vương những lời này là ý gì, đành phải đứng dậy, ôm quyền bái nói, lão thần ngu dốt, không biết bệ hạ chỉ ý gì. Người khác cùng đại hạ vương mặt đối mặt lời nói, chắc chắn được quỳ bái chi lễ. Thế nhưng là, thần Tàng Phong lại chỉ là ôm quyền khom người, không có hai đầu gối quỳ xuống đất. Cả nước trên dưới, cũng chỉ có đại tướng quân phủ thần gia, cùng Hoài Nam vương phủ vương gia Hạ Xuân Thu có dạng này đặc quyền. Hoài Nam vương thì không cần phải nói, hắn uy thế ngập trời, độc tài toàn bộ đế quốc 1/3 cương thổ cùng thành trì, tăng thêm lại là hiện nay đế vương thân thúc thúc, Hạ Nguyên Long kế vị thời điểm liền cáo chi thiên hạ, Hoài Nam vương cùng hắn đích hệ tử tôn, đều có miễn quỷ quyền. Về phần thần gia, đồng dạng được hưởng cái này một đặc quyền. Chỉ bất quá, thần gia dựa vào cũng không phải là hoàng thân quốc thích ân trạch ưu đãi, mà chính là dựa vào thần gia liệt tổ liệt tông nhóm cái kia một lời bầu nhiệt huyết trung tâm, từng cọc che trời chiến công, đúc thành hôm nay có thể gặp quân mà không quỳ vinh hạnh đặc biệt. Chỉ gặp Hạ Nguyên Long chậm rãi lắc đầu, đưa tay chỉ tiềm long đài phía trên hắc bào thiếu niên, sau đó lại đâm đâm trước mặt đầu đứng thẳng thần Tàng Phong, nói. Người lão già này, rõ ràng có như thế kinh tài diễm diễm tôn nhi, nhưng cố che giấu nhiều năm như vậy. Để cho ta đại hạ quốc suýt nữa mai một như thế cái thiếu niên kỳ tài, tự ngươi nói, ngươi có phải hay không rất không tử tế. Một lời đã nói ra, toàn trường 100.000 khách mời đều là trợn mắt hốc mồm. Thần Tàng Phong cười, gương mặt già nua kia phía trên mỗi một điều nếp nhăn dường như đều giãn ra, hắc hắc. Bệ hạ minh giám, lão thần cũng không phải là có ý lừa gạt, thật sự là bởi vì thần thân thằng danh con này ưa thích chơi điệu thấp, cho nên mới, ha ha ha. Ưa thích chơi điệu thấp. Lý do này quả thực không khỏi quá qua loa chút, nhưng là, nghe tại trong tai mọi người, lại cũng không khỏi tin bảy phần. Bởi vì trừ lý do này, bọn họ thực tế nghĩ không ra đường đường đại tướng quân phủ hậu nhân tại sao lại bừa bãi vô danh hơn 10 năm. Chương 144, kỳ hoa chiến đường thi đấu. Cái gọi là điệu thấp, chỉ là thần Tàng Phong nói mỏ lấy cớ, có điều hắn cũng là không có cách nào. Trừ điệu thấp lấy cớ này bên ngoài, hắn còn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ muốn làm lấy 100.000 đế đô ngang ngược mặt, thừa nhận liền hắn cái này làm ra ra cũng không biết cháu trai làm sao lại đột nhiên tại thời gian mấy tháng bên trong, theo phế vật ngu ngốc, biến thành thiên chi kiêu tử. Lời nói này ra ngoài cũng phải có người tin mới được a. Đại Hạ Vương không để bụng cười cười, ân, điệu thấp tốt, cô thì ưa thích điệu thấp người. Bệ hạ quá khen, Thần Tàng Phong ngoài miệng khiêm tốn, tâm lý lại là tràn đầy kiêu ngạo, Thần Mạn Dương cầm đầu gia tộc trưởng lão nhóm lần này nên ổn định a. Các ngươi lần lượt tạo áp lực, đem tôn nhi ta bước ra vương thành. Thời gian qua đi mấy tháng, cháu của ta lại trở về. Mà lại, là đỉnh lấy đan vũ song tuyệt danh hào, lấy danh thiên tài cường thế trở về. Ta thật muốn nhìn một chút mấy cái lão bất tử kia, lúc này là một bộ như thế nào đặc sắc biểu lộ. Ha ha ha, Đại Hạ Vương cùng Thần Tàng Phong một phen đối thoại cực kỳ đơn giản, thì cũng đủ để cho thấy Tiềm Long Đài phía trên cái kia đan đạo thiên tài thiếu niên, căn bản không phải biên tắc hàn môn tử đệ, mà chính là đại tướng quân phủ chính thống cháu đích tôn. Tin tức này, như cơn lốc đảo qua, để 100.000 quần chúng tất cả đều cảm khái. Tiểu tử này, lại là thần thân lão anh hùng cháu trai, thật sự là giấu giếm đến lão phu thật khổ a. Thần Tàng Phong trung dũng tên truyền bá thiên hạ, đặng nhất đăng loại này cương chính người nhất là làm khâm phục. Nguyên lai thần thân học trưởng là đế đô thứ nhất tướng môn chi hậu, trách không được như thế đến, coi là thật hổ phụ không khuyển tử. La Tiêu La đại khối đầu cũng là đầy mắt sùng kính. Về phần Tiểu La Lị Mã Tinh Tinh tâm cảnh, cũng có chút phức tạp, cặp kia vành trăng khuyết trong mắt, hiển thị rõ lo được lo mất thần thái. Nàng vừa thay thần thân cảm thấy vui mừng, lại bởi vì thân phận đối phương không giống ngày xưa, mà sinh ra cảm giác mất mát. Tiểu La Lị cảm thấy, chính mình cái kia cái gọi là Cửu Long Thành Tam Đại gia tộc Mã gia đại tiểu thư thân phận, cùng giờ phút này thần thân so sánh, không thể nghi ngờ là theo thiên nga trắng biến thành con vịt xấu xí, thổn thức không thôi. Về phần những đắc tội đó qua thần thân người, khi biết cái này ngân thương thiếu niên thân phận chân thật về sau, sắc mặt có thể nói là một cái so một cái khó coi. Bên trong, lấy cái kia 9 tên từng tại chiến đường top 100 chiến đấu thi đấu bên trong, liên thủ vây giết quá thần thân cao quan tử đệ là nhất. Ta đi, trăm trường học giải đấu thống kê kẻ dự thi tin tức người quả thực tại hố cha a. Cái gì Cửu Long Thành thần thân, người ta rõ ràng là đế đô, đại tướng quân phủ, thần thân thần đại thiếu được không nào. Kim Thành Chí một mặt khổ tương, buồn cười là, lúc trước hắn còn dùng ra ra mình là hình bộ thượng thư sự tình đến đùa cợt quá thần thân. Bây giờ suy nghĩ một chút, hình bộ thượng thư cái này quan to tam phẩm tính toán cái bóng. Coi như lục bộ thượng thư tất cả đều gom góp, cũng không dám theo thần lão gia tử khiêu chiến a. Ta ngày hắn cái bố khỉ, nếu sớm biết hắn là đại tướng quân phủ thiếu chủ, đánh chết ta cũng không dám trêu chọc dạng này tồn tại. Hết xong, cái này thảm, Điền Nghĩa đồng dạng là đầy mặt biệt khuất. Người khác chỉ biết là hắn lão tử Điền Long là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, lại cực ít có người biết Điền Long một thân phận khác, cái kia chính là thần lão tướng quân trung thực bộ hạ. 28 năm trước, Điền Long vẫn chỉ là trong quân đội một viên thiên tướng thời điểm, thần Tàng Phong cũng đã là đế quốc số một binh mã đại nguyên soái. Thần lão tướng quân thống lĩnh thần gia quân, nam ngự khấu quốc thủy sư, bắc kháng kim quốc thiết kỵ, tây phòng mai quốc đánh lén, đông cố vạn lý hà sơn, trăm trận trăm thắng. Đến mức càng về sau, địch quốc các tướng sĩ xa xa nhìn thấy thần danh tiếng quân kỳ, liền không chiến trước e sợ, nghe tin đã sợ mất mật. Thần Tàng Phong hùng tài vĩ lược, vừa dũng vô địch, thương lính như con mình, tất cả không có ngoại lệ để Điển Long kính nể. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Hơn 20 năm sau hôm nay, Điển Long đã ở chỗ cao ngự tiền thống lĩnh quan chức, nói hắn là đại hạ vương tâm phúc ái tướng cũng không đủ. Có thể bất luận khi nào, cũng bất luận chỗ nào, chỉ cần hắn nhìn thấy thần Tàng Phong, vẫn là hội cung cung kính kính được một cái mà tướng lễ, ánh mắt nóng rực, thái độ khiêm cung. Muốn là cho hắn biết, chính mình con ruột, lại đem thần lão tướng quân cháu đích tôn giết hết bên trong, không phải đánh gãy hắn đi đứng không thể. Điển Nghĩa muốn đến nơi này, hai cái chân nhỏ bụng nhi thì ngăn không được run lên. Hắn bảy cái đế đô hoàn khố tâm cảnh, cũng đều cùng Kim Thành Chí cùng Điển Nghĩa không kém bao nhiêu. Một ngày trước, bọn họ chín cái còn tính toán tương lai như thế nào trả thù thần thân đây. Thế nhưng là khi biết đối phương thân phận chân thật về sau, những người này đều không ngoại lệ ỉu xìu héo. Bọn họ cũng không dám nữa sách trả thù sự tình, ngược lại ở trong lòng tính toán, nhất định phải nhanh chóng đi đại tướng quân phủ đến nhà bồi tội mới là. Tốt, tiếp tục chiến đường tỉ thí đi. Hạ Nguyên Long vung tay lên, ra hiệu tiếp tục tranh tài tiến hành. Liêu Thương Mang cũng nghiêm túc, dăm ba câu liền đem chiến đường trận chung kết quy củ nói rõ ràng. Đơn giản giảng. Quy tắc tranh tài thì là một đối một bốc thăm đối chiến, đầu tiên là thập tiến năm. Sau đó, một người rút thăm luân không sao không bị gặp đối thủ còn lại bốn tên tuyển thủ lẫn nhau đối chiến, bốn tiến hai. Vòng thứ hai luân không sao không bị gặp đối thủ người, tính cả bốn tiến hai hai tên tuyển thủ cùng một chỗ lên đài, triển khai tam phương hỗn chiến. Sau cùng, Đại Hạ Vương hội căn cứ bọn họ tại hỗn chiến mà biểu hiện, khâm điểm ra trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa. Nói cách khác, ba người hỗn chiến bên trong coi như hai người liên thủ trước tiên đem một người khác đánh bại, cũng không có nghĩa là vô địch hội theo hai người bọn họ bên trong sinh ra. Quan trọng vẫn là muốn nhìn lúc đối chiến biểu hiện, cứ như vậy không thể nghi ngờ thì công bình rất nhiều. Cạch, theo một tiếng la vang, chiến đường trận chung kết chính thức mở ra. Trước bốn cuộc chiến đấu đều có thể nói là chung quy chung củ, căn bản chưa nói tới đặc sắc hai chữ. 100.000 người xem nhìn thấy bây giờ, nhịn không được nói nhỏ nhao nhao. Lần này chiến đường 10 vị trí đầu tố chất tựa hồ không thế nào cao nha. Liền một cái huyền giả cửu tinh đều không có. Kỳ quái, ta trước đó rõ ràng nghe nói, lần này sẽ có 9 tên cao quan tử đệ dự thi, mỗi người bọn họ đều là huyền giả cửu tinh tu vi. Bên trong, Điển Long chi tử Điển Nghĩa, Kim Thác cháu Kim Thành Trí, vẫn là huyền giả cửu tinh chi đỉnh chiến lực đâu. Cái kia có cái gì, ta còn nghe nói qua càng kình bạo tin tức, Hoài Nam Vương Hòn Ngọc Quý trên tay Hạ Thải Nguyệt quận chúa, cũng tham gia lần này trăm trường học giải đấu. Truyền ngôn nàng sớm tại 3 tháng trước đã đột phá đến nhất tinh huyền sĩ cảnh giới. Còn không giống nhau không có leo lên Tiềm Long Đài. Ân, việc này ta cũng nghe qua. Theo tin đồn, lần này chiến đường trạng nguyên phần thưởng đến từ trước tới nay cao nhất, thì là hướng về phía Thải Nguyệt quận chúa đi. Không nghĩ tới bây giờ thế mà lại là như thế một bộ tình hình. Không chỉ là xem thi đấu chỗ ngồi hơn 100.000 quần chúng, thì liền Đại Hạ Vương đều cảm thấy có chút không thể tin, Kim Thác cùng Điển Long hậu bối coi như bỏ qua. Làm sao liền Hạ Thải Nguyệt nha đầu kia đều không có thể tấn cấp trận chung kết. Chính trong lòng hắn nghi hoặc thời khắc, vừa mới leo lên Tiềm Long Đài thiếu niên kia, một mặt cung kính đối thần thân ôm một cái quyền. Ngay sau đó, hắn gọn gàng mà linh hoạt nhảy xuống lôi đài, cất cao giọng nói, ta nhận thua. Ngọa tào, cái này tình huống như thế nào? Nhận thua, ta không nghe lầm chứ? Cái này, đánh cũng không đánh thì nhận thua. Đây chính là chiến đường trận chung kết A, thật sự là có đầy đủ kỳ hoa. Chương 145, bức chiến quần hùng, làm trăm trường học giải đấu một đường theo đến bây giờ tổng tài phán, Liêu Thương mang lại là một mặt đương nhiên biểu lộ, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi cảm thấy kỳ hoa, là bởi vì các ngươi chưa thấy qua top 100 chiến đấu thi đấu thời điểm, thần thân là như thế nào lấy một địch bầy. Nếu nói, lần này tấn cấp chiến đường 19 người đứng đầu học viên, hoàn toàn là may mắn gây ra. Bọn họ sáng suốt nhất cử động, cũng là không có ở top 100 chiến đấu thi đấu thời điểm, đi trêu chọc không nên trêu chọc người. Cho nên, tại thần tàng phong muốn đến, cái kia rút đến thần thân thiếu niên gọn gàng nhận thua, là bình thường nhất bất quá lựa chọn. Chiến đường trận chung kết 10 tiến năm, nương theo lấy 100.000 quần chúng giống như thủy triều tiếng nghị luận, lặng yên hoàn tất. Giờ này khắc này, sắc trời cũng triệt để tối xuống, đế đô giáo viên nhao nhao tại Tiềm Long Đài xung quanh nhấc lên chậu than, đem cái này một mảnh nhỏ khu vực chiếu giống như ban ngày. Vòng thứ hai rút thăm, thần thân việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất phía trên, rút đến màu đỏ. Sau đó, một cái tên là Triệu Mậu thiếu niên cái thứ hai rút, hắn rút đến màu trắng thăm tua trống, còn lại ba tên tuyển thủ nhất thời một mặt cùng nhau khóc. Tại bọn họ muốn đến, tối lý tưởng kết quả, hẳn là để thần thân rút đến luân không, sao không bị gặp đối thủ, như thế bọn họ cũng đều có tấn cấp bảng nhãn hoặc là thám hoa khả năng, nhưng bây giờ. Sau đó cái này ba tên tuyển thủ rút thăm thời điểm, tay đều có chút phát run, tâm lý không được cầu nguyện, tuyệt đối đừng để cho ta rút đến màu đỏ, không phải vậy liền muốn theo thần thân cùng đài cạnh tranh. Một hơi sau đó, một tiếng bất chợt tới tiếng kêu thảm thiết vẽ sáng bầu trời đêm. A, tại sao là ta, tại sao là ta à à à. Tất cả mọi người sững sờ, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Không phải liền là rút cái lá thăm sao? Về phần như thế gào khóc thảm thiết theo chết cha giống như. Sau đó, cái kia tiểu thiếu niên thậm chí ngay cả Tiềm Long Đài đều chẳng muốn phía trên, ủ rũ nói ta nhận thua. Cái thứ hai nhận thua lại xuất hiện, mà lại là đang đối chiến thần thân tình huống dưới. Tất cả mọi người mộng, trước đó 10 tiến năm nhận thua cũng coi như, tối đa cũng liền thiếu đi 1-2 triệu kim khen thưởng. Nhưng bây giờ 4 tiến 2 chi chiến, thế nhưng là trực tiếp liên quan đến 3 vị trí đầu vận mệnh. Chỉ cần khẽ cắn môi gắng gượng qua một vòng này, kém cỏi nhất đều có thể đứng hàng thám hoa chi vị. Tuyệt đại đa số đám khán giả đều lý giải không cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Về phần những người biết chuyện kia sĩ, lại bởi vì chính mình vấn đề mặt mũi, không có ý tứ nói ra chân tướng. 100.000 xem thi đấu người tâm tình bất mãn càng ngày càng nghiêm trọng. Thì liền Đại Hạ Vương đều có chút nhìn không được, chất vấn các ngươi đều là trải qua khổ chiến, đi đến chiến đường trận chung kết tinh anh, vì sao một cái hai cái cũng không chiến trước e sợ. Cái kia hai tên tuyển thủ đều là một mặt cười khổ, được quá quỷ bái lễ về sau, chăm miệng một lời đáp, bởi vì Thảo Dân rút đến đối thủ là thần thân. Cùng hắn đối chiến, Thảo dân tự biết không có chút nào phần thắng. Ồ, các ngươi càng như thế xác định, thậm chí ngay cả thử nhất chiến dũng khí đều không có. Đại hạ vương hơi có vẻ tức giận nhíu nhíu mày. Bệ hạ minh giám, không phải Thảo dân nhát gan e sợ chiến, thật sự là đối thủ quá mạnh, không có phần thắng chút nào. Đúng vậy a, hôm qua top 100 chiến đấu thi đấu phía trên, thần thân học trưởng lấy lực lượng một người, bại hoàn toàn 47 người đối thủ, sau cùng thì liền hạ thải nguyệt quận chúa đều thua ở trên tay hắn. Hai học viên kẻ sướng người họa hồi bẩm, nghe vào hiện trường 100.000 người trong tai, giống như từng đạo trời nắng sấm sét. Hiện tại bọn hắn cuối cùng có thể minh bạch, vì sao lần này chiến đường 10 vị trí đầu đám tuyển thủ tu vi phổ biến không cao, hóa ra đều là bị trên đài cái kia hắc bào ngân thương tiểu thiếu niên cho đào thải rơi a. Không nghĩ tới a, liền hạ thải nguyệt đều bại. Đại hạ vương trong lòng thì thào một câu, ngay sau đó đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Liêu viện trưởng, hỏi, bọn họ nói thế nhưng là tình hình thực tế. Vì cái gì cô không có gặp hạ thải nguyệt nha đầu kia? Coi như nàng bị đào thải ra trước 10 người, cũng cần phải lấy trước trăm cường thân phận, đi vào đế đô học phủ mới là. Bẩm bệ hạ, cái này bên trong có ẩn tình khác. Thấy đối phương có chút ấp úng bộ dáng, Hạ Nguyên Long mi đầu một đám, cứ nói đừng ngại. Tuân mệnh, sau đó, Liêu Thương Mang liền đem hôm qua phát sinh ở Hoàng gia bãi săn biến cố êm tai nói. Đương nhiên, liên quan tới Hạ Thải Nguyệt sớm biết được chiến đường 3 vị trí đầu phần thưởng việc này, Liêu Thương Mang cũng không có làm chúng nói ra miệng, mà chính là dự định bí mật lại bẩm báo cho Đại Hạ Vương. Bởi vì, Hạ Thải Nguyệt trên thân dù sao giữ lấy Hoàng gia huyết mạch. Việc này một khi náo mọi người đều biết, đem đưa Hoàng gia thể diện ở chỗ nào. Nghe xong Liêu viện trưởng trình bày, Đại Hạ Vương hơi hơi gật gật đầu, Hạ Liệt một mình nhiễu loạn trận đấu, Hạ Thải Nguyệt nha đầu kia bởi vậy mất đi tư cách tranh tài, cũng thuộc về nên. Chuyện này ngươi xử lý rất công chính, bệ hạ quá khen, lão sinh chỉ là được việc nằm trong phận sự a. Liêu Thương Mang đáp lời ngữ khí rất bình thản, không có chút nào thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đại Hạ Vương lúc trước cũng là bởi vì thưởng thức Liêu Thương Mang cương trực công chính tính cách, mới khiến cho hắn ngồi lên đế đô học phủ viện trưởng ngai vàng. Chỉ bất quá bây giờ, Hạ Nguyên Long nhưng cũng bởi vì đối phương cái này cương trực công chính tính tình nghĩa rộng ra một chút bất đắc dĩ cảm giác. Hắn nguyên bản vì Hoài Nam Vương cháu gái chuẩn bị phần thưởng, muốn dùng cái này thủ đoạn đến khao Hoài Nam Vương, không hề nghĩ tới đầu đến, bảo bối này lại sắp trở thành người khác vật trong bàn tay. Thần thân a thần thân, ngươi tuy là không có ý, nhưng ngươi xác thực xấu cô đại sự a. Không được, cô cũng không thể để ngươi thì nhẹ nhàng như vậy lấy đi chiến đường trạng nguyên phần thưởng. Muốn đến nơi này, Đại Hạ Vương đột nhiên mở miệng nói, nếu thật như Liêu Thương Mang nói, muốn đến lần này trạng nguyên nhân tuyển đã không có bất kỳ dị nghị gì. Có điều, cô rất không vui, bởi vì cô cũng không có nhìn thấy trạng nguyên lang ký áp quần hùng, lực khắc tứ phương lúc uy phong. Trước kia trước trăm trường học giải đấu, cô đều là căn cứ những thiếu niên kia các anh tài biểu hiện, khâm điểm 3 vị trí đầu. Thần thân, người minh bạch cô ý tứ sao? Tiềm Long đài phía trên thiếu niên nhãn châu xoay động, nhất thời không sai, ta xiên xiên người cái vòng vòng. Hoàng đế này lão nhi rõ ràng là muốn cho ca đại chiến một trận a. Làm người hai đời, để thần thân tính cách xa so với người đồng lứa thành thục được nhiều, trong nháy mắt thì minh bạch Đại Hạ Vương làm như vậy dụng ý thực sự. Hắn mặt ngoài nói là muốn kiến thức một chút thần thân thực lực, trên thực tế, lại là đang cố ý biểu diễn cho Hoài Nam Vương tai mắt nhóm nhìn, cho bọn hắn mượn miệng, đem hôm nay phát sinh một màn truyền đến Hoài Nam Vương trong tai. Cứ như vậy, đợi ngày sau hai người chạm mặt, hoàng đế lão nhi liền có thể chậm rãi mà nói. Tôn nữ của ngươi sự tình bản vương rất nỗ lực, vốn là để top 100 các học viên vây công thần thân, mượn cơ hội cho tôn nữ của ngươi xả giận. Chưa từng nghĩ thiếu niên kia có thể lấy một địch trăm, thật sự là không có cách nào ta mới đưa trạng nguyên phần thưởng cho hắn. Ngươi cũng không nên trách bản vương không thiên vị người trong nhà a. Nhìn thấu điểm này về sau, thần thân hung hăng trợn mắt chừng một cái, tâm lý thầm chửi một câu lão hồ ly. Xem ở ra ra thần tàng phong trên mặt mũi, thiếu niên mới đưa trong lòng hơi hơi bất mãn che giấu lên. Theo Đại Hạ Vương ý tứ nói ra, cái này dễ xử lý, không bằng liền để ta sẽ cùng chiến đường 100 vị trí đầu các bạn học đấu một trận, bệ hạ tự nhiên là có thể theo lẽ công bằng bình phán. Đại Hạ Vương nghe vậy, nhất thời vừa lòng thỏa ý vuốt râu mà cười, ha ha ha. Có gan, quả không hổ là thần lão tướng quân Tôn Nhi, chương 146, hảo tiện yêu cầu, đôm đốp, Tiềm Long đài bốn phía trong chậu than đốt củi thanh âm vang dội không thôi. Ánh lửa chiếu rọi xuống. Trên đài thẳng thân đứng thẳng một tên thân thể mặc hắc y, tay cầm ngân thương thiếu niên. Lấy hắn làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài bức xạ 4-50 mét phạm vi, chính là 99 tên thiếu niên anh tài, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, rất nhiều người nắm binh khí trong lòng bàn tay, còn tại ngăn không được đổ mồ hôi. Bọn họ vốn đều là chiến đường top 100, hiện tại, lại muốn đánh một trận 99 versus một trận đấu. Mà cái kia xem ra một mình khó chống thần thân sắc mặt như nước, ngược lại là người gấp mấy trăm lần một phương khác, từng cái thấp thỏm trong lòng. Quốc phương bệ hạ cũng thật sự là, vì Mao đột nhiên chọn một kiểu này ra. Hại ta lại muốn theo thần thiếu đánh một trận, à không đúng, là lại muốn bị hắn ngược một trận, ai? Kim Thành Chí rất nhức cả trứng, lão cha ngươi yên tâm, lần này ta nhất định khiến thần thiếu đánh đến thoải mái, để hắn thật tốt xả giận. Chỉ hy vọng về nhà về sau, ngài tuyệt đối đừng đánh gãy ta chân a. Điền Nghĩa tâm lý trong bóng tối cầu nguyện, xong đời, thần thiếu tùy tiện trương cuống họng vừa hô, chúng ta liền phải toàn quân bị diệt không thể, vẫn còn so sánh cọng lông Mao. Chỉ hy vọng thần thiếu có thể thủ hạ lưu tình đi. Một tên khác đế đô hoàn khố một mặt khổ tương tự nói. Hắn cái gọi là trương cuống họng vừa hô, chỉ là thần thân hôm qua dùng chiêu kia âm ba huyền kỹ tiểu sư hống công. Ta quyết định, chỉ cần thần thân vừa mở cuống họng, ta liền lập tức nằm mặt đất giả chết. Bị hắn âm ba công chấn thương, cũng dù sao cũng tốt hơn bị những thứ kia miệng lưỡi bén nhọn lôi điểu nhi rút gân lột ra muốn tốt quá chút. Một tên nữ học viên trong lòng lặng lẽ hạ quyết tâm. Những cái kia lôi điểu nhi, cũng là thần thân tại top 100 chiến đấu thi đấu phía trên dùng qua tuyệt kỹ, bách điểu chiều phượng thương. 50 cái từ thương ảnh, huyền khí ngưng luyện mà ra lôi ưng, để những cái kia cùng thần thân đối chiến qua một lần ra hỏa, đều lưu lại tâm lý. Tốt, có thể bắt đầu. Đại Hạ Vương hơi có vẻ lười biếng mở miệng, hắn tiếng nói kết thúc đồng thời, thần thân bỗng nhiên động. Chỉ bất quá, cái này nho nhỏ thiếu niên cũng không có sử dụng tiểu sư hống công, cũng không có sử dụng bách điểu chiều phượng tất sát kiểu, mà chính là trực tiếp một người nhất thương, thẳng tắp thẳng hướng trùng vây. Oa, thần thiếu quá phúc hậu, hắn không dùng huyền kỹ, mà chính là lựa chọn lấy phổ thông thông thương pháp theo chúng ta so chiêu, rõ ràng là muốn thủ hạ lưu tình, không cho tại chúng ta thua quá khó nhìn a. Đúng vậy a, đúng a. Thần thiếu quả không hổ là thần lão tướng quân tôn nhi, khí lượng rộng lớn, làm cho người kính nể. Hắc hắc hắc, vậy chúng ta thì dứt khoát phối hợp hắn tùy tiện đánh lên đánh, sau đó tìm một cơ hội mượn lực nhảy xuống lôi đài nhận thua thôi. Vừa sẽ không thụ thương, cũng không trở thành ném thể diện, nhất cử lưỡng tiện. Ân đúng, cứ làm như thế, giết nha, xông lên a, 99 danh chiến đường tinh anh, từng cái lôi kéo giọng nhi hô to. Nhưng trên thực tế lại là một bộ sấm to mưa nhỏ cảnh tượng, thoạt nhìn như là muốn liều mạng, thật động thủ cũng không phải là có chuyện như vậy. Đinh đinh đinh đinh, đương đương đương đương, binh khí va nhau giòn vang một làn sóng tiếp theo một làn sóng, nhưng phàm là cùng thần thân giao thủ qua, không ra hai ba cái, cuối cùng đều sẽ không cẩn thận bị oanh ra lôi đài bên ngoài. A, ách, a, bọn họ rơi xuống lôi đài về sau, còn không quên kêu đau một tiếng, sau đó bày làm ra một bộ rất đáng tiếc không thể đánh ngã thần thân biểu lộ, toàn bộ thì một đám tiểu đậu bỉ. Thần thân rất hài lòng những người này thức thời biểu hiện, khóe miệng dương lên, trong lòng thầm nghĩ, hoàng đế lão nhi, ngươi vì mặt mũi ngươi để cho ta ra khổ xuất lực. Không có ý tứ, ngươi nhất định tính sai, những thứ này chiến đường top 100 học viên sớm đã bị ta đánh sợ, ngươi chỉnh một bộ này, nhiều nhất sẽ chỉ làm bọn họ lãng phí một chút biểu lộ, chịu ca diễn diễn xuất mà thôi. Nguyên lai, thần thân ngay từ đầu thì làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu quả thật đánh, hắn thì vận dụng huyền kỹ, dây bại tới. Nếu như cái kia 99 người so sánh thức thời, cái kia mọi người thì cùng một chỗ diễn vừa ra đại hí, các ngươi không dùng thụ thương, ca cũng không cần phí sức, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Theo tình huống trước mắt đến xem, những thứ này có thể đưa thân chiến đường 100 vị trí đầu quả thật không có một cái nào ngu ngốc. Bọn họ đều rất phối hợp cố ý chiến bại, mà lại diễn kỹ có vẻ như cũng đều không tệ, chỉ ít xa trên khán đài 100.000 người xem không có bao nhiêu người có thể khám phá bên trong mờ ám. Nhưng là, Tiềm Long đài phía trên giả đánh, lại không gạt được Hạ Nguyên Long ánh mắt. Trung niên nhân này nhất thời có loại dở khóc dở cười cảm giác, tốt người cái thần thân, bên trên có chính sách người dưới có đối sách đúng không? Cũng dám theo cô chơi lên giả trận đấu đến. Thôi thôi, dù sao cô làm như thế, cũng chỉ là muốn tại Hoài Nam Vương trước mặt có lý do, người trận này giả trận đấu có thể lừa qua 100.000 người xem, cũng liền đầy đủ. Sau đó, Đại Hạ Vương bất động thần sắc liếc liếc một chút bên cạnh thần Tàng Phong, trong lòng thầm than, thật sự là có cha tất có tử a. Nhớ năm đó, thần thân phụ thân thần Khiếu Thiên, cũng là một giấy dầu không thấm muối tính cách. Hiện tại, thần thân dùng diễn xuất đến làm im ắng kháng nghị, tựa hồ cùng hắn cha năm đó một dạng, đều tại rất lễ phép cảnh cáo bản vương, các người người nhà họ thần, cũng không phải ai cũng có thể tùy ý nắm, đúng không? Hạ Nguyên Long từ chối cho ý kiến cười cười, trên trán lại cũng không có biểu hiện ra mảy may nộ khí. Có lẽ là bởi vì hắn tức giận lượng đủ lớn, nhưng quan trọng hơn nguyên nhân, là Tiên Hoàng Băng Hà trước. Từng dặn dò qua hắn một phen di ngôn, Long Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ta ta Hạ gia truyền thừa 3,5005 vạn lý Hà Sơn, mỗi một tấc đất vàng đều dính qua thần gia quân máu tươi. Thần gia, cả nhà trung liệt, ngươi phải tin chi, dùng, chuyển không thể nghi chi, vứt bỏ chi. Như thế, thần gia đời đời kiếp kiếp đều khó có khả năng sinh ra lòng phản nghịch, nhớ lấy, nhớ lấy. Một giờ về sau, Tiềm Long đài phía trên chỉ còn lại hai người, một cái là thần thân, một cái là Điển Nghĩa. Hai người chiến túi bụi, bất quá, mỗi tranh đấu mấy hiệp, Điển Nghĩa liền sẽ bị thần thân đánh trúng. Chiến đến bây giờ, nguyên bản tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn Điển Nghĩa, sớm đã là vết thương chồng chất, mặt mũi bầm dập, có thể con hàng này vẫn như cũ không chịu nhận thua. Thấy cảnh này, 100.000 người xem đa số đều cho rằng Điển Nghĩa có dẻo dai, có huyết tính, cũng đầy đủ kiên nghị, là đầu hán tử. Thế nhưng là, tình cảnh này rơi tại những cái kia top 100 tinh anh học viên trong mắt, cũng không phải là chuyện như vậy. Ngươi như thế theo thần thiếu khiêu chiến thật tốt sao? Cẩn thận thần thiếu dưới cơn nóng giận, đánh ngươi cái bệnh liệt nửa người. Đúng rồi, Điển Nghĩa thật sự là thật không có ánh mắt, muốn không phải thần thiếu một lần lại một lần thủ hạ lưu tình, hắn còn có thể sống đến bây giờ. Thật không biết con hàng này thế nào nghĩ, lần lượt mặt dày mày dạn xông đi lên lấy đánh, tội gì khổ như thế chứ? Không có ai biết Điển Nghĩa giờ phút này ý tưởng chân thật. Làm đối thủ của hắn, thần thân lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì sớm tại hắn vừa mới đối đầu Điển Nghĩa thời điểm, cái sau thì lặng lẽ nói qua, thần thiếu, cầu ngươi, buông tay ra đánh ta đi. Chỉ cần không giết chết ta liền thành, xin bị đánh, thần thân còn theo không nghe thấy quá hèn như vậy yêu cầu. Làm một cái ba hảo thiếu niên, thần thân đành phải rất khẳng khái thỏa mãn hắn. Thế nhưng là, bị đánh tơi bời quá một trận sau đó, mặt mũi bầm dập Điển Nghĩa lại xông lên, còn chưa đủ ác a thần thiếu. Ngươi tiếp tục đánh ta, lại hung ác một điểm, ta dựa vào, người con hàng này không phải là có bị ngược khuynh hướng a. Thần thân bỗng nhiên lên cả người nổi da gà, chương 147, không kịp nhìn khen thưởng. Điển Nghĩa xấu hổ lắc đầu, đương nhiên không, chỉ là, lão tử ta Điển Long là thần lão tướng quân trung thực bộ hạ. Hắn đã biết ta tại top 100 chiến đấu thi đấu vòng một công ngươi sự tình. Bây giờ thần thiếu ngươi thân phận chân thật cho hấp thụ ánh sáng, lão tử ta trở về khẳng định sẽ đánh gãy ta chân. Nguyên lai là dạng này, thần thân gật gật đầu, lặng yên nói, top 100 chiến đấu thi đấu việc này, đều là Hạ Thải Nguyệt tiện nhân kia kích động, ngươi mạo xưng là một tay chân. Đem ngươi đánh thành cái này bức dạng, bản thiếu khí cũng ra không sai biệt lắm, trở về thì theo lão tử ngươi nói ta tha thứ ngươi. Điển Nghĩa một bên cùng đối phương giả đánh qua chiêu, một bên vẻ mặt cầu xin lặng lẽ giải thích, không được a. Vẫn là làm phiền ngài lại nhiều đánh ta một trận, tốt nhất đánh ta một hai tháng không bò xuống giường nổi, lão tử ta có lẽ còn có thể bỏ qua cho ta. Ta cũng không muốn bị hắn đánh gãy chân a, xin nhờ. Thần thân sạm mặt lại, ách, vậy được rồi, như ngươi mong muốn. Phanh phanh phanh, a a a, trăm hơi thở về sau, thần thân mạnh mẽ một chân, đem Điển Nghĩa đạp bay lôi đài, lăn trên mặt đất mười mấy vòng, sau cùng nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Điển Nghĩa khóe miệng lại ngậm lấy ý cười. Mồm miệng không rõ đích nói thầm một câu ha ha, hắc hắc. Cái này cần phải không sai biệt lắm, sau đó thì bất tỉnh đi. Tiềm Long đài phía trên, thần thân thu thương mà đứng, thẳng tắp như tùng. Lúc đến bây giờ, không có người nào nghi vấn hắn chiến đường thứ nhất địa vị. Đại Hạ Vương lười biếng thanh âm lại lần nữa vang lên, khâm điểm ba vị trí đầu, lần này chiến đường thi đấu ba vị trí đầu, Trạng Nguyên thần thân, Bảng Nhãn Phương Ngọc Diệu, Thám Hoa Tiền Chiến. Tại Đại Hạ Vương chính miệng nói ra Trạng Nguyên thần thân bốn chữ này về sau, thần thân bên tai, nhất thời vang lên chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, trăm trường học giải đấu nhiệm vụ đạt thành. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 500.000 điểm XP, xin hỏi phải chăng hiện tại phóng thích. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù kỹ năng, khôi lỗi thuật. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được sinh hoạt loại kỹ năng, huyền phù thuật. Trước mắt huyền phù sư phẩm cấp, phàm giai nhất tinh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 điểm vô địch ảo nghĩa. Liên tiếp không kịp nhìn nhắc nhở, để thần thân hạnh phúc không muốn không muốn. Vừa mới tới tay 500.000 điểm kinh nghiệm, cũng không có bị thần thân lập tức phóng thích. Hắn cũng không muốn tại trước mắt bao người đẳng cấp bão táp, miễn cho làm cho người ngấp nghẽ, vẫn là về nhà về sau lại buồn bực thanh âm phát đại tài tốt. Huyền phù thuật, theo huyền đan thuật một dạng, đều là toàn bộ đại lục lớn nhất nổi tiếng bốn cái phó chức một trong. Chỉ bất quá, tại Đại Hạ Đế Quốc, huyền phù sư hàm kim lượng không thể nghi ngờ còn cao hơn huyền đan sư được nhiều, địa vị cũng càng làm đầu hơn sùng. Bởi vì, Đại Hạ quốc truyền thừa mấy ngàn năm, trong nước đã có bát đại huyền đan thế gia, Thiệu Ôn Khải cùng Thiệu Nhị Bích chỗ Thiệu gia chính là bên trong số một. Không chút nào khoa trương nói, tại cái này bát đại huyền đan thế gia bên trong, phàm giai cửu tinh phía dưới huyền đan sư vừa nắm một bó to, thì liền huyền cảnh đan sư, mỗi gia tộc cũng không còn có 10 vị. Nhưng là, chính thức chuyên tinh tại huyền phù thế gia, lại một cái cũng không tìm ra được. Phàm giai cửu tinh huyền phù mức độ, đã là quốc gia này trước mắt lớn nhất tối đỉnh phong tồn tại. Vật hiếm thì quý, đơn giản như vậy đạo lý thần thân tự nhiên minh bạch. Chờ hắn đem huyền phù thuật tăng lên, đã định trước hội mang đến cho hắn vô cùng phong phú hồi báo. Cái thứ ba khen thưởng, khôi lỗi thuật, là có thể để thần thân khống chế chiến tranh khôi lỗi, chiến đấu cho hắn. Chỉ bất quá, học biết cái này kỹ thuật, lại không có nhất tôn có thể cung cấp thúc đẩy khôi lỗ, thiếu niên khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Về phần sau cùng vô địch ảo nghĩa là có ý gì, thần thân thì hai mắt đen thui, chỉ có thể thần thức thầm động, cùng hệ thống chi linh câu thông. Một lát sau, hệ thống chi linh làm ra đáp lại, đinh. Vô địch ảo nghĩa có thể dùng đến đổi lấy cửa hàng bên trong không có đặc thù vật phẩm, cũng có thể đem ra cường hóa hiện hữu kỹ năng. Tỷ như, thiên giai thượng phẩm huyền kỹ hàng long thập bát trưởng, thông qua số lượng nhất định vô địch ảo nghĩa cường hóa, liền có thể đạt thành cuối cùng hình thái thần phẩm huyền kỹ, hàng long 128 trưởng. Ngọa tào, phàm, huyền, linh, địa, thiên phía trên, thế mà vẫn tồn tại thần phẩm huyền kỹ. Thần thân kinh ngạc đến ngây người, vội vàng ấn mở giờ phút này đã từ màu xám trắng biến thành màu sắc rực rỡ ảo nghĩa khuôn mặt, định đem nhất dương chỉ cường hóa một chút. Thế nhưng là, khi hắn trông thấy cường hóa cần thiết vô địch ảo nghĩa tổng lượng lúc, nhất thời ủ rũ lên, mẹ nó, cường hóa thiên giai hạ phẩm nhất dương chỉ, lại muốn 10.000 điểm vô địch ảo nghĩa. Dựa vào không mang theo khi dễ như vậy người, hệ thống đối với hắn cái này ký chủ phàn nàn thờ ơ. Một mặt phiền muộn thần thân vừa mới chuẩn bị đóng lại ảo nghĩa giao diện, lại trong lúc vô tình quét đến một cái không quá thu hút tuyển hạng, trên đó viết long phi phượng vũ bốn cái chữ vàng, chiến tranh khôi lỗi. Mang theo lòng hiếu kỳ, thần thân đem ấn mở, đập vào mi mắt đồ, vật, nhất thời để hắn phá buồn làm vui. Huyền sĩ cảnh chiến tranh khôi lỗi, thiếu lâm thập bát đồng nhân. Đổi lấy cần 100 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Lần đầu đổi lấy, ký chủ có thể hưởng một chiếc ưu đãi. Ta hiện tại chỉ có 10 điểm vô địch ảo nghĩa, dùng để cường hóa kỹ năng còn thiếu rất nhiều, còn không bằng lấy ra đổi lấy một cái hiện tại thì có thể dùng đến tốt trợ thủ đâu. Vừa nghĩ đến đây, thần thân quả quyết hạ đạt chỉ lệnh, ta muốn đổi lấy. Đinh, ký chủ không có khôi lỗ không gian, không cách nào gửi lại chiến tranh khôi lỗi. Xin hỏi phải chăng phí tổn 1 triệu kim, mở ra khôi lỗ không gian. Thần thân cuồng mắt trợn trắng, nhưng hắn cũng minh bạch thiên hạ không có miễn phí bữa trưa đạo lý, gật gật đầu, xác định mở ra. Đinh, khôi lỗ không gian đổi lấy thành công, ký chủ trước mắt còn thừa tư sản 257 vạn kim. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền sĩ cảnh chiến tranh khôi lỗi thiếu lâm thập bát đồng nhân. Thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ xem xét khôi lỗ không gian, bên trong ngạo nghễ đứng thẳng lấy 18 cái toàn thân màu đồng cổ thiếu lâm đệ tử. Mỗi cái người đều là chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, cởi trần, một bộ minh ngưng uy vũ trạng thái, làm cho người nhìn đến mà nghiêm túc. Thông qua hệ thống giới thiệu, thần thân biết được, làm huyền sĩ cảnh khôi lỗ, cái này 18 cái đồng nhân chiến lực theo huyền sĩ tam tinh đến huyền sĩ ngũ tinh không giống nhau. Tùy tiện một cái đều so hiện tại thần thân lợi hại rất nhiều a. Mà lại bởi vì bọn hắn không có thần kinh cùng cảm tình, cho nên cho dù trong chiến đấu bị thương nặng, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì tâm mang sợ hãi, vẫn như cú hội thẳng tiến không lùi điên cuồng tấn công. Đối lên loại này không cần phòng ngự, toàn lực tấn công mạnh chiến tranh khôi lỗi, cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ tới đơn đấu cơ bản không có phần thắng chút nào. Nếu như bị cái này 18 cái đồng nhân quần khởi mà công, tin tưởng liền xem như huyền sư cảnh cường giả, đều sẽ rất cảm thấy đau đầu. Vì thuận tiện chỉ huy chúng nó, thần thân liền dựa theo chúng nó tu vi cao thấp, dần dần ban tên cho chữ, theo đồng lớn, đồng 2, đồng 3. Mãi cho đến đồng 18, đơn giản rõ ràng, có thập bát đồng nhân tương trợ, ca về sau đánh quái thăng cấp hiệu suất, chỉ ít hội bạo tăng gấp 10 lần, a ha ha ha. Ngay tại thần thân tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai đồng thời, vài câu tràn ngập sức hấp dẫn lời nói, trong nháy mắt đem hắn thu suy nghĩ lại sự thật. Chương 148, là hung thú, cũng là thần câu. Thám hoa, tiền chiến, cô ban thưởng ngươi huyền giai trung phẩm huyền binh, kim diệu chiến giáp. Bảng nhãn, phương ngọc diệu, cô ban thưởng ngươi huyền giai thượng phẩm huyền binh, lộ thủy kiếm. Trạng nguyên, thần thân, cô ban thưởng ngươi linh giai trung phẩm huyền thú tọa kỵ, độc giác xích tông thú. Đại hạ vương vừa dứt lời, tự nhiên có người đem sớm đã chuẩn bị tốt phần thưởng mang tiến lên đây. Một bộ kim quang lập lòe nhuyễn giáp, một cái đập vào mắt phát lạnh bảo kiếm, còn có một đầu toàn thân đỏ thấm chiến mã. Trước hai kiện bảo bối đã đầy đủ làm cho người chú mục. Thế nhưng là, làm 20 tên lực sĩ, đem nhốt tại long cốt trong lồng giam độc giác xích tông thú đặt lên tiềm long đài về sau, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều bị đầu này thân thể tráng kiện huyền thú hấp dẫn. Độc giác xích tông thú, cực kỳ hiếm thấy tạp giao loại biến dị thể huyền thú, hình thái cực giống tuấn mã, lại so tầm thường tuấn mã cao lớn một nhiều hơn phân nửa. Truyền thuyết, độc giác xích tông thú là xích hỏa giao long cùng độc giác thú sinh hạ hậu nhân, cực thiện cực nhanh tiến tới nhảy vọt, có thể ngày đi 10.000 dặm, tốc độ so rất nhiều phi cầm loại huyền thú nhanh hơn. Trừ ưu thế tốc độ bên ngoài, đế quốc hoàng gia tuần thú sư nhóm còn suy đoán ra đầu này độc giác xích tông thú vô hạn tiềm lực, chỉ muốn đạt tới thành niên kỳ, nó liền nắm giữ có thể so với linh giai thượng phẩm huyền thú chiến lực. Không gì sánh kịp tốc độ, lại thêm sau khi thành niên, có thể so với nhân loại tu giả đại huyền sư đỉnh phong chiến lực, để độc giác xích tông thú từ khi 3 năm trước đây bị tiến cống đến đại hạ đế quốc một khắc kia trở đi, liền bị hạ nguyên long xem như báu vật. 3 năm qua đi về sau hôm nay, đầu này từng để cho đại hạ vương yêu ái có thừa tuyệt phẩm tọa kỵ, lại làm cho hắn cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Bởi vì, nó thật sự là rất khó khăn thuần phục. 3 năm qua, đã không còn có trăm vị ưu tú hoàng gia tuần thú sư, tại nếm thử khống chế nó thời điểm, bị nó cao ngạo quăng bay ra đi. Vận khí tốt rơi xuống đất ngã thương, vận khí kém, trực tiếp chết bởi độc giác xích tông thú sừng nhọn rất phó phía dưới. Chính vì vậy, đại hạ vương đủ kiểu rơi vào đường cùng mới khẳng khái một cái, đem đầu này kiệt ngao bất thuần tuyệt phẩm tọa kỵ, xem như chiến đường thứ nhất phần thưởng, chắp tay đưa người. Làm thần thân trông thấy đầu này uy phong lẫm liệt chiến mã lúc, một đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ lưu quang. Chỉ thấy nó trên trán sinh ra một đỉnh dài hai thước hình dạng xoắn ốc góc cạnh, phía trên ẩn ẩn có hỏa quang lưu chuyển. Toàn thân da lông đỏ rực như lửa, phiêu phì thân thể kiện, hình thể cân xứng, bốn vó cứng cỏi mạnh mẽ, thật có thể nói là hùng tráng uy vũ, bá khí nổi bật. Tốt một thoát thần câu, nhìn thấy nó thứ nhất mắt, thần thân tâm lý liền đã quyết định cái này thất thần câu tên xích thố. Lúc này, Hạ Nguyên Long nửa cười không cười mở miệng nói, thần thân, cô không thể không nhắc nhở ngươi, đầu này độc giác xích tông thú mặc dù là đỉnh tốt tọa kỵ, nhưng tính tình rất là kiệt ngạo. Nó có nguyện ý hay không phụng ngươi làm chủ, liền muốn xem chính ngươi bản sự, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đại Hạ Vương nói xong, 100.000 quần chúng lập tức xì xào bàn tán lên. Ta nghe nói, con xúc sinh này tính tình cực liệt, đã có trên trăm tên ngự dụng tuần thú sư bị nó giết chết dẫm thương tổn. Ân, cái này cũng hợp tình hợp lý, độc giác xích tông thú dù sao cũng là tạp giao biến dị thể, sinh ra sau tỷ lệ sống sót vốn là thấp đáng thương, có thể dài đến thiếu niên kỳ thì càng thêm hiếm thấy. Bởi vậy, tất cả tuần thú sư đều không có thuần phục nó kinh nghiệm, bị độc giác xích tông thú bạo khởi giận thương tổn cũng hợp tình hợp lý. Xúc sinh này cô ngạo bất quần, cho dù là huyền vương cường giả cũng không thể làm cúi đầu. Nếu như không phải là bởi vì nó thật là khó được, đại hạ vương chỉ sợ sớm đã hạ lệnh đem giết. Cái này chiến đường hạng nhất phần thưởng nhìn như phong dày vô cùng, thực lại là cái khoai lang bỏng tay a. Mọi người ở đây nhao nhao cảm khái thời điểm, một tiếng chấn thiên ngựa hí vang vọng toàn trường. Khi ruột ruột, chợt, liền gặp đầu này độc giác xích tông thú hùng trưởng giống như rộng thùng thình móng trước thật cao nâng lên, lại đạp thật mạnh rơi, oanh. Răng rác, hai vó câu rơi đập chỗ, lại dạn nứt ra mười mấy điều tế ngân. Tiềm Long Đài, làm đế đô học phủ vinh diệu chi địa, toàn thân đều là từ long cốt thạch xây lên mà thành. Long cốt thạch, muốn so hắc cương thạch còn cứng rắn hơn gấp trăm lần. Cho dù là huyền sĩ đỉnh phong tu giả toàn lực nhất kích, cũng sẽ không lưu lại mảy may vết chày. Nhưng là bây giờ, độc giác xích tông thú hai vó câu một bước, lại sinh sinh đập ra ba thước phương viên vết nứt, khiến cho mọi người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Khi ruột ruột, lại là một tiếng ngựa hí. Sau đó, độc giác xích tông thú dùng nó hình xoắn ốc góc cạnh một lần lại một lần vò tới lồng giam thạch trụ, phát ra trận trận duệ vang. Cái này độc giác xích tông thú thật sự là quá lợi hại, phổ thông sắt thép lồng giam căn bản khốn không được nó, bởi vậy chuyên môn dùng long cốt thạch chế tạo ra dạng này một trận đao thương bất nhập lồng giam. Nhưng dù cho như thế, cái kia từng cây trừng đại cánh tay to long cốt thạch trụ đã sớm bị nó trùng kích vết thương chồng chất, nhiều chỗ nứt ra, nhìn qua thẳng có một loại lung lay sắp đổ cảm giác, dường như sau một khắc liền sẽ bị nó đập vào cái vỡ nát. Độc giác xích tông thú cặp con mắt kia bên trong phủ đầy thâm trầm oán khí, tựa hồ là đang hướng giam giữ người khác loại gào thét, thả ta ra ngoài, đưa ta tự do. Tiềm Long Đài phía trên, thần thân dường như lâm vào cử chỉ điên rồ. Hắn từ đó một tên tuần thú sư trong tay muốn tới lồng giam chìa khóa về sau, liền một bước một cái dấu chân hướng tóc kia bão tố bên trong hung thú bước đi. Tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đi bộ đi vào trong lồng? Ta thiên, điên đi hắn. Hảo lợi hại xúc sinh. Nó hiện tại vẫn chỉ là thiếu niên kỳ, một khi đi vào trưởng thành, đầu này độc giác xích tông thú đem càng thêm đến. Xem thi đấu chỗ ngồi một góc, đại trưởng lão thần Mạn Dương một đôi tàn nhẫn lão mắt nhíu lại, hừ. Chỉ bằng thần thân, sao xứng khống chế như thế cấp bậc hung thú. Lão phu ngồi đợi hắn bị đạp thành thịt nát, ha ha ha. thật hy vọng thần thân sẽ bị xúc sinh này một móng đạp cho chết. Thần Hùng tâm lý vô cùng âm độc nghĩ đến, rực rỡ xúc sinh, giết chết thần thân, hoặc là dùng ngươi sừng nhọn đâm chết hắn cũng thành a. Thần Hử trong lòng đồng dạng là tràn đầy chờ mong, thần gia đại trưởng lão mạch này, đều là một bộ ước gì thần thân tại chỗ đột tử sắc mặt. Thần Nhi, phải cẩn thận nhiều hơn a. Thần Tàng Phong một đôi mắt hổ chết nhìn thẳng trên đài thiếu niên, trong lòng vô cùng lo lắng. Chí thân huyết mạch tương thông, để tên này 70 lão giả biết thần thân làm như vậy có chính hắn lý do. Cho nên hắn cũng không có xuất thủ can thiệp, mà chính là mật thiết chú ý tiềm long đài phía trên hết thảy, chỉ cần để hắn phát hiện một chút xíu nguy cơ dấu hiệu, liền sẽ liều lĩnh xông đi lên cứu người. Về phần có thể hay không kịp, cũng chỉ có thể xem vận khí. Ngắn ngủi mấy hơi sau đó, thiếu niên chạy tới lồng giam trước cửa. Khoảng cách gần như vậy, hắn thậm chí có thể cảm nhận được độc giác xích tông thú nóng rực như lửa giống như hơi thở. Đây là một đầu có thể chiến lực có thể so với đại huyền sư huyền thú. Mà thần thân đâu, chỉ là nhất tinh huyền sĩ. Nếu quả thật bị những người kia đến một móng, thần thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Có sợ hay không? Sợ, thần thân đương nhiên sẽ sợ. Nhưng là, hoảng sợ cũng không thể để thiếu niên lùi bước. Bởi vì hắn thật sự là rất ưa thích đầu hung thú này. Ở trong mắt thần thân, xích thú là hung thú, nhưng cùng lúc, nó cũng là một thất thần câu. Chương 149, thần câu nhận chủ. Hiện tại thần thân, có thể nói không có bất kỳ cái gì bảo mệnh ỷ vào. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiểm hiện, cũng không dám hứa chắc có 100% thoát sinh tỷ lệ, bởi vì hắn đối mặt là lấy tốc độ cực nhanh lấy xương độc giác xích tông thú. Thế nhưng là, thiếu niên tin tưởng vững chắc, tâm thành thì linh nghiệm. Hắn phải dùng chính mình tâm ý cảm động xích thố, dù là sau cùng đổi lấy là một cái vô tình gót sắt trà đạp, cũng sẽ không tiếc. Đem chìa khóa cắm vào khóa cửa, nhẹ nhàng vặn vẹo. Răng rắc, xiềng xích mở, sau đó, thần thân hít sâu một hơi, một cái kéo ra lồng giam. Kẹt kẹt một tiếng sau đó, thiếu niên đã lách vào trong lồng giam, thuận tay từ phía sau đóng cửa lại. Hắn, bức bách chính mình không khoảng cách trực diện đầu này khiến vô số người kinh hồn bạt vía hung thú. Trước mắt tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều nhận định, cái kia ngân thương hắc bảo thiếu niên đã triệt để điên. Quan tâm hắn người, một trái tim nhắc đến cổ họng nhi, căm hận người khác, đầy mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác chờ đợi. Chỉ có thần thân tự mình biết, hắn không điên, hắn là cố ý đem chính mình đặt tuyệt địa. Xích thố, là ta tỏa kỵ, càng là ta đồng bọn. Ta muốn để hắn cảm giác được ta thành ý, mà không phải ý sợ hãi. Có vị nào kỵ sĩ hội e ngại chính mình tỏa kỵ? Không, chưa từng có, như vậy ta cũng sẽ không. Khiến người kinh dị là, đầu kia cuồng bạo vô cùng độc giác xích tông thú, thế mà không có ngay đầu tiên hướng thần thân phát khởi thế công. Nó hơi hơi méo mó đầu, trong lòng hiếu kỳ khi ruột ruột. Ta có thể cảm giác được, tên nhân loại này tựa hồ không nghĩ nô dịch tâm tình ta, cũng không có muốn thương tổn ta sát ý, đây là cái gì tình huống. Đầu này độc giác xích tông thú tuy nhiên còn vị thành niên, nhưng cũng đã tới linh giai trung phẩm chi cảnh, sớm đã thần trí sơ khai, nó trong lòng có cực kỳ nhân tính hóa ý nghĩ không có gì lạ. Một người một thú, bốn mắt nhìn nhau, một hồi lâu sau. Đột nhiên, thần thân động, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, nắm lại quyền đầu, nện hai lần chính mình trái tim sở tại vị trí. Sau đó, thiếu niên đưa bàn tay giải phẳng, giơ lên cao cao cánh tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, chính đối độc giác xích tông thú chán. Không thể không nói, đầu này độc giác xích tông thú thật sự là quá cao to, thần thân đem cánh tay hướng lên duỗi thẳng tắp, cũng vẻn vẹn có thể đạt tới đối phương cái cổ vị trí. Thần thân hiện tại bày ra cái này tạo hình, tựa hồ là muốn cùng trước mặt đầu này huyền thú đến cái vỗ tay vì minh. Tình cảnh này, để không ít người đều cười đến rụng răng, đặc biệt thần Hùng, thần Hử hai huynh đệ là nhất. Ha ha ha ha, thằng ngốc kia kẻ lỗ mãng, thế mà dự định cùng huyền thú vỗ tay vì minh. Đây tuyệt đối là ta gặp qua chuyện ngu xuẩn nhất, thần Mạn Dương cũng tận dụng mọi thứ, thừa cơ cho thần thân chụp một cái bô ỉa, thật sự là hồ nháo. Ngay trước toàn đế đô ngang ngược mặt, làm ra như thế ngu xuẩn hành động, làm hại toàn bộ thần gia đều đi theo hắn hổ thẹn a. Nhưng mà, sau một khắc, dị tượng chỉ sinh, đầu kia kiệt ngao bất thuần, thương tổn vô số người độc giác xích tông thú, thế mà chậm rãi cúi đầu xuống. Cổ hơi vươn về trước, thế mà chủ động đem mặt trán dán tại thần thân trên lòng bàn tay. Ta dựa vào, mắt trợn tròn, tất cả đều mắt trợn tròn, thần thân hiểu ý cười một tiếng, hai mắt tràn đầy chân thành tha thiết cùng trước mặt đầu hung thú này đối mặt, thấp giọng ngôn ngữ ta biết ngươi khổ sở. Ngươi hướng tới tự do, hướng tới càng rộng lớn hơn thiên địa. Mà ta, lập chí muốn đứng ngạo nghễ tại thương khung chi đỉnh. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta kết bạn, cùng nhau tại cái này loạn thế trong bức họa. Vẽ phía dưới vĩnh viễn không bao giờ phai màu truyền kỳ. Ngắn ngủi mấy câu, từng chữ đều phát ra từ phế phủ. Độc giác xích tông thú rõ ràng có thể cảm thấy đối phương thành ý, khi ruột ruột. Tên nhân loại này, không có hướng nhân loại khác như thế, giấu trong lòng nô dịch tâm tư ta, đem ta nhìn thành tọa kỵ, nhìn thành một loại công cụ. Hắn, xem ta vì đồng bọn, bình khởi bình tọa đồng bọn, tương cứu trong lúc hoạn nạn huynh đệ. Khi ruột ruột, một tiếng ngựa hí, liệu cang, hưng phấn, đó là một loại gặp được tri kỷ, làm vạn chết không hối hận tình cảm. Sau đó, nó tứ chi quỳ gối, ngồi xổm nằm trên đất. Lúc này, thần thân lòng bàn tay thời khắc đụng vào độc giác xích tông thú cái trán, rất dễ dàng cảm giác được tâm tình đối phương, nó muốn để cho mình ngồi cưỡi đi lên, dùng cái này đạt thành vỗ tay minh ước. Thiếu niên không nói hai lời, nhanh chân một bước, phi thân vượt lên xích thố lưng. Các loại thần thân ngồi vững vàng về sau, đầu này độc giác xích tông thú mới một tiếng hí dài, một lần nữa đứng thẳng. Từ đầu tới đuôi, đầu này trong mắt người khác hung thú, đều không có bất kỳ cái gì thương tổn thần thân cử động. Nó cặp kia nguyên bản nộ khí mọc thành bụi đồng tử, giờ phút này cũng bị một vệt vui sướng linh quang thay thế. Điều này có ý vị gì? Tin tưởng cho dù là mấy tuổi tiểu nhi đều có thể thấy rõ ràng. Hắn thế mà thành công. Đúng vậy a, thành công, kiệt ngao bất thuần, thương tổn vô số người độc giác xích tông thú, nhận hắn làm chủ. Ta thiên, thiếu niên này làm sao làm được? Ta chỉ nhìn thấy môi hắn động động, không biết nói là câu gì lời nói, liền để đầu hung thú này cam tâm thần phục. Đúng vậy a, quá bất khả tư nghị. Trong mắt bọn hắn, là độc giác xích tông thú hướng thần thân thần phục. Nhưng tại thần thân trong lòng, muốn lại là thần câu xích thố, rốt cuộc chịu tán thành tự mình làm hắn đồng bạn. Cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này làm sao lại vận khí tốt như vậy? Trước một khắc còn tứ mắng thần thân ngu xuẩn thần hùng, thần hử hai huynh đệ, giờ phút này lại chỉ còn lại có nồng đậm ước ao ghen tị. Bọn họ lão cha cũng không dễ chịu, mắt thấy thần thân thành công thuần phục đầu hung thú kia về sau, chung quanh mấy cái tên trưởng lão nhóm, liền không chút khách khí xem thường hắn, đại trưởng lão, người lần này tựa hồ nhìn nhầm a. Đúng vậy a, thần thiếu chủ căn bản không có ném chúng ta thần ra mặt, vừa vặn ngược lại, hắn chả thay chúng ta kiếm đủ mặt mũi đâu. Không sai, liền quốc vương bệ hạ trên trăm tên ngự dụng tuần thú sư đều cầm đầu hung thú này không có cách, chúng ta thiếu chủ vừa xuất mã, ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, liền để nó bái phục nhận chủ, thật sự là quá mặt dài. Nghe còn lại mấy cái tên trưởng lão mở miệng một tiếng thiếu chủ kêu, đại trưởng lão Thần Mạn Dương sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tức giận đến giận máu công tâm, nhưng hết lần này tới lần khác không thể nào phát tiết, ánh mắt âm trầm đều có thể gạt ra hắc thủy đến. Đối với bông tuyết đầy trời giống như tán dương thanh âm, thần thân căn bản không tâm tư đi nghe, bởi vì, tại hắn cưỡi lên ngựa lưng trong nháy mắt, bên tai liền đã vang lên êm tai hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được trưởng thành hình chiến kỵ độc giác xích tông thú. Đinh, đây là toàn bộ đại lục duy nhất hai đầu độc giác xích tông thú một trong, là xích hỏa giao long hoàng cùng độc giác thú hoàng hậu nhân, trước mắt ở vào ấu niên kỳ, chiến lực tu vi, linh giai trung phẩm. Đinh, cho ăn nó phục dụng huyền tinh, có thể tăng tốc tốc độ phát triển. Cứu cực chiến lực, thú hoàng. A, xích thố lại là xích hỏa giao long hoàng cùng độc giác thú hoàng hậu nhân, mà lại nó trung cực chiến lực, thế mà có thể đạt tới thú hoàng cảnh giới. Thần thân rất là kinh hỉ, nguyên lai. Người khác đối đầu này độc giác xích tông thú ước định hoàn toàn là sai lầm. Nó trước mắt vẫn chỉ là ấu niên kỳ, khoảng cách thiếu niên kỳ còn có tốt hơn một chút năm tháng đây. Còn nhỏ, liền có không thua tại linh giai trung phẩm huyền thú chiến lực, đợi một thời gian cái kia còn đến. Muốn đến nơi này, thần thân nhất thời có loại nhặt nhạnh chỗ tốt được bảo lúc mừng thầm cảm giác. Chương 150, nhân trung lữ bố, mã trung xích thỏ. Giờ này khắc này, thần thân cuối cùng có thể hiểu được. Vì sao lấy đại hạ vương lấy thất tinh huyền vương uy hiếp lực, lại phối hợp thêm trăm tên ưu tú tuần thú sư, cũng không thể để đầu này ở vào ấu niên kỳ độc giác xích tông thú thần phục. Bởi vì, nó là đường đường hoàng giả hậu nhân, thú hoàng tôn nghiêm, lại há để người khác coi khinh. Nếu không phải thần thân từ vừa mới bắt đầu liền xem như bạn, lấy thành đối đãi lời nói, đầu này cao ngạo độc giác xích tông thú cũng tất yếu không biết nhận hắn làm chủ, không đồng nhất móng giết chết hắn đều tính toán khách khí. Đinh, mời ký chủ vì tọa kỵ mệnh danh. Xích thố, thần thân không chút do dự thốt ra. Khi ruột ruột, độc giác xích tông thú một tiếng sung sướng tê minh. Không sai, cũng là sung sướng. Đường đường thần câu, lại bị lấy thỏ mệnh danh, nó vì sao không có chút nào không nhanh. Bởi vì, thông qua vô địch hệ thống thành lập được thần thức câu thông về sau, độc giác xích tông thú có thể rõ ràng cảm nhận được thần thân tâm ý, nhân trung lữ bố, mã trung xích thỏ. Ngắn ngủi này 8 chữ, lại toát lên lấy thần thân đối chí cường cảnh giới hướng tới. Đối với hắn cái này mới đồng bọn tán thành cùng tín nhiệm. Tới đi xích thố, để chúng ta cùng nhau chảm phá lồng giam, trả lại ngươi tự do. Thần thân một câu quát lớn, hí hí hí hí, hí, ngựa, xích thố lấy ngựa hí đáp lại. Chợt, một người một thú một cây ngân thương, đón đầu vọt mạnh. Đương, đương, đương, đương, thương hoa đoá đoá, lôi kình lao nhanh, móng ngựa lăng phi, góc cạnh kháng đỉnh. Một hơi sau đó, két, kèn kẹt, bành, sớm đã lung lay sắp đổ long cốt lồng giam, rốt cuộc khó chịu gánh nặng, ầm vang sụp đổ. Hắc bào ngân thương xích thỏ mã, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Thiếu trẻ mang dỗ giành lấy xích thố phần cổ Mao Tông, leng keng ngôn ngữ, từ nay về sau, không người lại có thể vây khốn ngươi tại trong thiên hạ. Quá uy vũ, quá bá khí. Tiềm Long Đài phụ cận, từng cấp cho thần thân luyện dược đỉnh Lô Vương Đôn Vương Tiểu Bàn trông thấy tình cảnh này, kìm lòng không được tán thưởng, chính như thần thiếu lúc trước nói, thần gia lại bởi vì hắn mà bội hiển vinh quang. Cái gì long gia hổ phụ con cóc tôn, hoàn toàn là vô nghĩa. Thần thân dạng này thiên chi kiêu tử, nếu như còn lấy con cóc tương xứng, cái kia người khác chẳng phải là liền con dẹp cũng không bằng. Gia gia thần Tàng Phong tuổi già an lòng, một đôi mắt bên trong lại nhảy lên một vệt kích động vũ khí. Tốt, thì liền đại hạ vương, đều vứt bỏ nhất quán lười biếng tập tính, vỗ tay khen hay, thần thân, người đến này thần câu, ngày sau nhất định sẽ giống gia gia ngươi như thế, rong ruổi chiến trường, tung hoành thiên hạ. Tốt, sau đó chính là đan, chiến hai đường nhập trường học nghi thức. Cô còn có công vụ tại thân thì không ở thêm. Hy vọng hôm nay các ngươi có thể thông qua tại đế đô học phủ 8 năm tu luyện, thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt, trở thành ta đại hạ vương triều ngày mai chi giường cột. Cung tiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo hơn 10 vạn người kính bái, 3 năm một lần trăm trường học giải đấu, như vậy hạ màn kết thúc. Đại hạ vương di giá về sau, xem thi đấu chỗ ngồi hơn 100.000 hào khách cũng đều lần lượt rời đi. To như vậy Tiềm Long Đài trên sàn thi đấu, cũng chỉ còn lại có Lưu viện trưởng, một đám giáo viên, cùng mới lên cấp đế đô học phủ các học viên. Đan, chiến hai đường bên trong, chúng tuyển tứ phương viện học sinh, từ tứ phương viện các ban giáo viên mang đi. Cụ thể nội quy trường học điều khoản, chờ các ngươi đi đến tứ phương viện về sau, tự nhiên có người hội chỉ dạy các ngươi. Lưu viện trưởng nói xong, lập tức có chiến tuyển hai đường giáo viên nhóm lĩnh đi chính mình học sinh. Thần thân đặc biệt lưu ý một chút tiểu La Lị Mã Tinh Tinh cùng La Tiêu La đại khối đầu đi hướng. Về sau có cơ hội tự nhiên muốn đi cùng bọn hắn thân cận hơn một chút. Dù sao, hai cái này thiếu nam thiếu nữ là thần thân dị thế trọng sinh đến nay, trước hết nhất gặp gỡ tiểu đồng bọn, lại làm mấy tháng đồng hương, tình cảm không cạn. Ngắn ngủi không tới 5 phút, hơn 1.000 học viên liền đang giáo viên nhóm chỉ huy phía dưới tĩnh không sai rời sân, cao như thế hiệu điều phối, thể hiện ra đế đô học phủ nghiêm cần tính kỷ luật. Tứ phương viện sự tình vừa xử lý xong, Liêu Thương Mang liền lên tiếng lần nữa, các ngươi thì trực tiếp tiến vào đế đô học phủ nội viện tu hành. Lưu viện trưởng đưa ngón trỏ ra, điểm điểm dưới chân vị trí, thần sắc nghiêm nghị nói, ngày mai bắt đầu, các vị thì muốn ở chỗ này tiến hành trong vòng 8 năm học phủ kiếp sống. Trong các ngươi, khẳng định sẽ có người bởi vì thành tích phá lệ ưu dị mà sớm tốt nghiệp. Đương nhiên, cũng sẽ có người bởi vì thành tích nghiêm trọng trượt xuống, cuối cùng bị loại bỏ ra ngoài, từ tứ phương viện hàng đầu nhân tài thay vào đó. Cái này tóc hoa dâm lão giả giải rác mấy lời, liền đã để tất cả học viên trong nháy mắt cảm mộ, khác cho là mình tiến đế đô học phủ nội viện, liền có thể an hưởng một đời vinh hoa. Tránh thức khôn sống mống chết tàn khốc cạnh tranh, hiện tại vừa mới bắt đầu. Đan, chiến hai đường hơn trăm vị các thiếu nam thiếu nữ đều là mừng rỡ, cảm giác nguy cơ 10 phần. Đan đường học sinh, trừ thần thân bên ngoài, tất cả đều đi Tiềm Long Đài phía tây diễn đan đường chờ lão phu. Lưu viện trưởng đưa tay chỉ cái đại khái phương vị, những cái kia đan hệ học sinh liền theo khiến mà đi. Chờ bọn hắn đi xa, Liêu Thương Mang nhìn một chút bên cạnh cái kia cao lớn thô kịch hán tử, mở miệng nói, Hoa Mạnh Giang, lần này chiến đường trăm người đứng đầu tiểu tử, thì giao cho ngươi đến mang. Hoa Mạnh Giang cười hắc hắc, chật chật cổ, phát ra hai tiếng cạc cạc giòn vang, sau đó hít sâu một hơi, tiếng như chuông lớn nói, lũ danh con. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta dưới tay binh. Nếu ai dám không phục tùng ta mệnh lệnh, lão tử liền sẽ để hắn thể hội một chút cúc hoa tàn, đầy đất thương tổn là tư vị gì. Nghe Hoa Mạnh Giang cái này một lời nói, thần thân nhất thời một trận ác hàn, ta dựa vào, vị này cao lớn thô kịch nhân huynh, chẳng lẽ cũng là theo địa cầu vượt qua đến. Một giây sau đó, Hoa Mạnh Giang chính mình liền cho ra giải thích, làm sao? Nghe không hiểu vì sao kêu cúc hoa tàn đầy đất thương tổn. Hắc một cái hai cái đần con bê, nghe bản giáo viên cho các ngươi giảng giải một phen, khụ khụ. Con hàng này hắng giọng, khoa trương nói các ngươi người nào gây bản giáo viên không vui, bản giáo viên liền sẽ rất tức tối. Sau đó liền sẽ biến rất tàn bạo. Đây chính là cúc hoa tàn, bởi vì bản thân họ Hoa. Sau đó, cái kia gây đến lão tử thằng nhãi con, liền sẽ bị ta đánh mình đầy thương tích, lăn lộn đầy đất. Ân ân, đây chính là đầy đất thương tổn. tất cả mọi người là sạm mặt lại, nhưng rất hiển nhiên, Hoa Mạnh Giang thần kinh so sánh thô kệch, quả thực là không nhìn ra những học sinh này bất đắc dĩ tâm tình, còn Dương Dương tự đắc bổ sung một câu, hiện tại các ngươi đều nghe hiểu a. Ai, không học thức thật đáng sợ, về sau theo bản giáo viên thật tốt học một ít, người nào biểu hiện tốt, bản giáo viên ngay tại nghiệp dư truyền thụ cho hắn một chút thi từ ca phú phương diện cảm ngộ. Ngoà tào, cái này mẹ nó cũng có thể a. Thần thân nhất thời im lặng, nãi nãi, kém chút coi là gặp gỡ vượt qua đồng liêu, còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá cái này Hoa Mạnh Giang cũng thật là đùa, hình dáng cao lớn thô kệch, còn hết lần này tới lần khác ưa thích làm vài câu dở dở ương ương cái gọi là thi từ, thật sự là đầy đủ kỳ hoa. Thần thân quay đầu ngựa lại, vừa mới chuẩn bị đuổi theo Hoa Mạnh Giang học sinh đội ngũ rời đi nơi này, lại bị Liêu Thương mang một câu ngăn lại, thần thân, ngươi trở về. Ngươi giáo viên có người khác, thần thân nên một tiếng, tung người xuống ngựa, ngay tại hắn xoay người lại trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ sát khí bước mặt mà đến. Chương 151, ca giáo viên là công chúa. Thần thân kinh hãi, vội vàng mở ra thiểm hiện kỹ năng siêu. Chờ hắn tránh thoát đi về sau, mới phát hiện cái kia cỗ sát khí thế mà chỉ là chiêu giả, khí thực mà lực tán, coi như chịu lần này, cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Lúc này, phóng thích cỗ này huyền kình chủ nhân chính ha ha ha mềm mại cười không ngừng. Đây là một tên nét mặt tươi cười như hoa thiếu nữ. Xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt nhỏ, tinh xảo diệu linh ngũ quan, đen nhánh tóc dài rủ xuống đến yêu kiều một nắm vòng eo, tại một bộ màu hồng nhạt hoa y bọc vào, hoạt bát thân thể hiển lộ hoàn toàn, chọc người lóa mắt. Cái này tiểu mỹ nữ là ai? Vì sao không nói lời gì liền đánh lén ta? Thần thân hơi nhíu nhíu mày. Nói thật, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dạng, thiếu nữ này cùng lúc trước hắn tại top 100 chiến đấu thi đấu phía trên gặp qua Thải Nguyệt quận chúa không phân sàn sàn nhau, cũng có thể nói nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc tuyệt sắc. Cũng không biết cô nàng này tính cách, có thể hay không cũng như Hạ Thải Nguyệt như vậy tàn nhẫn âm độc. Liêu Thương mang cười khổ lắc đầu, công chúa điện hạ, ngươi làm như vậy để lão sinh thật khó khăn a. Ha ha ha, cái này có cái gì nếu không, dù sao từ hôm nay trở đi bản công chúa cũng là hắn giáo viên. Xuất thủ khảo nghiệm hắn một chút, có cái gì không được. Thiếu nữ tiếng như ngân linh, nghe rõ ràng còn mang theo ba phần non nớt. Công chúa điện hạ, thần thân sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, wow, cái này tiểu mỹ nữ lại là đại hạ quốc công chúa. Nhưng dù cho như thế, ngươi cũng không thể không rên một tiếng đánh lén ca a. Đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp ca thì không nỡ đánh ngươi. Hạ Thải Nguyệt đồng dạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng giáp tâm độc bỏ cạp, ca chiếu đánh không lầm. Đón thần thân trên dưới liếc nhìn ánh mắt, công chúa điện hạ giận dữ cong lên miệng, nhìn cái gì vậy? Kẻ xấu xa, ta đi, nhìn ngươi hai mắt thì kẻ xấu xa. Vậy nếu là lại cùng ngươi dựng cái ngượng ngập, ngươi còn không phải trực tiếp hô bắt lưu manh. Thần thân tính khí cũng tới đến, quản ngươi là công chúa vẫn là mẫu chủ, ở trước mặt ta đùa nghịch điêu ngoa, không có ý tứ, ca không ăn bộ này. Ngươi, ngươi làm sao như thế không có phong độ nha? Công chúa nhíu mày dậm chân, nói nhảm, ngươi thử một chút bị người thình lình đánh lén một chút, ta nhìn ngươi có phải hay không còn có thể rất có phong độ đối kẻ đánh lén nói tiếng cảm ơn. Phốc, thần thân lời này về có chút vui vẻ, trước một cái chớp mắt còn cau mày miết miệng tiểu công chúa trực tiếp phá giận mỉm cười. Không thể không nói, cái này công chúa điện hạ cười rộ lên vẫn là rất khả ái, tuy nhiên toàn khối phía trên cùng thần thân không sai biệt lắm, nhưng nàng tựa hồ tính trẻ con chưa phai mờ, tức giận thì quyết miệng, vui sướng thì cười cợt, hết thảy đều biểu hiện tại trên mặt. Dạng này nữ tử thường thường đơn thuần chân thành tha thiết, không có gì tâm cơ, muốn đến vừa mới đánh lén, cũng chỉ là cô gái nhỏ tinh nghịch biểu hiện. Muốn đến nơi này, thần thân quyết định không cùng cái này tiểu mỹ nữ chấp nhận, đảo mắt, ngược lại hỏi Liêu Thương Mang, Liêu viện trưởng, ngài lão nhân ra làm như vậy không tử tế a? Ta tân tân khổ khổ thi được đế đô học phủ, cũng không phải đến bồi tiểu nha đầu phiến tử trêu đùa vui đùa. Con hàng này tâm lý còn thêm một câu, tuy nói công chúa là cái tiểu mỹ nữ, có thể ca tình huống bây giờ. Tuy đẹp cô nàng cũng ăn không được miệng bên trong nha, chỉ nhìn chảy nước miếng có thể có ý gì. Không thể nói như thế. Ngươi cũng chớ xem thường công chúa điện hạ, nàng tuổi tác so ngươi còn nhỏ, cũng đã là thất tinh huyền sĩ. Nghe nói như thế, thần thân tâm lý lộp bộp nhảy một cái, mới 15-16 tuổi, thì thất tinh huyền sĩ. Hơn nữa còn là cái cười tâu tuét nữ hài giấy. Tại thần thân muốn đến, công chúa điện hạ như thế ha ha cá tính, xem xét cũng không phải là loại kia có thể yên tĩnh khổ tâm tu luyện hạng người. Chỗ lấy thành tựu nổi bật, nhất định là thuộc về thiên phú tuyệt hảo loại người kia. Có thể coi là như thế. Liêu viện trưởng ngươi vẫn là tại lừa ta nha. Thần thân lắc đầu, vừa mới mang đi chiến đường 100 vị trí đầu Hoa Mạnh Giang, xem xét cũng là đại huyền sư cảnh giới như nhân. Ta thần thân dù sao cũng là chiến đường trạng nguyên a. ngươi sao có thể gọi một cái tu vi còn không bằng Hoa Mạnh Giang Quỷ nghịch ngợm tới làm ta giáo tập? Cái này không vô nghĩa a. Công chúa điện hạ nhất thời không thuận theo, người cái chết thần thân, nói ai là quỷ nghịch ngợm đâu. Liêu Thương Mang vội vàng trấn an vài câu, sau đó đem thần thân kéo đến một bên, đưa lỗ tai nói, người tiểu tử ngốc, Hạ Thiến Thiền thế nhưng là quốc vương bệ hạ hòn ngọc quý trên tay. Năm nay vừa vặn tuổi tròn 15, mới bị đặc phê đến đế đô học phủ tới làm giáo viên. Ngươi là hắn vị thứ nhất học sinh, chỉ cần đem quan hệ chỗ tốt, công chúa điện hạ một cao hứng, rất nhiều tài nguyên tu luyện không mời mà tới a. Thần thân rõ ràng theo Liêu viện trưởng trong mắt liếc về một vệt tặc quang, sau đó cười ha ha, ca sách không nhiều, nhưng ngài cũng đừng hòng mộng ta. Nói cái gì bị đặc phê đến đế đô học phủ làm giáo viên. Ta nhìn khẳng định là gia hỏa này quá gây sự, trong hoàng cung từ trên xuống dưới đều cầm nàng không có cách, lúc này mới đem nàng đưa đến đế đô học phủ a. Sau đó, ngươi thì mượn cơ hội này đem cái này bóng cao su sách cho ta, đúng hay không? Hồ nháo, cái gì bóng cao su? Liêu Thương Mang mí mắt nhảy nhót. Tấm kia Diêm La mặt cương thi thế mà nổi lên một vệt vẻ xấu hổ, muốn đến thần thân đoán cũng 8-9 phần 10. Nãi nãi, tiểu tử này quả nhiên là cái thằng nhóc láo cá, cái gì đều không thể gạt được hắn. Đã như vậy, vẫn là ăn ngay nói thật đi. Muốn đến nơi này, Liêu Thương Mang lập tức thay đổi một bộ sầu bi thần sắc, nhíu lại bạch mi thở dài, ai, thần thân a, coi như giúp lão phu một chuyện được hay không. Bệ hạ đem nàng nắm từ ta chiếu cố, có thể lão phu làm vì đế quốc thứ nhất học phủ người cầm lái. Công vụ nặng nề, cũng không thể mỗi ngày theo nàng chơi nhà tròi trò chơi a. Ngươi cùng hắn bằng tuổi nhau, hai người trẻ tuổi cùng một chỗ chung quy phải tốt hơn nhiều mà. Ta đi, ngươi đây là để cho ta thay ngươi đỉnh bao a. Cái gì đỉnh bao, Sạch nói chút cổ quái lời nói. Liêu Thương Mang lão mắt khẽ đảo, nếu không ta cho ngươi mở cái cửa sau, về sau huyền đan loại học thức ngươi không hiểu có thể trực tiếp tới thỉnh giáo lão phu. Đồng thời ta có thể phê cho ngươi một canh giờ thời gian, tiến vào đế đô học phủ đan kinh các tầng cao nhất. Tùy ý lĩnh hội chỗ đó đầu đan phương. Như thế nào, nói thật, thỉnh giáo viện trưởng luyện đan kỹ nghệ việc này đối thần thân mà nói không có lực hấp dẫn gì, ngược lại là những đan phương đó càng làm hắn hơn tâm động. Đan phương, đối với bất luận cái gì một tên huyền đan sư mà nói, đều là vô cùng chân quý bảo điển. Rất nhiều đan thuật thượng thừa huyền đan sư, tại Đại Hà quốc đan giới lăn lộn rất nhiều năm, tên tuổi nhưng thủy chung không thế nào vang dội, cũng là bởi vì những người này trong bụng hàng quá ít. Chỉ biết luyện chế một chút cỏ đầu đường mặt hàng huyền đan. Tại đặc thù chức nghiệp trong lĩnh vực, sao cũng là người không ta có, người có ta tinh từng đạo. Sau đó rất nhiều huyền đan thế gia đều sẽ đem một vài công hiệu kỳ lạ đan phương, làm vì gia tộc mệnh mạch chỗ, nghiêm cấm tiết ra ngoài. Thần thân tuy có hệ thống tương trợ, nhưng lúc đến bây giờ, cũng vẻn vẹn nắm giữ 10 loại đan dược luyện chế chi pháp. Hắn đối với đan phương khao khát độ tuyệt không so khác đan sư thấp. Huống chi, Liêu viện trưởng nói tới đan phương còn là nằm ở đan kinh các tầng cao nhất chỗ. Nghe nói, chỗ đó đầu liền linh giai huyền đan đơn thuốc đều có. Chương 152, phá của đàn bà nhỏ. Tuy nói Liêu viện trưởng chỉ làm cho ta đi vào một canh giờ, nhưng ở ca dốc lòng lĩnh hội phía dưới, chỉ ít cũng có thể nắm giữ tốt 3-4 loại mới đan phương, cớ sao mà không làm đâu. Kết quả là, thiếu niên nhãn châu xoay động, khóe miệng một phát, cười nói, để cho ta giúp chuyện này cũng được. Bất quá, ngài còn phải đáp ứng ta một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Ồ, nói nghe một chút, ta muốn xin 10 ngày nghỉ, 10 ngày về sau lại chính thức tiến vào đế đô học phủ tu hành. Lâu như vậy, Liêu Thương Mang nhất thời lông mày cao chặt, ân, có rất chuyện trọng yếu muốn làm, chờ ta trở lại thay ngươi đỉnh bao. Số tiểu tử, có thể hay không đừng nói khó nghe như vậy. Cái gì đỉnh bao, lão phu để ngươi có thể theo công chúa điện hạ nhiều thân cận, đây chính là người khác cầu còn không được chuyện tốt, làm sao đến ngươi cái này giống như rất ghét bỏ giống như. Thần thân cười hắc hắc không nói lời nào, con hàng này thực cũng rất chua xót nha, cũng không thể đem chính mình trước mắt còn không thể giao hợp phá sự nhi nói cho Liêu viện trưởng a. Liêu Thương Mang thổi dựng râu, tốt a, lão phu đáp ứng ngươi chính là, nói xong, Liêu viện trưởng lại chạy tới cho Hạ Thiến Thiền làm tư tưởng công tác. Chờ một lúc, thiếu nữ vuốt tay khẽ nâng, thân lấy thiên nga trắng đồng dạng cái cổ trắng ngọc, ánh mắt giảo hoạt nhìn về phía mấy bước có hơn thần thân, nói, hắn 10 ngày về sau lại chơi với ta. A không đúng. Là lại làm học trò ta cũng không phải là không thể được. Nhưng bản công chúa muốn cưới cái kia thất ngựa ra khỏi thành dạo chơi, mà lại là hiện tại, lập tức. Thần thân còn không có đáp lời, ngược lại là Liêu viện trưởng trước không vui, không thể. Bệ hạ từng liên tục căn dặn lão sinh, tuyệt không thể để công chúa rời đi đế đô. Còn mời công chúa điện hạ không nên làm khó lão phu. Hừ, vậy ta chỉ ở trong đế đô cưới, tuyệt không ra khỏi thành được rồi đi. Vậy cũng không được, bóng đêm càng thâm. vì công chúa an toàn nghĩ, tối nay không thể rời đi đế đô học phủ. Liêu Thương mang mặt mo nghiêm, không thể nghi ngờ nói. Nói thật ra, công chúa điện hạ cũng sẽ không sợ cái này Diêm La mặt cương thi lão đầu, mà chính là lo lắng thật gây gấp đối phương, chính mình lại hội được đưa về trong thâm cung. Hạ Thiến Thiền bẹp miệng miệng, được rồi, vậy ta ngay tại học phủ bên trong ngồi cưỡi, cái này được rồi đi. Liêu Thương mang cau mày, công chúa không phải muốn kiên trì như thế sao? Đó là đương nhiên, Hạ Thiến Thiền gật đầu như giã tỏi, cái này thất hồng mã, bản công chúa sớm trước kia liền muốn cưỡi chơi. Đáng tiếc những tuần thú sư đó nhóm một cái so một cái vô dụng, một mực không có cách nào để hồng mã nhi nghe lời. Hiện tại, thật vất vả đụng phải cái có năng lực thuần phục người khác, bản công chúa đương nhiên muốn thử cưỡi nhìn xem nha. Nói đến đây, Hạ Thiến Thiền lại lần nữa nhìn về phía thần thân, tay trắng nhất chỉ xích thố chỗ ngươi, đi dẫn ngựa, hiện tại, lập tức. Thần thân sắc mặt một nghiêm, không đi, ngươi dám không phục tùng bản công chúa mệnh lệnh. Hạ Thiến Thiền điêu ngoa tính tình nhất thời bạo phát, thần thân bất vi sở động, xích thố là ta chiến mã, ta đồng bọn, tuyệt không phải một kiện đồ chơi. Khi ruột ruột, độc giác xích tông thú một tiếng hí dài, tựa hồ đối với chính mình cái này chủ nhân trả lời rất là hài lòng. Ngươi, tốt, vậy bản công chúa chính mình đi cưỡi. Hạ Thiến Thiền nắm đấm trắng nhỏ nhắn, trong đôi mắt lại lần nữa nổi lên giảo hoạt ánh sáng, hừ, muốn là bản công chúa có cái gì không hay xảy ra, ngươi liền đợi đến bị phụ vương nghiêm trị đi. Thần thân hai tay khoanh trước ngực, không nhìn thẳng cái này tiểu công chúa cố tình gây sự. Thần thân, Liêu viện trưởng đôi mắt già nua cuồng nháy, thần thân tự nhiên nhìn hiểu đối phương ánh mắt, là muốn cho hắn theo xích thố đánh tốt bắt chuyện, không muốn làm bị thương công chúa. Thế nhưng là, thần thân lại giả vờ làm không nhìn thấy, ngẩng đầu nhìn lên trời, miệng bên trong còn thảnh thơi quá thay thổi điệu hát dân gian, cùng lúc đó phi nước đại bước nhanh, đoạt tại công chúa trước đó trở mình lên ngựa. Giá, xích thố co cẳng liền chạy, nhanh chóng như gió. Hạ Thiến Thiền sững sờ một cái chớp mắt, kịp phản ứng về sau, tâm lý gọi là cái khí, bại hoại, đại bại hoại. Hắn thế mà thật không có chút nào khẩn trương ta. Chính mình thế nhưng là đại hạ quốc duy nhất công chúa, ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ ngã thiên chi con cưng, ai không phải cẩn thận từng ly từng tí che chở, không khí vui mừng yêu kiều làm bạn. Thần thân ngược lại tốt, vậy mà không nhìn thẳng chính mình, liền uy hiếp đều vô dụng. Hạ Thiến Thiền hờn dỗi, tiện tay theo không gian huyền giới bên trong tay lấy ra tật phong phù, tại huyền phù hiệu quả ra chỉ dưới, tốc độ tăng lên trọn vẹn gấp đôi, sau đó huyền năng toàn bộ khai hỏa đuổi theo. Thực, mặc dù có tật phong phù hiệu quả, so bên trong khoảng cách dài cực nhanh tiến tới tốc độ, 10 cái Hạ Thiến Thiền cũng không thể nào là độc giác xích tông thú đối thủ. Nhưng bây giờ xích thú mới vừa vặn phát lực, lấy Hạ Thiến Thiền thất tinh huyền sĩ tu vi, toàn lực mà làm trong nháy mắt bạo phát tốc độ vẫn là rất có thể nhìn. Vù vù, bên tai sinh phong, mắt thấy còn có mấy bước khoảng cách liền có thể bắt kịp thần thân, Hạ Thiến Thiền quyết tâm liều mạng, trừng mắt, thế mà không quan tâm hướng trên lưng ngựa nhảy xuống. Nói thật, thần thân vẫn thật không nghĩ tới nữ oa oa này tính khí như thế bướng bỉnh, đậu phộng, nhân tài a, không cho phía trên ngươi còn cứng rắn. Rất có nữ hán tử tiềm chất mà, phốc lũ lũ, xích thố đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, móng sau vung lên, thẳng hướng tiểu công chúa trên mặt đá tới. Tại xích thố trong mắt có thể không có cái gì mỹ nữ gái xấu khái niệm, càng không hiểu vì sao kêu thương hương tiếc ngọc. Nó sẽ chỉ nhận định, tại thần thân không cho phép tình huống dưới, người nào cưỡi nó, cái kia chính là vũ nhục nó. Hết lần này tới lần khác thần thân vừa mới chỉ lo cảm thán cái này tiểu công chúa tính khí quật cường, nhất thời sơ sẩy, lại quên để xích thố vó phía dưới lưu tình. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, đã muộn. A, công chúa một khuôn mặt tươi cười nhi hoảng sợ trắng bệch. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thần thân thế mà thật nhẫn tâm bỏ mặc đầu này độc giác xích tông thú đạp chính mình. Dưới tình thế cấp bách, cũng không lo được tức giận oán hận, còn tốt bây giờ cách còn không tính rất gần, còn có không gian tránh né. Công chúa vội vàng thôi động đằng không phù, ông, một vệt màu xanh nhạt linh quang chợt hiện, để cho nàng nguyên bản nhảy vọt đến giữa không trung, không cách nào mượn lực hai chân dưới, bỗng dưng hiện ra một đám mây màu bàn trang điểm dai. Một đôi chân đẹp mượn lực đạp một cái, hiểm mà hiểm né qua móng ngựa trà đạp. Hừ, bại hoại thân, ngươi đừng hòng vứt bỏ ta. Hạ Thiến Thiền bĩu môi nói xong, ngọc tay vừa lột, không ngờ theo không gian huyền giới bên trong tay lấy ra lao nhanh phù, đem mở ra. Hồng hộc, ngay sau đó liền gặp thiếu nữ sau lưng phun ra lóe lên một cái rồi biến mất hỏa trụ, thôi động nàng thẳng tắp phóng tới thần thân. Đầu tiên là tật phong phù, lại có đằng không phù, hiện tại lại là lao nhanh phù. Ngắn ngủi hai ba hơi công phu, Hạ Thiến Thiền liền dùng xong ba tấm phàm giai trung phẩm huyền phù, mí mắt đều không mang theo nháy một chút. Ta dựa vào, cô gái nhỏ này cầm huyền phù làm giấy dùng a. thật là một cái phá của đàn bà nhỏ. Thần Thân triệt để im lặng, cũng là cái này xứng sở công phu, không chung cái kia đạo uyển chuyển bóng người trong nháy mắt cho đến. Nàng thình lình phát hiện, tại ngắn như vậy khoảng cách, sử dụng lao nhanh phù hậu kình quá chân, căn bản không kịp khống chế chính mình điểm rơi. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Thiến Thiền cũng không đoái hoài tới rất nhiều, giơ lên đôi bàn tay liền hướng Thần Thân trên thân vỗ tới. Lấy xong trưởng chi lực, triệt tiêu mất lao nhanh phù hậu kình, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bản công chúa liền có thể cưỡi đến cái này thớt đỏ thấm mã nhi. Hi hi, muốn đến nơi này, công chúa điện hạ trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Chương 153, hôn hôn, Thần Thân cũng không muốn vô duyên vô cớ ăn cái này điêu ngoa cô nàng hai trưởng, vội vàng tại trên lưng ngựa thay đổi thân hình, muốn lấy quyền chống đỡ. Không biết sao, hắn vẫn là đánh giá quá thấp lao nhanh phù gia chỉ phía dưới tiểu công chúa tốc độ. Chờ hắn chuyển tới đồng thời, Hạ Thiến Thiền đã gần ngay trước mắt, một đôi mềm trưởng vỗ chung ở ngực. Bành, cường hãn trùng kích lực, chính muốn đem Thần Thân hướng xuống ngựa lưng. Công chúa điện hạ một khuôn mặt tươi cười nhất thời hiện ra thắng lợi nụ cười, thiên nga trắng giống như cái cổ thật cao vung lên, hì hì ha ha bại hoại thân, để ngươi không cho ta lên ngựa lớn, hiện đang hối hận. Nha, đáng tiếc nàng lời còn chưa nói hết, khó khăn lắm rơi xuống lưng ngựa Thần Thân mãnh liệt khẽ vươn tay, thế mà níu lại công chúa điện hạ mép váy. Thiếu niên vô ý thức kéo một cái, trực tiếp đem công chúa hoa lệ quần áo xé nát hơn phân nửa, thuận tiện lấy còn đem bản thân nàng đều cho kéo xuống tới. Phù phù, phù phù, phù phù, tiểu công chúa trong nháy mắt mất trọng lượng tâm, đụng đầu vào Thần Thân trong ngực, sau đó hai người liền thân thể tiếp thân, bụng dán bụng lăn trên mặt đất tốt mười mấy vòng nhi. Quần sam lam lũ phía dưới, một nam một nữ tại trên mặt đất cuồn cuộn, chờ hai người cuồn cuộn quán tính đình chỉ về sau, Hạ Thiến Thiền cái kia hai mảnh phấn nộn môi, bẹp một chút hôn đến một cái ấm áp địa phương. Thần Thân sững sờ, người người trong ngực tiểu mỹ nhân thanh hoa giống như mùi thơm, miệng càng là ngậm một cái thủy tinh thạch giống như nhu nhuận xúc cảm, cái này. Sợ hãi công chúa ngoại ý muốn nổi lên, một đường đi theo đến tận đây, trùng hợp mắt thấy tình cảnh này Lưu viện trưởng trong nháy mắt hóa đá, cả người đều mộng. Hình ảnh, trong nháy mắt này dừng lại, tiểu công chúa tựa hồ còn không có theo kinh hồn bên trong khôi phục, vô ý thức muốn mở miệng nói cái gì, môi đào khẽ mở, lại chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Thần Thân trong nháy mắt say, cái này tiểu công chúa không chỉ có điêu ngoa, còn não tử thiếu sợi dây con a, đều miệng đối miệng ngươi còn không nên nói. Hiện tại tốt, chiếc lưỡi thơm thao trơn trượt đến ca trong mồm a. Ân, vị đạo cũng không tệ lắm. A, lại qua một hơi, tiểu công chúa cuối cùng lấy lại tinh thần, như cái chấn kinh thỏ trắng nhỏ đồng dạng nhảy nhót lên. Hết xong, ca vậy mà hôn như thế cái điêu ngoa tiểu công chúa. Việc này muốn là đâm đến đại hạ vương vậy đi, ta về sau cũng đừng muốn ổn định. Hắn chả vội vã về Cửu Long Thành, đem Miêu Linh cùng Thuận lão nở mày nở mặt tiếp về đế đô đâu, vô luận như thế nào cũng không thể bị cái này phá sự nhi ngăn trở cước bộ. Khe hở này, Hạ Thiến Thiền luống cuống tay chân theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một bộ mới tinh cẩm bào, đắp lên người che giấu, sau đó mắc cỡ đỏ mặt trợn lên giận dữ nhìn Thần Thân, ngươi ngươi ngươi. Ta, không có chờ đối phương nói ra một câu nguyên lành lời nói, Thần Thân liền rất cơ trí kéo cái láo, ngươi cái gì ngươi? Ta cái gì ta, ngươi vừa mới cùng ta hôn hôn biết không? Nếu như sự kiện này để người khác biết, ngươi hội mang thai, phốc, nơi xa ngốc lăng liêu thương mang trong nháy mắt cười phun, lại tự biết không ổn, vội vàng im miệng, trong lòng thầm nghĩ, thằng danh con này thật sự là cái gì nói dối đều biên đi ra. Công chúa điện hạ bày ra như thế cái bồi chơi, thật không biết là phúc là họa a. Đừng nói Lưu viện trưởng, thì liền Thần Thân chính mình cũng không biết làm sao lại nói ra như thế câu não tàn lời nói đến, hắn chỉ là não tử co lại tin miệng nhặt ra a. Hắn cũng là không có cách nào a, muốn che giấu sự kiện này, đối cái này tiểu man nữ quấy rầy đòi hỏi khẳng định không có hiệu quả, cho nên mới nói nhảm một câu hung ác, nghĩ đến có lẽ có thể hù dọa ở đối phương cũng không nhất định. Chưa từng nghĩ, cái này ngây thơ tràn đầy tiểu công chúa vẫn thật là tin, một đôi tay nhỏ gấp vội vàng che miệng mình. Đem vốn là muốn mắng muốn phát tiết lời nói toàn nuốt trở về. Một đôi lóe nước mắt tinh mắt to nhấp nháy, ba phần bàng hoàng ba phần thẹn thùng, còn lại tất cả đều là tràn đầy lo lắng. Thiếu nữ bộ này biểu hiện, để Thần Thân không khỏi hoàn toàn yên tâm, xem ra ca muốn không sai, cái này tiểu công chúa tuy nhiên cùng ta không chênh lệch nhiều, có thể bởi vì thuở nhỏ sinh hoạt tại trong thâm cung, cho nên đối chuyện nam nữ nửa điểm cũng không biết nha. Hô, trời cũng giúp ta, quá thật lâu, Hạ Thiến Thiền do dự mãi. Rốt cục vẫn là chuyển mấy bước đi đến Thần Thân phụ cận, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hôn hôn liền sẽ mang thai, cái này, đây là thật sao? Khụ khụ, cái này, nếu như ngươi là lần đầu tiên bị hôn hôn, thì rất có thể. Thần Thân cố nén ý cười, giả trang làm ra một bộ rất nghiêm túc thần sắc nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, việc này đi, chỉ cần không truyền ra ngoài, Tống Bảo đồng tử nghe không được, liền sẽ không hướng trong thân thể ngươi loại tiểu bảo bảo. Tống Bảo đồng tử, tiểu công chúa một đôi mắt sáng bên trong tránh qua một tia hồ nghi, ta chỉ từ trong chuyện thần thoại xưa nghe nói qua Tống Tài đồng tử. Thần thân lập tức từ tròn nói, ngươi chỉ biết một không biết rõ hai. Tống Tài đồng tử là đưa tiền tài, Tống Bảo đồng tử là đưa tiểu bảo bảo. Dạng này nha, cái kia, vậy bản công chúa nhất định không cho sự kiện này ngoại truyền. Hạ Thiến Thiền nhếch miệng, đủ kiểu kiên định gật gật đầu. Ân, cái này đúng, thần thân cái bụng nâng lên hạ xuống, đều nhanh cười rút, trên mặt vẫn như cũ trang rất thâm trầm, nói ra, về sau ngươi phải ngoan một điểm, nếu không, ta có thể không dám hứa chắc có thể hay không đem sự kiện này rũ ra đi, biết không? Ngươi dám uy hiếp bản công chúa? À, đây không phải là Liêu viện trưởng sao? Liêu viện trưởng ngươi tới đây một chút, ta nói với ngươi sự kiện, là liên quan tới ta cùng công chúa. À tốt tốt tốt, ta nghe ngươi còn không được mà. Công chúa điện hạ mọi loại không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Trước kia nghe mẫu hậu nói qua, chưa kết hôn mà có con nữ tử, sinh tiểu bảo bảo đều là phải bị đại hôi lang ăn hết, thật đáng sợ. Thần thân cười hắc hắc, vậy cứ như vậy đi, ta đi, 10 ngày về sau trở lại. À, vậy được rồi, vậy ngươi nhất định muốn cái phải giữ bí mật nha. Ha ha ha ha, không nghĩ tới cô gái nhỏ này dễ lừa gạt như vậy. Ai nha nha, ca cái này có tính hay không lừa gạt vô tri thiếu nữ. Quá tà ác, sai lầm, thần thân một lần nữa cưỡi trên xích thố, nhanh chóng đi. Chờ thiếu niên bóng người triệt để chui vào đêm tối về sau, Hạ Thiến Thiền lập tức đem chính mình tâm hoảng hoảng che đậy giấu đi, thay đổi một bộ tiểu ma nữ ngang ngược ngữ khí, đối cách đó không xa Liêu Thương Mang hô, Liêu tiền bối, ngươi vừa mới nhìn rõ cái gì không? Liêu Thương Mang sững sờ, ngay sau đó trong nháy mắt nghĩ rõ ràng công chúa là ý gì, công chúa điện hạ là sợ ta đem nàng cùng thần thân cái kia sự tình tiết lộ ra ngoài, hại nàng mang thai dựng a. Muốn đến nơi này, Liêu viện trưởng nhất thời giờ khóc giờ cười, giả bộ ngu nói, không có. Trời tối quá, sương mù dày, lão phu tuổi tác lại lớn, cái gì đều không nhìn thấy. Tiểu công chúa hiển nhiên đối câu trả lời này rất hài lòng, ừm rất tốt. Vậy ngươi nghe thấy cái gì không? Cũng không có. Vừa mới trùng hợp có một trận gió mạnh quất vào mặt, thổi đến vù vù vang, lão phu cái gì cũng không nghe rõ. Liêu Thương Mang tiếp tục một mặt vô tội buông buông tay. Hừ hừ, vậy là tốt rồi. Bản công chúa mệt mỏi muốn đi về nghỉ. Vứt xuống như thế câu nói về sau, tiểu công chúa liền cũng như chạy trốn đến chạy vội rời đi. Liêu Thương Mang bưng bít lấy cái chán chắc lưỡi một cái, chậc chậc, một cái là đại tướng quân phủ cháu đích tôn, vô lại khôn khéo lại thiên tư chắc tuyệt, một cái khác là đương kim bệ hạ độc nữ. Điều ngoa ngây thơ bên trong lại mang theo vài phần linh khí. Cái này như vậy đại đế đô học phủ, về sau sợ là lại khó có thanh tĩnh thời điểm rồi. Chương 154, Đồ Long Thần Tôn đến đội bao. Gió đêm phơ phất, trăng sáng tinh quang chiếu rọi, một thất toàn thân đỏ rực như lửa thần câu động như bôn lôi phi nhanh, để ngồi cưỡi tại trên lưng ngựa thiếu niên càng lộ vẻ thần tuấn. Bởi vì thần thức tương thông quan hệ, thần thân khống chế xích thố căn bản không cần dây cương mã đặc, vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xích thố liền sẽ hiểu được tâm ý của hắn, làm ra cực tốc nói lái, không trung nhảy vọt chờ một hệ liệt động tác đều như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên thong dong. Còn tốt thần thân bây giờ có được nhất tinh huyền sĩ tu vi, cho dù xích thố cực tốc cực nhanh tiến tới, hắn cũng không trở thành ngồi không vững làm. Nếu như đổi thành kiếp trước Trạch Nam chi thân, đừng nói cưỡi xích thố thần câu, coi như cưỡi cọng lông con lừa, mừng rỡ chạy, cũng đầy đủ hắn ăn một bình. Cưỡi xích thố cực nhanh tiến tới đã không thành vấn đề. Nhưng nếu là tại trên lưng ngựa cùng địch chém giết, ta còn kém xa lắm đâu, nhất định phải luyện tập nhiều hơn. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thần thân nâng thương nơi tay, thử nghiệm tại xích thố cực chạy quá trình bên trong thi triển thương pháp, có thể vô cùng đơn giản chém thẳng đâm vào về sau, hắn liền một cái trọng tâm bất ổn, suýt nữa ngã xuống dưới ngựa. Nguy hiểm thật, mã chiến cùng lục chiến quả thật khác biệt quá nhiều, ta còn cần hung ác tiếp theo phen công phu mới là. Nghĩ như vậy, một người một ngựa liền đã cực nhanh tiến tới đến đế đô học phủ cửa sân trước đó. Theo Tiềm Long Đài đến cái này duy nhất học phủ đại môn, thẳng tắp khoảng cách cũng phải có trọn vẹn 8 dặm xa. Có thể cưỡi xích thố, ngắn ngủi 20 hơi thở tức đã đến nước này, tốc độ này, gọi là nhanh như điện chớp cũng không đủ. Vừa mới xuất viện môn, đập vào mi mắt thập mấy bóng người, để thần thân ghìm ngựa ngừng chân. Cái này thập mấy đạo nhân ảnh, người cầm đầu, chính là thần thân Gia Gia, thần Tàng Phong. Còn lại tất cả mọi người là trong tộc trưởng lão, cùng thần Hùng, thần Hử hai huynh đệ. Ra, thần thân vô ý thức thốt ra. Khi hắn hô lên hai chữ này thời điểm, trong lòng nhất thời có loại hai đời mà không thể được lòng trung thành đối thân nhân, người đối diện lòng trung thành. Sau đó, thiếu niên tung người xuống ngựa, nhanh đi mấy bước đi vào thần tàng phong trước mặt, thật sâu quỳ bái. Thường nói, đàn ông dưới đầu gối là vàng, lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu. Thần thân có chịu hay không lạy trời lạy đất, cái này còn thật khó mà nói. Nhưng quỳ bái trước mắt cái này máu mủ tình thâm, từng vô số lần vì ủng hộ hắn mà dốc hết sức kháng nhận tất cả áp lực ông nội, lại là nghĩa vô phản cố. Thần tàng phong nguyên bản tích lũy một bụng lời nói, thế nhưng là khi nghe thấy thần thân gọi ra ra hắn hai chữ, xuống ngựa quỳ bái trong nháy mắt, lão nhân kích động một chữ cũng nói không nên lời. Dòng nước ấm chảy qua trái tim, lại để cái này xương cốt cứng rắn xa trường đại tướng cũng ẩm ướt hốc mắt, vội vàng đỡ dậy thần thân, một đôi khô cạn mà mạnh mẽ đại thủ, chăm chú xoa bóp cháu trai cánh tay, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, trở về liền tốt a. Thần thiếu chủ có thể bằng vào ngạo nhân chiến tích khải hoàn mà về, lão sinh khâm phục sau khi, cũng rất cảm thấy vui mừng a. Đúng vậy a, lão phu chờ lấy một ngày cũng chờ rất lâu, ngày nhớ đêm mong lấy, cũng là ngóng trông thiếu chủ ngài một ngày kia có thể rõ ràng mở đốn ngộ, nở mày nở mặt quay về thần gia. Cũng không phải sao, hiện tại thiếu chủ trở về, chúng ta những thứ này nửa người đều vùi sâu vào đất vàng lão gia hỏa, cuối cùng có thể tận mắt thấy thần gia có người kế tục. Đối với những lão gia hỏa này nịnh hót ngữ điệu, thần thân chỉ là lễ tiết tính mỉm cười gật đầu. Những lão gia hỏa này từng cái xảo trá như cáo, trước kia thần thân là đần độn củi mục chi thân thời điểm, bọn họ phần lớn đi theo đại trưởng lão thần Mạn Dương cái mông phía sau, châm ngòi thổi gió. Hiện tại chỗ lấy đuổi tới đập thần thân mông ngựa, bất quá là bởi vì mắt thấy đã từng phế vật thiếu niên xoay người, một lần nữa đắc thế, tương lai bất khả hạn lượng a. Đương nhiên, cái này bên trong rất lớn nguyên do, hay là bởi vì thần thân đạt được một cái để những lão gia hỏa này vô cùng thèm nhỏ dãi cực phẩm phá cảnh đan. Đối với những thứ này vĩnh viễn chỉ đem tự thân lợi ích đặt ở đầu một vị cỏ đầu tường, thần thân đương nhiên sẽ không bị tán dương hai câu thì phiêu phiêu nhiên, chính ngược lại, trong lòng của hắn thời khắc cảnh giác, những người này có ngã về ta một ngày, cũng liền có ngã về người khác một ngày. Muốn khống chế tốt những lão gia hỏa này, không để bọn hắn lại lần nữa sinh ra dị tâm, ta nhất định phải cam đoan chính mình thủy chung ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị, chỉ có dạng này mới có thể để cho những lão hồ ly này nói gì nghe nấy. Thần thân lòng tựa như gương sáng đến, hắn biết mình vừa mới về đến gia tộc, địa vị còn không củng cố. Muốn vặn ngã thần hùng, thần hử hai cái này độc hải tộc khác huynh, cùng hai người sau lưng đại trưởng lão, mặt ngoài còn không thể lộ ra sơ hở. Sau đó, cho dù là thần Mạn Dương lão già này ngoài cười nhưng trong không cười hướng hắn chúc mừng, thần thân cũng gật đầu thăm hỏi, chỉ ít theo trên nét mặt, nhìn không ra bất kỳ táo bạo hoặc là chán ghét manh mối. Một đoàn người vừa nói vừa cười trở lại thần tướng quân phủ, nịnh bợ nịnh nọt ngôn ngữ đều nhanh đem thần thân nâng đến bầu trời. Thẳng đến thần tàng phong tỏ vẻ ra là chính mình muốn theo bảo bối tôn nhi đơn độc tâm sự thời điểm, thập đại trưởng lão mới thức thời rời đi. Ông, thần tàng phong tiện tay vung lên, một đạo có thể che đậy thần thức âm vực ngũ hành lồng năng lượng, đem bọn hắn hai ông cháu đều bao vây lại. Thần tàng phong lúc này mới cắt vào chính đề, thần thân, ngươi hãy thành thật nói cho ra ra, ngươi tại Cửu Long Thành đến cùng phát sinh cái gì. Ngắn ngủi mấy tháng, không chỉ có huyền khí tu vi bạo tăng, hoàn thành đan thuật siêu tuyệt huyền đan sư. Ha ha, nói đến, đây hết thảy còn đối thua thiệt thần hùng thần hử hai huynh đệ rượu độc ban tặng. Cho đến giờ phút này, thiếu niên nói về thần hùng thần hử lúc, trong mắt mới không hề cố kỵ thể hiện ra nồng đậm hận ý. Thần tàng phong nghe xong lời này, nhất thời nổi giận đùng đùng, vừa nâng chung trà lên tay mãnh liệt vừa dùng lực, chén sứ răng rắc vỡ vụn một chỗ. Lão gia tử ngài trước đừng kích động, nghe ta chậm rãi kể lại. Thần thân liền đem thần hùng thần hử như thế nào giả trang thăm viếng hắn, sau đó như thế nào hạ độc, lại như thế nào mệnh hạ nhân đem hắn nhấc quan tài vùi lấp sự tình hết thảy giảng thuật một lần. Đương nhiên, đối với vô địch hệ thống cái này bí mật lớn nhất vẫn là không có nói thẳng bẩm báo. Bởi vì việc này quá mức không thể tưởng tượng, cùng lãng phí thời gian giải thích, còn không bằng muốn cá biệt cớ mập mờ đi qua. Nói thí dụ như, hắn theo có trí nhớ bắt đầu, thì đeo trên cổ cái này mai bản long huyết ngọc. Nghe xong Tôn Nhi trình bày, thần tàng phong nhíu mày, người ý tứ, là thần hùng thần hử vốn định hạ độc chết ngươi, có thể ngươi tại trong quan tài nôn ra một ngụm máu, lại ngoài ý muốn cùng ngươi trước ngực cái này mai ngọc bội sinh ra linh chất phản ứng. Hắc hắc, Đồ Long thần tôn không có ý tứ, ca bất đắc dĩ muốn cầm ngươi đến đội bao. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, trên mặt vẫn như cũ là cực kỳ nghiêm túc thần sắc, đáp lời, vâng. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng, ta chỉ cảm thấy mình hỗn loạn ngủ một giấc. Trong mộng đầu mộng thấy có một đầu điều phi thiên thần long huyễn hóa ra hư huyễn ảnh người, cũng là hắn truyền thụ cho ta tu luyện cùng huyền đan chi đạo. Bởi vì thần thân thật từng tiến vào bàn long huyết ngọc nội bộ thế giới, giờ phút này dùng nó đến nói dối, cũng là có thể lấy giả làm giả, bóng người kia còn tự xưng là chúng ta thần gia tổ tiên, gọi đồ cái gì? À đúng, đồ long thần tôn, đồ long thần tôn, nghe đến nơi này, thần Tàng Phong bá theo trên ghế bành vọt lên, thần nhi, người. Người chuyện này là thật, chương 155, ông cháu dạ đàm, nhìn thấy gia gia kinh hỉ thành dạng này, thần thân liền biết, chính mình nói láo xem như tròn đi qua, sau đó lớn một chút đầu, nói, đương nhiên là thật. Muốn không phải hắn lấy đại thần thông giúp ta uốn nắn thần trí, tôn nhi đến bây giờ chỉ sợ vẫn là cái ngốc kẻ lỗ mãng đâu, còn nói thế nào tu luyện huyền khí, luyện chế huyền đan, đưa thân trăm trường học giải đấu ba vị trí đầu. Nghe đến nơi này, thần Tàng Phong đã hoàn toàn tin là thật, tốt. Lão phu vẫn cho là đồ long thần tôn chỉ là truyền thuyết thần thoại, hiện tại xem ra, lại là thật. Lão gia tử cũng biết đồ long thần tôn truyền thuyết, thần thân phụ họa một câu, thiếu niên trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại cái kia đạo áo tím mờ mịt nữ tử, Tử Linh Lung. Nói đến, cái này bàn long huyết ngọc mở ra chi pháp, vẫn là nàng nói với chính mình đâu. Lấy ra ra thần Tàng Phong địa vị cùng lịch duyệt, cũng chỉ là nghe qua bàn long huyết ngọc, lại chưa từng biết nó mở ra chi pháp, vì sao Tử Linh Lung thì có thể biết được. Sau lưng nàng tử khung thương minh, tựa hồ so thần thân trước kia dự tính càng cường đại hơn a. Ân, thực lão phu cũng là tại gia phả phía trên nhìn thấy qua dạng này một đoạn ghi lại, về phần thật giả, qua nhiều năm như vậy sớm đã không cách nào khảo chứng. Nó tại ta thần gia mấy ngàn năm qua cũng chỉ là một cái biểu tượng chi vật, đạt được nó thần gia dòng chính hậu bối, liền sẽ bị coi là phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất nhân tuyển. Đương nhiên, thì liền bàn long huyết ngọc ý nghĩa tượng trưng, cả tộc trên dưới cũng chỉ có tộc trưởng cùng bị tộc trưởng thân truyền sau người biết được. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi giật mình, trách không được thần hùng thần hử hạ độc chết tiền nhiệm thần thân về sau, cũng không có thuận đường cướp đi hắn đeo bàn long huyết ngọc, nguyên lai là bởi vì không biết rõ tình hình a. Thần Tàng Phong cũng không có lưu ý đến thiếu niên trong nháy mắt thất thần, tiếp tục ngôn ngữ, nói thật ra, khối này bàn long huyết ngọc đi qua 18 đảm nhiệm tộc trưởng truyền kéo dài đến nay, thân nhi, ngươi là người thứ nhất có thể cùng nó linh chất câu thông người. Thật sự là thiên hữu ta thần gia a. Thần thân cười cười, trong lòng thầm nghĩ, tu vi bạo tăng sự tình cuối cùng là lăn lộn đi qua. Về sau ca muốn là lại có cái gì không thể tưởng tượng tăng lên, cũng đều một mạch giao cho bàn long huyết ngọc đến đội bao đi, ha ha ha ha. Tên khốn kiếp, thần lão gia tử thình lình một tiếng quát khẽ, đem thần thân thu suy nghĩ lại đến, thần hùng, thần hử, thần mạn dương, các ngươi ba cái thật đúng là thật can đảm, dám độc hại lão phu tôn nhi, độc hại ta thần gia tương lai chi chủ. Thần Tàng Phong bạch mi nhanh đám, một mặt sát khí nói, thân nhi yên tâm, sự kiện này, lão phu tất nhiên sẽ vì ngươi đòi một lời giải thích. Làm từng bị độc hại người trong cuộc, thần thân ngược lại một mặt lạnh nhạt, gần từng chữ một, cái này đại thù, tôn nhi muốn chính mình đến báo. Ồ, ngươi có nắm chắc, thần Tàng Phong nhíu mày lại, thần thân gật đầu mạnh một cái, có. Bất quá trước đó, ta trước hết về một chuyến Cửu Long Thành, đem Thuận lão cùng Miêu Linh tiếp trở về. Vì thế, ta đã theo đế đô học phủ mời 10 ngày nghỉ. Ân, hai người bọn họ tại ngươi ngã lòng nhất thời điểm vẫn không rời không bỏ, trung thần nghĩa sĩ khó được, người đắc thế mà không quên tình cũ, rất tốt. Lão phu cái này an bài nhân thủ hộ tống ngươi về Cửu Long Thành. Thần Tàng Phong càng phải hô người, lại bị thần thân mở miệng ngăn cản, không dùng, tôn nhi một người điệu thấp đi, không cho bất luận kẻ nào biết, dạng này ngược lại an toàn hơn một chút. Thế nhưng là, lão gia tử ngươi cứ yên tâm đi, đừng quên, ta còn có độc giác xích tông thú đâu. Coi như gặp phải nguy hiểm, đánh không lại chẳng lẽ còn không chạy nổi sao? Nói đến đây, thần thân lưu manh vô lại cười một tiếng, hắc hắc, nếu như gia gia thật muốn giúp ta làm điểm cái gì, không bằng cho thêm ta điểm lộ phí a. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, thần Tàng Phong cười chửi một câu, sau đó đưa cho đối phương một cái ngọc lan sắc giới chỉ, nói cái này mai không gian huyền giới ngươi cầm lấy đi dùng, bên trong có 5 triệu kim. Lại nhiều nhưng liền không có a. Nói thật ra, không gian huyền giới thần thân không cần, bởi vì hắn có càng lớn, càng hệ thống an toàn không gian ba lô. Nhưng là, thứ này mang theo trên tay đánh yểm trợ cũng không tệ, chỉ ít về sau không lại dùng lén lút trang vật lấy vật. Kim tệ, 5 triệu, lấy thần Tàng Phong gần như dưới một người trên vạn người địa vị, tuyệt đối không tính là nhiều. Thế nhưng là thần thân biết, gia gia từ trước đến nay liêm khiết thanh bạch, bệ hạ có cái gì ban thưởng, đều bị hắn cầm lấy đi quân doanh khao thưởng tướng sĩ, thương cảm trẻ mồ côi quả phụ nhóm. Gia tộc góp nhặt tư nguyên, cũng đều cầm giữ tại trưởng lão viện trong tay. Trước mắt cái này 5 triệu kim, vẫn là ra ra theo chính mình bổng lộc bên trong bớt để giành được đến đây. Thần thân không có ý tứ gãi gãi đầu, lại nói, đối ra ra, chúng ta có hay không bản đơn lẻ công pháp hoặc là huyền kỹ? Đây là thần thân trước mắt quan tâm nhất vấn đề. Có bản đơn lẻ công pháp, nuốt luyện trung thư hồn, hắn tu vi liền có thể bạo tăng. Có bản đơn lẻ huyền kỹ, phẩm cấp cao tự mình tu luyện, phẩm cấp thấp liền lấy đến đổi lấy điểm kỹ năng, đều có tác dụng lớn. Ngươi tiểu tử ngốc, ra ngoài mấy tháng, liền chính mình nội tình đều quên. Thần lão gia tử cười chửi một câu, tiếp theo lại nói, ta thần gia con cháu đích tôn thuở nhỏ tu tập bát hoang phong hỏa quyết, không phải là huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp sao? Bất quá nó là hỏa hệ, lấy ngươi tình huống bây giờ, sợ là tu luyện không được. Thần Tàng Phong chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì hắn gặp qua thần thân huyền khí, rõ ràng là lôi hệ. Có thể bát hoang phong hỏa quyết thuộc về hỏa hệ công pháp. Nếu là đem hai loại thuộc tính khác nhau huyền công giao nhau lăn lộn luyện, tu giả chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết, đây cũng không phải là đùa giỡn. Thần thân sờ mũi một cái, nói cái này, ta công pháp có chút kỳ lạ, là cái kia đồ long thần tôn thân truyền. Chỉ cần là bản đơn lẻ công pháp, coi như cùng trong cơ thể ta huyền năng thuộc tính khác biệt, cũng có thể luyện tập. Mà lại, bản đơn lẻ công pháp phẩm cấp càng cao, tôn nhi huyền năng cảnh giới tăng lên thì càng nhanh. Bản đơn lẻ huyền kỹ cũng kém không nhiều là cái này ý. Nhưng là bị ta tu luyện qua bản đơn lẻ huyền công, huyền kỹ, đều vô cùng có khả năng đánh mất sách hồn, điểm này tôn nhi không thể không theo ngài ngả bài. Thần Tàng Phong nghe vậy rất là ngạc nhiên, bất quá thần thân đem đây hết thảy đều giao cho bàn long huyết ngọc bên trong đại năng, không phải do thần Tàng Phong không tin. Cái này 70 lão giả chậm rãi gật gật đầu, không sao cả. Bản đơn lẻ công pháp sách hồn, vốn là có hồn hỏa ảm diệt một ngày. Chỉ cần ngươi có thể nâng lên thần gia đại kỳ, mấy chục năm về sau, không lo làm không đến cao hơn phẩm cấp công pháp và huyền kỹ. Đa tạ gia gia thần thân đại hỉ, nói nhảm, hai nhà chúng ta còn dùng nói tạ chữ. Thần Tàng Phong thổi dựng râu, lại nói, bất quá sự kiện này cũng không phải một hai ngày thì có thể hoàn thành. Ngươi hẳn phải biết, ta thần gia từ xưa đến nay đều là tộc trưởng chủ ngoại, trưởng lão viện chủ nội. Trong gia tộc vụ sự tình, còn cần vượt qua quá nửa trong tộc trưởng lão cho phép mới được. Ngươi tới lui Cửu Long Thành cần 10 ngày. Sự kiện này, lão phu tận lực tại ngươi lúc trở về làm tốt. Thần thân nghe vậy, sâu để ý gật gật đầu. Nếu như trưởng lão viện không có lớn như vậy quyền lợi, ra ra hắn thần Tàng Phong cũng không trở thành trơ mắt nhìn lấy tôn nhi bị giáng chức ra đế đô, lại không thể làm gì. Chương 156, thần khiếu hải. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, thần Tàng Phong sắc mặt bỗng nhiên một nghiêm, dặn dò, thân nhi, bàn long huyết ngọc một chuyện, ý nghĩa trọng đại. Trừ ra ra ta bên ngoài, ngươi nhiều nhất chỉ có thể lại cáo chi ngươi nhị thúc một người, hiểu chưa? Thần thân ra sức gật gật đầu, ngược lại hỏi, nhị thúc ta chân, khôi phục sao? Thần Tàng Phong sững sờ, ngay sau đó ánh mắt tối tăm thở dài, ai? Không có, trận chiến kia về sau, ngươi nhị thúc là ta thần gia dòng chính bên trong duy nhất một tên người sống sót, tuy nhiên giữ được tính mạng, cặp kia chân bởi vì khấu người chú cổ, dẫn đến thần kinh thối rữa, sợ là không còn có khôi phục khả năng. Nghe vậy, thần thân trong lòng đột nhiên xẹt qua một vệt ngưng trọng cùng tiếc hận. Tại hắn trong trí nhớ, từ khi chính mình trời sinh đần độn tin giữ nện vững chắc về sau, thần gia trừ gia gia thần Tàng Phong, cũng chỉ có nhị thúc thần khiếu hải là chân tâm thực ý quan tâm hắn, bảo vệ hắn. Chỉ tiếc trận chiến kia về sau, thần khiếu hải hai chân đổ xấu, một thân huyền công đi cửu thành, trong gia tộc địa vị cũng không so thần thân cái phế vật này thiếu chủ tốt bao nhiêu. Cho dù hắn muốn che chở chính mình cái này chất nhi, dưới đại đa số tình huống cũng đều là có lòng không đủ lực. May là như thế, thần thân vẫn như cũ cảm ơn. Lão gia tử, tôn nhi bây giờ cũng là một tên huyền cảnh đan sư, có lẽ có thể giúp nhị thúc thoát khỏi khổ hải cũng không nhất định. Thiếu niên đột nhiên mở miệng nói, cái này, thôi, ngươi đi thử xem cũng tốt, coi như không thành công cũng không nên tự trách, dù sao tâm ý đến, ngươi nhị thúc hội cảm kích. Thần thân lại bái mà ra. Theo lão gia tử nói xong lời nói, đã gặp đêm khuya. Cùng Cửu Long Thành tiết phủ khác biệt là, thần thân đêm khuya hành tẩu ở đại tướng quân phủ bên trong, lại ngay cả một cái tuần tra hộ vệ đều không nhìn thấy. Bởi vì, nơi này là đế đô đại tướng quân phủ, cho dù một cái trực đêm hộ vệ đều không có, những cái kia gà bay chó cướp hạng người cũng quả quyết không dám tới nơi đây dương oai, trừ phi là theo chính mình trên cổ đầu người không qua được. Bằng vào thần thân trí nhớ, tại phòng ốc san sát trong phủ 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng đi vào một cái xa xôi, không quá thu hút tiểu các trước. Nơi này cho bụi gắn đầy, thậm chí không ít địa phương đều tiếp mạng nhện, liền một cái quét dọn một chút người đều không có. Thần thân biết, đây đều là hắn nhị thúc thần khiếu hải nản lòng thoái chí phía dưới cố tình làm. 14 năm trước, là hắn đuổi đi tất cả hạ nhân, trừ giờ cơm sẽ có người đưa tới đồ ăn, hoặc là thần Tàng Phong ngẫu nhiên đến cùng hắn trò chuyện vài câu bên ngoài, còn lại thời gian, toàn bộ góc đông trong các cũng chỉ có thần khiếu hải một người độc ở. Đông đông đông, thiếu niên gõ vang cửa phòng, chờ nửa ngày, không người nên, thần thân lại gõ nhiều lần, bên trong mới truyền ra cái lạnh lùng đến không có một chút tình cảm thanh âm đàm thoại, cửa không có khóa, chính mình tiến. Kéo kẹt, đẩy cửa phòng ra, thần thân đặt chân mà vào. Trong phòng dán đen trắng một mảnh, liền cái nến đều không điểm, thiếu niên không hiểu hỏi, nhị thúc. Ta là thần thân, ta trở về. Thân nhi, cái kia nguyên bản lạnh lùng mà thanh âm trầm thấp, nhất thời trở nên có một tia kinh hỉ. Ngay sau đó, liền nghe hô một tiếng phong hưởng, bàn phía trên nến bị một cỗ hỏa hệ huyền có thể thắp sáng, màu đỏ cam ánh sáng nhu hòa chỉ ra cái này u ám phòng nhỏ. Thần thân gấp đi mấy bước vòng qua bình phong, trước mắt xuất hiện một chiếc xe lăn. Trên xe lăn là một cái khoảng 40 tuổi gầy gò nam nhân, hắn giờ phút này chính nửa nghiêng người tử dựa ngồi ở kia, trên đầu gối đắp có một chiếc thật dày tấm thảm. Gầy gò nam nhân cặp kia đục ngầu ánh mắt, chính tràn đầy ý mừng nhìn về phía trước mặt hắn thiếu niên. Song nghi như kiếm, sống mũi cao thẳng, cái cằm cùng quai hàm chỗ đều tăng ra nồng đậm tròm râu, muốn đến là lâu dài lôi thôi lếch thếch gây nên. Cái này bức bề ngoài, mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy, cũng sẽ không đem hắn theo đã từng vị kia thống ngự thiên quân vạn mã, lôi kéo khắp nơi thần gia thiếu tướng liên hệ đến cùng đi. Nhưng thần thân trong trí nhớ lại rõ ràng hiểu được, trước mắt cái này gầy gò nhếch nhác trung niên, cũng là phụ thân hắn thân đệ đệ, 14 năm trước tại Đại Hạ quốc hô phong hoán vũ, tại trong quân đội uy tín cực cao huyền sư đỉnh phong cường giả. Thiếu niên nhìn kỹ lại, nhị thúc mặt ngoài tuy nhiên nhếch nhác mệt mạc, nhưng hắn cặp mắt kia, nhưng như cũ lệ khí lăng nhiên. Cái này cho thấy, hắn cường giả chi tâm, chưa bao giờ chết đi. Thân nhi, mau tới để vi thúc nhìn xem, ân, mấy tháng không thấy, cả người đều tinh thần nhiều. Ha ha ha, nói ra như thế câu nói về sau, thần khiếu hải đột nhiên lời nói xoay chuyển, a, chờ một chút, ngươi không phải là bị khu trục xuất gia tộc a, không tốt, ngươi lái đi, mau rời đi cái này. Tự tiện vi phạm tộc khiến trở về đế đô, nếu để cho những trưởng lão kia bắt lấy, ngươi thì thảm. Vi thúc hiện đang sợ là cũng bảo vệ không ngươi a. Nghe vậy, thiếu niên trong lòng nhất thời ấm áp, nhị thúc chính là như vậy, mặc kệ lúc nào, hắn luôn luôn xách chính mình suy nghĩ. Dù là, chính mình từng là cái nhược trí phế vật, thần khiếu hải cũng hoàn toàn như trước đây bảo trì. Thần thân thật sâu cho trên xe lăn nam nhân cúc cái cung, nhị thúc. Không cần lo lắng, chất nhi đã không còn là trước kia tên phế vật kia. Lần này trong trường học giải đấu, ta đồng thời đoạt lấy chiến đường trạng nguyên cùng đan đường thám hoa tên, lần này quay về đế đô, cũng là thiên vương lão tử cũng ngăn cản không. Thần khiếu hải sững sờ một cái chớp mắt, ngay sau đó cười khổ lắc đầu, ai nha nha, ngươi tiểu tử thúi này, bệnh ngu lại phạm đúng không? Nói xong, hắn liền chính mình chuyển lên Mộc Luân, một bên hướng cửa bước đi một bên dặn dò, ngoan cháu trai, nghe nhị thúc lời nói, ngươi ở chỗ này thành thành thật thật ở lại. Ta đi tìm ra ra ngươi đến, nhìn có thể hay không tại không kinh động khác nhân tình huống phía dưới đem ngươi an ổn đưa về Cửu Long Thành đi. Ách, theo ngu ngốc biến thành thiên tài, biến hóa này xác thực không thể tưởng tượng, cũng không trách nhị thúc không tin. Xem ra, ta được cầm ra chứng cứ mới là, muốn đến nơi này, thần thân đem huyền khí uy năng không thêm ức chế phóng xuất ra, từng tia lôi kình tại quanh thân du tẩu, khí thế dồi dào. Thần khiếu hải lay động xe lăn tay không khỏi lắc một cái, chất phác quay đầu lại, quá thật lâu, mới run rẩy bờ môi nói, thân nhi, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, ngươi huyền khí tu vi thế mà tăng vọt đến nhất tinh huyền sĩ. Thiếu niên cười hắc hắc nói, không thể giả được nhất tinh huyền sĩ. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta cầm xuống chiến đường trạng nguyên một chuyện a. Về phần đan thuật, nếu không chất nhi ta lại cho ngài hiện trường biểu diễn cái luyện đan. Không dùng, ha ha ha ha, thân nhi tiền đồ, thiên ca trên trời có linh, cũng chắc chắn hân hoan không thôi. Nhị thúc kích động cười to. Sau đó, thần khiếu hải cũng không thể ngoại lệ truy vấn một phen thần thân bị đày đi Cửu Long Thành về sau gặp gỡ. Đối thiếu niên này sớm đã có chuẩn bị, đem trước đó đối ra ra nói tới cái kia phiên tìm cớ lại lần nữa lấy ra, tổng tất cả đều hướng bản long huyết ngọc bên trong đổ long thần tôn trên thân đẩy. Đẩy một cái chắc. Sau đó, thần khiếu hải cũng như thần tàng phong một dạng, liên tục dặn dò thần thân, bàn long huyết ngọc sự tình nhất định không thể lại nói với người ngoài lên, để tránh đưa tới họa sát thân. Hai chú cháu lại hàn huyên sau một lúc, thiếu niên mới cắt vào chính đề, đối nhị thúc, ta lần này đến đây, một là vì thăm viếng ngài, cái thứ hai, thì muốn nhìn một chút có biện pháp nào không trị liệu chân ngươi tật. Chương 157, lại vào bàn long lĩnh vực. Thần khiếu hải sững sờ, ngay sau đó thoải mái cười một tiếng. Ha ha ha, người tâm ý nhị thúc lĩnh. Chỉ bất quá, ta chân này, ha ha, không đề cập tới cũng được, nhiều năm như vậy đều vượt đi qua, cũng không có gì lớn không. Ngữ khí nghe giống như không bị trói buộc, thế nhưng là, cái này trung niên hán tử trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất chua xót, lại trốn không thoát thần thân nhạy cảm thần hồn cảm giác. Điều chỉnh một chút tâm tính về sau, Thần khiếu hải vỗ nhẹ đập ngồi xổm ở trước mặt mình thiếu niên bả vai, nói ra, ngươi không cần thiết vì nhị thúc chút chuyện này lãng phí thời gian. Nhớ kỹ, ngươi là ta thần gia tương lai khiêng đỉnh người. Nhị thúc có thể ngồi tại cái này trên xe lăn, chứng kiến lấy ngươi từng bước một trưởng thành, đã là vừa lòng thỏa ý. Nhị thúc, ta biết ngươi là không muốn để cho ta quan tâm. Bất quá, còn xin ngươi để cho ta thử nhìn một chút, có được hay không? Thần thân vẻ mặt thành thật, thôi được, đã ngươi kiên trì, vậy liền thử nhìn một chút cũng không sao. Bất quá cho dù kết quả không có bất kỳ cái gì cải biến, cũng không cần áy náy, dù sao. Trước đó ra ra ngươi đã vì ta mời vô số danh y đan sư. Thần thân minh bạch, nhị thúc nói như vậy, là sợ hắn trị không hết chân của mình thương tổn mà áy náy. Thiếu niên gật gật đầu, nhị thúc mới chậm rãi nhấc lên chăn lông, lộ ra hai đầu gầy trơ cả xương chân. Chỗ đầu gối, có hai khối màu tím đen vằn, chừng lớn chừng bàn tay. Lấy những thứ này vằn vì chấm tròn, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra từng cái hắc tuyến, giống như mạng nhện bò đầy chân da thịt. Thần thân còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, căn cứ hắn trí nhớ. Nhị thúc hai cái đùi phía trên đốm đen hắc tuyến, tất cả đều là bái khấu quốc ám nhận bộ đội đặc thù chú cổ chi thuật ban tặng. Truyền ngôn, loại này chú cổ giải trừ chi pháp, trong thiên hạ cũng chỉ có các đời khấu quốc quân biết được, đời đời đơn truyền, từ trước tới giờ không vì người thứ hai biết. Bởi vậy, một khi có người bị làm chú cổ, thì cơ bản giống như là tuyên bố tử vong. Thần khiếu hải có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là lại tại hắn lúc đó giải quyết dứt khoát, tự phát đánh gãy chân gân mạch, không có để chú cổ độc tính lan tràn toàn thân. Lúc này mới bảo trụ một cái mạng. Thế nhưng là, hai chân tẫn phế, một thân ngạo thị quần hùng huyền sư đỉnh phong tu vi, cũng người không còn một. Thần thân hít sâu một hơi, lấy thần thức dò xét chi. Ông, quá trọn vẹn nửa nén hương thời gian, thiếu niên mới mở ra minh nhắm hai mắt, chà chà trên trán mồ hôi, mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong thần thức dò xét ra kết luận, chỉ có đẫm máu bốn chữ lớn không có thuốc nào cứu được. Bởi vì, thần khiếu hải chân gân mạch, cơ hồ tất cả đều bị to bằng hạt vừng cổ trùng sở chiếm cứ. Những thứ này tà ác côn trùng không chỗ không ăn không chỗ không thay đổi, thì liền thần thân thả ra thần thức năng lượng đều có thể trở thành những thứ này cổ trùng chất dinh dưỡng, bị chúng nó dần dần từng bước xâm chiếm. Có thể tưởng tượng, thần khiếu hải bị những thứ này cổ trùng tra tấn vài chục năm, sở thụ dày vò sâu bao nhiêu nhiều đau nhức. Nhìn ra bản thân tiểu chất nhi sắc mặt không tốt, thần khiếu hải chậm rãi khoát khoát tay, an ủi, không sao cả. Này đôi chân, 14 năm trước ta coi như nó là không có. Có thể còn sống sót, đã là mạng lớn. Ngươi nhanh đi thật tốt tu luyện đi. Ngươi có đồ long thần tôn tổ hồn tương trợ, bây giờ lại thi vào đế đô học phủ nội viện. Tại nội viện lượng lớn tài nguyên tu luyện cung cấp phía dưới, tiếp qua 10 năm ngươi liền có thể trèo đến huyền sư đỉnh phong. Phụ thân ngươi, ngươi tam thúc, tiểu cô, còn có ta, đều sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đồ long thần tôn, thiếu niên mạnh mẽ kinh hãi, đúng a, ta làm sao đem việc này cấp quên. Lúc trước, hắn vì cứu tử linh lung chiến sủng thải nhi, không phải liền là mượn nhờ bàn long huyết ngọc bên trong mấy cái long huyết sao. Lúc đó, đầu kia ký hồn tại long thể bên trong đại năng đã từng nói một câu nói như vậy, tiểu tử, ngươi tu vi mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, liền có thể thức tỉnh một lần bàn long huyết ngọc. Mỗi lần có thể kéo dài trăm hơi thở thời gian, chính mình thúc thủ vô sách hắc mộng tật, có lẽ đối đồ long thần tôn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề đâu. Đừng quên, lúc trước thải nhi thân chúng cửu u hàn độc, cũng vốn cho rằng thiên hạ khó giải. Kết quả đây, cái kia vênh váo trùng thiên đồ long thần tôn căn bản cũng không đem cái này hàn độc để vào mắt. Hiện tại, thần thân đã là một tên huyền sĩ cường giả. So với lúc trước huyền giả cảnh lại sách cao một cái đại cảnh giới, có thể lần nữa hồn lặn bàn long huyết ngọc nội bộ tìm kiếm đáp án. Trăm hơi thở thời gian, cần phải đầy đủ dùng, thiếu niên nghĩ đến thì làm, trước căn dặn nhị thúc đừng lộn xộn, sau đó liền ngồi xếp bằng, hồi tưởng trước đó tử linh lung nói tới phương pháp. Cắn nát ngón tay, một máu tại bàn long huyết ngọc phía trên. Sau đó, chìm lòng yên tĩnh khí, ngũ giác lục thức toàn bộ tại cảm ứng ở ngực khối kia nhỏ nhắn ngọc thạch nội bộ thế giới. Cũng không lâu lắm, thần thân trong đầu đột nhiên hiện ra một cái cự đại huyết ngọc. Hình dáng cùng nhan sắc đều theo trước ngực đeo khối kia ngọc thạch giống như đúc. Chỉ bất quá, trong đầu là một mảnh hỗn độn tinh hải, mà cái viên kia huyết ngọc lại giống như một vòng nóng rực mặt trời gay gắt, gần hư không treo lơ lửng, đại dọa người. Thần thân thần thức hình chiếu tại trước mặt nó, tựa như là đứng tại cự nhân bên chân một con kiến. Oanh xùy, đột nhiên, to lớn bàn long huyết ngọc phát ra trận trận dị động, nguyên bản chiếm cứ điêu khắc long thình lình sống tới. Lão long hơi thở phun một cái, trực tiếp đem cách đó không xa thiếu niên thổi bay ra ngoài 100 trượng xa. Hậu bối, chúng ta lại gặp mặt, ngươi chỉ có trăm hơi thở thời hạn, nói đi, lần này tìm bản tôn có chuyện gì? Trước mắt bộ này quen thuộc cảnh tượng, bên tai vang lên quen thuộc Tang Thương thanh âm đàm thoại, để thần thân vô cùng kích động, tiền bối, ta lần này là vì nhị thúc ta chân tật mà đến. Hắn hai chân bị quá khấu quốc chú cổ chỗ xâm, thiếu niên biết thời gian không nhiều, sau đó tốc độ nói cực nhanh đem thần khiếu hải bệnh tình toàn bộ đỡ ra, thậm chí ngay cả hắn lấy trong thần thức dò xét mỗi một chi tiết nhỏ đều bàn giao rõ ràng. Nghe xong thiếu niên trình bày, lão long hô hố bảy hai lần to lớn đại long đầu, mở miệng nói cái gì cầu thí quá khấu quốc. Chưa từng nghe qua, đoán chừng cũng chính là những cái được gọi là hạ cấp đế quốc đi. Hừ, bản tôn tại thế thời điểm, Liệp Châu thượng quốc quốc quân gặp bản tôn, cũng phải gọi tiếng tổ tông đâu. Thần thân nhất thời sạm mặt lại, gặp đầu này lão long còn có thao thao bất tuyệt ý tứ, trực tiếp nhịn không được, ngắt lời nói, được được được. Vãn bối biết ngài lão nhân gia châu bay lên, ngài ngược lại là mau nói cứu chữa chi pháp nha. Chúng ta thời gian không nhiều, hừ, hiện tại người trẻ tuổi, cũng là táo bạo. Lão long đánh cái mũi xùy, mẹ nó, ngươi không phải nói chính mình linh hồn gửi khốn tại bàn long huyết ngọc bên trong vô số năm a? Còn biết hiện tại người trẻ tuổi phù không táo bạo đâu. Thần thân âm thầm oán thầm một câu, được, nhìn đem ngươi gấp như thế nhi. Lão long cực kỳ nhân tính hóa trợn mắt chừng một cái, nói ra, cái gọi là chú cổ, tám thành cũng chỉ là một chút nắm giữ phệ hồn nuốt huyết năng lực cổ trùng a. Chỉ bất quá, những thứ này cổ trùng đều bị làm đặc thù nào đó thủ đoạn. Tỉ như một loại tên là tỏa dược đoán linh, huyền phù, đem bên trong ẩn chứa năng lượng đánh vào cổ trùng thể nội, liền có thể để chúng nó tránh cho bị huyền đan dược lực giết chết. Chương 158, 10 ngày ước hẹn, thần thân hiện tại cũng không có thời gian nghe lão long thanh tú chính mình uyên bác học thức, lại lần nữa đoạt lời nói, xin nhờ ngài nhảy qua khúc nhạc dạo, trực tiếp nói cho vãn bối làm sao cái cách chữa được không? Còn lại sau cùng 30 hơi thở thời gian a. Hừ, ngươi tiểu quỷ này được không hiểu lễ nghĩa. Bản tôn tại cái này cô tịch vạn năm, thật vất vả tìm người nói thêm mấy câu còn muốn bị ngăn cản. Thần thân vô ý thức mở miệng, coi như ta thiếu ngài lão nhân gia. Chờ vãn bối về sau có cơ hội, nhất định vì ngài tái tạo thân thể, để ngài phục sinh, cái này được rồi đi. Hiện tại, chỉ cầu ngài có thể nhanh lên nói cho ta biết cứu chữa chi pháp, để nhị thúc ta thoát khỏi khốn ác mộng hắn vài chục năm bệnh dữ. Nghe thần thân lời nói, lão long đột nhiên lặng im hai giây, trong lòng tránh qua một ý nghĩ như vậy. Tiểu tử này trước đó là vì cứu bạn, không tiếc tự hạ tu vi lấy đổi mấy cái long huyết. Hiện tại, hắn thì là vì cứu thân nhân, không tiếc cùng bản tôn chống đối. Hắn rất khôn khéo, không có khả năng không biết tại cái này bàn long huyết ngọc trong lĩnh vực, bản tôn chính là duy nhất chúa tể, thậm chí hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Ha ha, vì thân vì hữu, đều có thể không tiếc mạng sống sao. Có ý tứ, có lẽ, hắn vì ta tái tạo thân thể lời nói, cũng không hết là nói ngoa đâu. Muốn đến nơi này, lão long sắc mặt nhất thời đẹp mắt rất nhiều, cũng không nói nhảm thêm nữa, nói thẳng, biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, thứ nhất, lấy long huyết bức chi. Có điều, như người chỗ miêu tả tình huống, người kia hai chân đã triệt để hoại tử, cho dù dùng long huyết bức ra bên trong thân thể cổ trùng, chờ hắn phục dụng hệ chữa trị huyền đan chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cũng cần thời gian 3-5 năm. Thần thân vô ý thức lắc đầu, 3-5 năm, quá dài, còn có khác biện pháp, nhị thúc mỗi một ngày đều tại chịu đủ dày vò. Hắn thực tế không đành lòng đối phương lại khổ đợi 3-5 năm lâu. Có, phương pháp thứ hai ngược lại là đơn giản hơn chút, bất quá cần càng chuẩn bị thêm, điều kiện tiên quyết, chính là ngươi có thể tìm tới một tên huyền cảnh huyền phù sư. Thần thân sững sờ, huyền phù sư, huyền cảnh huyền phù sư, không khó, hắn sở dĩ như vậy tự tin, là bởi vì có huyền đan thuật làm tham khảo. Trước kia, tại trăm trường học giải đấu trước đó một tháng, hắn đồng thời chiếu cố huyền khí tu luyện cùng luyện chế huyền đan. Đều có thể trong vòng một tháng đạt tới cửu tinh huyền đan sư. Hiện tại, hắn huyền khí tu vi cùng hồn lực đều so lúc đó cường hãn rất nhiều, lại vừa mới thông qua hệ thống khen thưởng học hội chế phù chi thuật. Chỉ cần một lòng chuyên công huyền phù thuật, 10 ngày nửa tháng hẳn là có thể trèo đến huyền giai phù sư chi cảnh. Sau đó, thiếu niên lập tức tiếp lời, ta biết, sau đó nên làm như thế nào. Sau đó, ngươi thì luyện chế ra một chương cùng, tỏa dược đoạn linh, tương khắc huyền phù, tên là dẫn dược tục linh phù. Nó luyện chế phương pháp như sau, có lẽ là bởi vì ký hồn tại long thể bên trong đồ long tôn giả cho rằng thần thân đáng giá tín nhiệm, cảm thấy thông qua cái này nho nhỏ thiếu niên nỗ lực, nói không chừng chính mình thật là có thể lại thấy ánh mặt trời một ngày. Sau đó, lão long liền không giữ lại chút nào đem thuốc tục linh phù phương pháp luyện chế, cùng tài liệu cần thiết, hết thảy nói cho thần thân. Sau đó, hắn trả cực kỳ tường tận đem cụ thể làm sao thi cứu trình tự cũng nói cho thần thân. Thần thân nghe được cực kỳ dụng tâm. Đem lão long nói tới mỗi một chữ đều khắc họa tại trong đầu, nghe được sau cùng, hắn mới nhoẻn miệng cười, mặt hướng đầu kia quái vật khổng lồ sâu khom người bái thật sâu, đa tạ tiền bối. Này ân khác trong tâm khảm, ngày khác tất có thâm tạ. Hừ, cảm tạ với không cảm tạ bản tôn còn thật không có để ở trong lòng. Chỉ hy vọng ngươi, tính toán, không đề cập tới cũng được. Thần thân cười hắc hắc, tiền bối yên tâm. Ta thần thân ở đây thề, trừ phi ta chết, nếu không, đời này kiếp này nghiêng tất cả, cũng chắc chắn làm đầu bối tái tạo thân thể. Chỉ hy vọng như thế đi. Lão Long vừa nói xong câu đó, thiếu niên trước mắt liền hư ảnh nhoáng một cái, biến mất không còn tăm tích. Muốn đến, là trăm hơi thở thời hạn đã qua. Một hồi lâu sau, Đồ Long tôn giả chìm thở dài, giống như thiên trụ long thể lại lần nữa bàn về khối kia huyết ngọc phía trên. Toàn bộ không gian, một lần nữa bình tĩnh lại, bàn long huyết ngọc không gian bên ngoài, thần thân chậm rãi mở ra hai mắt, đập vào mi mắt, là nhị thúc thần khiếu hải cặp kia lo lắng đôi mắt, thân nhi, ngươi có thể dọa sợ nhị thúc. Ngươi có biết hay không, vừa mới, ngươi thần hồn, thế mà ly thể nhiều đến trăm hơi thở lâu. Ta còn tưởng rằng ngươi, ha ha, không sao, thực ta thần hồn còn tại. Chỉ là chui vào Đồ Long thần tôn chỗ dị độ không gian a. Thiếu niên cười rất thoải mái, bởi vì hắn đã biết rõ nói sao cứu chữa nhị thúc này đôi chân. Không kịp chờ đợi nói, nhị thúc, chân ngươi có thể cứu. Thật, thật sao? Thân nhi a, nếu như làm không được, ngươi cũng không cần nói dễ nghe tới dỗ dành nhị thúc. Nhị thúc nhiều năm như vậy đều gắng gượng qua đến, không có việc gì. Thần khiếu hải cũng không có biểu hiện quá kích động. Muốn đến vẫn là đối chính mình cái này tiểu chất nhi không có lòng tin gì đây. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Phụ thân hắn thần Tàng Phong, bằng vào đại hạ đế quốc đệ nhất tướng hầu rộng khắp nhân mạch, đi thăm danh y có thể sĩ, nếm khắp mấy trăm loại đặc hiệu huyền đan, đều trị không hết thần khiếu hải này đôi chân, huống chi trước mắt cái này khu thiếu niên lang. Thần thân hai mắt nhìn thẳng nhị thúc, trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết, gần từng chữ, nhị thúc, tin tưởng ta. Cho ta thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, chất nhi sẽ trả ngươi một đôi bước đi như bay chân. Thiếu niên vô cùng nghiêm túc thần sắc, leng keng mạnh mẽ lời nói, để thần khiếu hải làm khẽ giật mình, tốt. Nhị thúc tin ngươi, đừng nói lại đợi 10 ngày, cũng là đợi thêm 10 năm lại có làm sao. Chỉ hy vọng ngươi bị quá miễn cưỡng mình mới là, yên tâm đi nhị thúc, ta đi, sự kiện này, còn xin ngươi cần phải giữ bí mật. Dù sao hiện tại thần gia, đã không bằng năm đó phụ thân ta khỏe mạnh lúc như vậy thùng sắt một khối. Ân. Nhị thúc hiểu được, trừ ra ra ngươi, người nào ta đều sẽ không nói cho. Thần thân đứng dậy, rời đi vừa nói, nhị thúc bảo trọng. Rời đi thần khiếu hải gian phòng, thần thân lại một lần nữa tìm tới ra ra, đem chính mình có hy vọng chữa trị nhị thúc chân tật một chuyện nói rõ sự thật. Quá tốt, thật sự là quá tốt, thần Tàng Phong đôi mắt già nua nước mắt đáng tuôn ra, ngươi yên tâm đi, ngươi nói những tài liệu kia, ta nhất định sẽ đuổi tại ngươi về trước khi đến chuẩn bị thỏa đáng. Thiếu niên trước khi đi vẫn không quên nhiều dặn dò một câu, ra ra, tôn nhi nhiều một câu miệng, sự kiện này nhất định muốn phái ngài lớn nhất tin được thân tiến đến đặt mua. Mà lại muốn để bọn hắn từng nhóm, phân lần mua sắm, ngươi cho bọn hắn tài liệu đơn bên trong, cũng muốn nhiều hơn một chút lẫn lộn thử nghe vật vô dụng, để tránh bị người có quyết tâm nhìn ra manh mối, chôn xuống mầm tai họa. Yên tâm đi, ngươi cái thằng nhãi con, hiện tại cũng dám dạy ra ra ta làm việc đúng không? Không biết lớn nhỏ, thần Tàng Phong cười chửi một câu. Cái này 70 lão giả ngoài miệng mặc dù mắng lấy, nhưng trong lòng lại là điềm lấy, tôn nhi ta thật đúng là lớn lên a. Không chỉ thu vì bạo tăng, mưu lược cũng là bất phàm, cân nhắc sự tình cực kỳ chu toàn. Đợi một thời gian, ta thần gia lại đem thêm ra một vị trí dũng song toàn soái tài. Khiếu thiên con ta, ngươi trên trời có linh thiêng, cũng có thể yên nghỉ. Chương 159, đạp vào đường về, pha trộn quấn nguyệt, sao lốm đốm đầy trời. Ngoài phòng, có ra ra thần Tàng Phong tự mình cho hắn hộ pháp. Thần thân vị trí địa phương tuyệt đối là an toàn nhất chỗ. Thiếu niên thong dong lấy ra cái viên kia từ đan đường trận chung kết lên đến luyện hồn đan, đem nuốt, sau đó lấy thể nội huyền khí phối hợp hấp thu dược lực. Trăm hơi thở sau đó, hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình hồn lực chính lấy nước lên chi thế chậm rãi tăng lên. Hồng hộc, suy suy, lại qua trăm hơi thở lâu, thiếu niên minh nhắm hai mắt bỗng nhiên trợn lên, cùng lúc đó. Đinh, chúc mừng ký chủ hồn lực tăng lên 5%. Thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, có cái này 5% hồn lực, hắn luyện chế huyền phù nắm chắc cũng lớn hơn nhiều. Về phần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đạt được cái kia 500.000 điểm kinh nghiệm, thần thân cũng không tính hiện tại thì mở ra. Tuy nhiên ngoài phòng có ra ra thần Tàng Phong hộ vệ, có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn, nhưng là huyền sĩ cảnh giới đột phá động tính cũng không nhỏ, khó tránh khỏi hội làm cho người ghé mắt, càng hội dẫn tới đại trưởng lão thần Mạn Dương chú ý, cái này không phải là một chuyện tốt. Tiếp đó, tiến hành bước thứ hai, hệ thống chi linh, ta muốn mở ra tòa kỵ không gian. Đinh, mở ra tòa kỵ không gian, cần thanh toán 1 triệu kim tệ. Xin hỏi phải chăng xác nhận? Đối với cái này thần thân sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc này gật đầu, xác nhận. Đinh, tòa kỵ không gian mở ra thành công, ký chủ tòa kỵ ở vào tòa kỵ trong không gian thời điểm, tuổi tác tốc độ phát triển gấp bội, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến nó cuối cùng thọ mệnh chiều dài. Chờ thời gian sử dụng, chỉ cần thần niệm nhất động, liền có thể đem tòa kỵ triệu hoán mà ra. Tòa kỵ tốc độ phát triển gấp bội, đây chính là thần thân muốn hiệu quả. Phải biết, huyền thú thọ mệnh phổ biến muốn so với nhân loại tu giả du lớn lên nhiều, cơ hồ là cùng cảnh giới nhân loại 3 đến 5 lần, mà lại chúng nó hình thể thành thục sớm cho kịp, thiếu niên kỳ về sau liền sẽ không còn có quá đại biến hóa. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào đại đa số huyền thú mà nói, một chút đặc chủng thuộc loại huyền thú, tỉ như thần thân chiến sủng tiểu bạch, cũng là một ngoại lệ. Kéo dài thọ mệnh, là huyền thú được trời ưu ái ưu thế. Nhưng cùng lúc đó, chúng nó cũng có chính mình khuyết điểm, cái kia cũng không cách nào giống nhân loại tu giả như thế, thông qua công pháp, huyền kỹ tu luyện, đến thu hoạch được vượt qua kiểu cảnh giới tăng lên. Huyền thú căn cứ huyết thống phẩm cấp cao thấp, cơ hồ vừa ra đời liền quyết định chúng nó cuối cùng nhân sinh cao độ, mà theo chúng nó đi vào thành niên kỳ, thực lực cũng đem đạt tới đỉnh phong. Trừ bình thường 5 tháng tích lũy bên ngoài, còn có một cái càng biện pháp đơn giản có thể xúc tiến huyền thú gia tốc trưởng thành, đó chính là thôn phệ hết khác huyền thú huyền tinh, hoặc là ăn hết nhân loại tu giả, thuận tiện lấy thôn phệ hết bọn họ trong đan điền huyền khí. Thông qua thôn phệ huyền tinh, huyền khí phương pháp đến thu hoạch tu vi nâng lên thăng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đám huyền thú cuối cùng thọ mệnh cực hạn chiều dài, cho nên, đây là một cái rất thú vị cũng rất thần kỳ hiện tượng. Hiện tại, hệ thống cung cấp tòa kỵ không gian, thế mà cũng có cùng loại hiệu quả, mà lại đồng dạng không biết dẫn đến thần thân yêu ngựa giảm thọ, đối với thần thân mà nói tuyệt đối là cái đỉnh tin tức tốt. Kéo kẹt, thần thân đẩy cửa phòng ra, thủ ở bên ngoài thần tàng phong một mặt ý cười nói, xú tiểu tử, không phải liền là tu luyện a? Còn làm thần thần bí bí không cho ra ta nhìn. Như thế nào, đều giải quyết a? Thiếu niên lưu manh vô lại cười cười, hết thảy ok. A cái gì khỏa, người cái thằng nhãi con, miệng bên trong lại toát ra chút kỳ quái lời nói. Lão gia tử bạch thần thân liếc một chút, ngay sau đó hướng bên cạnh chỉ, lại nói, xích thố ta mang tới, mà lại chung quanh tộc nhân cũng đều bị ta đuổi ra biệt viện. Ngươi nói muốn cho lão phu nhìn một cái kỳ tích, cũng đừng làm cho ra thất vọng a. Cái kia nhất định phải, ngài mời tốt a. Nói xong, thiếu niên một đường chạy chậm đến xích thố trước mặt, sau đó phất ống tay áo một cái, một đạo hào quang lóe lên liền biến mất về sau, thần tuấn mà cường tráng độc giác xích tông thú, liền bị hắn thu nhập tỏa kỵ không gian. Thần lão gia tử nhếch to miệng, một mặt thật không thể tin. Không gian huyền giới tuy nhiên có thể chứa đựng bất luận cái gì vật thể, thế nhưng là, đối với những nắm giữ đó tự thân linh hồn động vật, bao quát nhân loại, đều không cách nào tiến nhập không gian huyền giới. Còn tốt cái thế giới này không có ma thuật, nếu không, cái này 70 lão giả tám thành sẽ cảm thấy Tôn Nhi là một tên thâm tàng bất lộ ma thuật sư đâu. Lão nhân ra chừng lấy một đôi mắt, đầy giấy kinh ngạc hỏi, sao, chuyện gì xảy ra? Ngươi xích thố đâu? Ha ha ha ha, yên tâm đi ra, nó êm đẹp ở chỗ này đây. Thần thân vỗ vỗ chính mình cái bụng, lớn như vậy vật sống, há có thể trực tiếp nhét vào trong bụng. Tiểu tử ngươi, đây nhất định lại cùng bàn long huyết ngọc có quan hệ a. Thần Tàng Phong tự cho là thông minh nói, ách, không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại, cơ hồ toàn thành hào môn đều biết ta thắng được độc giác xích tông thú, tại đế đô cưỡi nó đi ra ngoài quá so chiêu dao động, vẫn là điệu thấp tốt hơn. Thần thân nói xong, cho mình mặc lên một bộ đủ để che đậy hình dạng hắc bào, lúc này mới hướng cách đó không xa lão giả phất phất tay, lấy đó tạm biệt. Sau đó, thiếu niên đi vào chỉ có các đời chủ nhà họ thần mới hiểu mật đạo, thần không biết quỷ không hay ra đại tướng quân phủ. Từ đó, thần thân đã đạp vào đường về, hắn muốn về đến Cửu Long Thành, đem Thuận Lão cùng Linh Nhi tiếp về bên cạnh mình, tiếp về đế đô tướng quân phủ, để bọn hắn ở cái này đã từng bởi vì thần thân mà có thụ khuất nhục địa phương, một lần nữa nở rộ, tách ra bất luận kẻ nào đều không thể với tới hào quang. Cùng lúc đó, tướng quân phủ Tây Khu, giáp hào sân nhỏ, thuộc về đại trưởng lão Châu ở bên trong, cha con ba người chính châu đầu ghé tai. Kỳ quặc, quá kỳ quặc, thần thân chẳng những sống được thật tốt, hơn nữa còn tu vi tiến nhanh, đan thuật siêu quần. Trong này khẳng định có đại bí mật, đại trưởng lão con trai trưởng thần hùng một mặt ngưng trọng. Các ngươi xác định, lúc đó nhìn tận mắt thần thân cái kia tiểu xúc sinh bị độc tắt thở. Thần Mạn Dương cau mày hỏi, xác định, 100 cái xác định, tiểu nhi tử thần hử liên tục gật đầu, vì tẩy thoát chúng ta hiểm nghi, lúc đó cho thần thân phía dưới là mạn tính độc dược. Sau đó chúng ta cũng không có đi xa, mà chính là canh giữ ở đối diện quán nhỏ chung quanh. Sau 3 canh giờ, chúng ta tận mắt thấy Miêu Linh cùng Thuận lão giơ lên thần thân bốn phía tìm y. Đúng vậy a, khi đó chúng ta còn chuyên môn để thân tín ngụy trang thành một tên y sư, cho thần thân bắt mạch, xác định hắn đã sinh cơ hoàn toàn không có. Thần Hùng cũng nói theo, hừ, cái kia, có lẽ vấn đề nằm ở chỗ Miêu Linh cùng Thuận lão cái kia hai cái người làm trên thân. Có lẽ, hai người kia cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thần Mạn Dương như có điều suy nghĩ nói, không thể nào, một cái lão người thọt, một cái phế nha hoàn, còn có thể là cái gì thâm tàng bất lộ cao nhân hay sao? Thần Hùng một mặt xem thường, đùng, thanh thúy mà vang dội cái tát tiếng vang lên, phiến hắn, đúng là hắn phụ thân. Thần Mạn Dương nộ khí mọc thành bụi nói, ngu xuẩn. Lão tử dạy bảo các ngươi bao nhiêu lần, không nên xem thường bất kỳ kẻ địch nào. Nếu như các ngươi lúc đó đem Thuận lão cùng Miêu Linh cũng cùng một chỗ thu thập hết, làm sao đến mức dẫn đến phiền toái nhiều như vậy sự tình. Có lỗi với phụ thân, là chúng ta chủ quan, có thể sự tình ra có nguyên nhân a. Chúng ta là có ý lưu lại cái kia hai cái người sống, thứ nhất có thể vì hai huynh đệ chúng ta cung cấp không ở tại chỗ chứng minh là chúng ta đi sau đã lâu, thần thân mới đột phát quái bệnh chết bất đắc kỳ tử. Thần Hùng bụng mặt thấp giải thích rõ, Thần Mạn Dương mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn khoát khoát tay, thôi, sự kiện này trước hết như vậy đi, trong thời gian ngắn, các ngươi người nào đều không nên đi trêu chọc thần thân. Còn có, phàm là biết các ngươi độc chết thần thân một chuyện người, toàn bộ diệt sát, bao quát các ngươi thân tín. Sự kiện này nhất định phải làm sạch sẽ, không nên để lại phía dưới bất luận cái gì cái đuôi, nhớ kỹ sao. Hai cái tiểu thanh niên cung kính lĩnh mệnh, vâng, hài nhi minh bạch,